Chương 1235, liên tục đổi phòng. Chương 1235, liên tục đổi phòng. Lâm Phong hấp thu xong trong phòng thượng phẩm tiên nguyên thạch năng lượng sau, rơi vào trầm tư. Lạc gia xem như Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ thứ hai thế lực lớn, gia tộc thế lực khổng lồ, sản nghiệp đông đảo, nội tình chắc chắn là cực kỳ thâm hậu. Bằng không cũng sẽ không tại trên một cái phương tiện giao thông tiêu tốn rất nhiều thượng phẩm tiên nguyên thạch, chuyên môn thiết trí tu luyện đất, làm như vậy không thể nghi ngờ cho thấy Lạc gia đối với thành viên gia tộc tu luyện coi trọng, cùng với tự thân nội tình tự tin. Tất nhiên Lạc gia tài đại khí thô, như vậy tự sử dụng trên một điểm phẩm tiên nguyên thạch tựa hồ cũng không quá phần a. Nói thế nào chính mình đã từng nhiều lần đã cứu Lạc Khuynh Thành, hơn nữa cùng nàng vẫn rất tốt bằng hữu. Nhìn từ góc độ này, dùng một chút tiên nguyên thạch đến để thăng thực lực, cũng coi như là một loại hợp lý hồi báo. Chắc hẳn Lạc gia sẽ không ngại. Thế là, Lâm Phong chậm rãi đẩy cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra cửa phòng, liền xa xa thấy được một thân ảnh, thân mang Lạc gia trang phục, hiển nhiên là Lạc gia tử đệ. Khi Lâm Phong ánh mắt cùng đối phương giao hội lúc, tên kia Lạc gia tử đệ giống như là gặp được đại nhân vật gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng ra tăng tốc bộ, hướng Lâm Phong chạy tới. Đợi cho khoảng cách Lâm Phong còn có mấy bước xa lúc, dừng bước lại, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hướng Lâm Phong bái, dùng hơi có chút run rẩy âm thanh kích động hô: "Lâm công tử." Hắn nhưng là thấy tận mắt Lâm Phong cái kia kinh thế hãi tục thực lực, lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, thành công vượt cấp đánh bại chuẩn đế cảnh Huyền Đô thánh tử. Đơn giản chính là một cái hành động không thể tưởng tượng. Mấu chốt Huyền Đô thánh tử cũng không phải phổ thông tiên mới a, mà là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu. Có được không có gì sánh kịp tiên phú và thực lực, nhân vật mạnh mẽ như vậy, cứ như vậy bị tu vi thấp hơn Lâm Phong cho nhẹ nhõm đánh bại, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Một khắc này, Lâm Phong không thể nghi ngờ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, hắn thiên phú và thực lực làm cho người sợ hai thán phục. Tại Lạc Khuynh Thành bị Huyền Đô thánh tử đánh bại, đồng thời thảm tao nhục nhã thời điểm, hiện trường người Lạc gia đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng phun ra ngoài. Nhưng mà mặc dù bọn hắn đối với Huyền Đô thánh tử hành vi cảm thấy vô cùng phẫn hận, nhưng bởi vì thực lực bản thân quá mức thấp, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình đại tiểu thư chịu đựng, cũng không có thể ra sức. Ngay tại Lạc gia tử đệ cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Lâm Phong giống như một đạo hào quang chói sáng đột nhiên buông xuống. Dễ dàng chiến thắng Huyền Đô thánh tử, không chỉ có vì Lạc Khuynh Thành báo thù, càng là hung hăng đánh Huyền Đô thánh tử cùng Huyền Minh giáo khuôn mặt. Bởi vậy, Lạc gia các đệ tử đối với Lâm Phong đều kính nể không thôi. "Ngươi là?" Lâm Phong hỏi thăm. "Lâm công tử, ta gọi Lạc Hiên, là Lạc gia trực hệ tử đệ, xếp hạng thứ 38." Nam tử trẻ tuổi trả lời. "Nguyên lai là Lạc Hiên đạo hữu, ngươi tốt." "Ách, cái kia, ta muốn đổi một gian phòng, có thể chứ?" Lâm Phong âm thanh trầm thấp. Chính mình mới hấp thu xong trong phòng thượng phẩm tiên nguyên thạch, bây giờ lại chạy tới yêu cầu đổi phòng ở giữa, tựa hồ có chút không quá phúc hậu. Nghe được Lâm Phong yêu cầu, Lạc Hiên đầu tiên là sửng sở, lập tức liền ngay cả đội vàng trả lời, "Có thể có thể." "Đương nhiên có thể." "Lâm công tử ngài chờ chốc lát, ta cái này liền đi an bài cho ngài." Thái độ vô cùng ân cần, chỉ sợ Lâm Phong sẽ có vẻ bất mãn. Không nói đến Lâm Phong từ trong tay Huyền Đô thánh tử cứu Lạc gia đại tiểu thư một chuyện, chỉ bằng vào hắn là Lạc gia đại tiểu thư hảo hữu điểm này, cũng đủ để cho Lạc gia tử đệ không dám đối với hắn chậm trễ chút nào. Lạc Khuynh Thành tại Lạc gia có địa vị vô cùng quan trọng, một khi nàng trách tội xuống, trực hệ tử đệ bên trong, không ai có thể chịu đựng nổi kết quả. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong giống như hắn kỳ vọng như thế, thuận lợi dọn vào căn phòng mới. Khi hắn bước vào một khắc này, một loại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt năng lượng ba độc lập tức đập vào mặt. Lâm Phong ánh mắt vì đó sáng lên, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, quả là thế. Tân phòng gian cùng trước đây một dạng, cũng là sắp đặt trận pháp tu luyện thất. Đóng cửa phòng sau, Lâm Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trận cơ chỗ ngăn tủ. Bước nhanh đi đến trước ngăn tủ, đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, cửa tủ ứng thanh mở ra. Không ngoài sở liệu, trong ngăn tủ chất đầy thượng phẩm tiên nguyên thạch, tản ra nồng đậm năng lượng, để cho Lâm Phong tinh thần vì đó dùng một cái. Khuynh chân ngồi tính toán, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cơ thể cấp tốc hấp thu đi qua trận pháp chuyển hóa qua năng lượng. Một bên khác, Lạc Hiên an bài tốt Lâm Phong mới chỗ ở sau, đi tới nguyên lai ở gian phòng, đẩy cửa ra đi vào. Hiếu kỳ Lâm Phong vì sao lại đưa ra đổi phòng ở giữa yêu cầu. Vừa tiến đến, Lạc Hiên liền cảm thấy không đúng. Thân là Lạc gia trực hệ tử đệ, hơn nữa thiên phú coi như không tệ, hắn cũng được chia tu luyện thất. Chuyện gì xảy ra? Nơi này trận pháp giống như ngừng vận chuyển. Lạc Huyền đi đến trận cơ vị trí, mở ra ngăn tủ, cảnh tượng bên trong làm hắn giật nảy cả mình. Chất đầy thượng phẩm tiên nguyên thạch toàn bộ bị hút khô năng lượng, đã biến thành tro tàn. Là Lâm công tử làm. Một đêm liền hút khô nhiều thượng phẩm như vậy tiên nguyên thạch năng lượng. Lạc Hiên không tự chủ há to miệng, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không hổ là có thể vượt cấp đánh bại Huyền Đô thánh tử tuyệt thế thiên kiêu. Hấp thu năng lượng đều so với thường nhân nhanh nhiều. Như vậy nhìn tới, ngày mai lại phải đổi phòng ở giữa. Cơ hội tốt, nếu như có thể nhận được Lâm công tử hảo cảm, lớn như vậy tỷ nhất định sẽ tán dương chính mình. Một đêm trôi qua, Lâm Phong từ mở mắt. Thượng phẩm tiên nguyên thạch lại bị hắn hút khô năng lượng, biến thành một đống tro tàn. Tất nhiên là một lần, cũng không quan tâm làm nhiều mấy lần. Lâm Phong chuẩn bị tiếp tục đổi phòng ở giữa, hấp thu thượng phẩm tiên nguyên thạch năng lượng. Lạc gia nội tình hùng hậu, gia đại nghiệp đại, sẽ không để ý điểm này. Mở cửa phòng một sát na, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Lâm Phong, chính là hôm qua vì hắn an bài mới chỗ ở Lạc gia trực hệ tử đệ Lạc Hiên. Lạc Hiên mặt mỉm cười, gặp Lâm Phong đi ra, vội vàng gọi: "Lâm công tử." "Lạc Hiên đạo hữu làm sao ở chỗ này?" Lâm Phong nghi ngờ hỏi. "Ta biết Lâm công tử cần đổi phòng ở giữa, đặc biệt chờ đợi ở đây, miễn cho ngài tìm không thấy người." Lạc Hiên trả lời. "A, vậy thì làm phiền ngươi." Lâm Phong gật gật đầu. Đối phương hẳn là đã kiểm tra gian phòng, biết được chính mình hấp thu xong thượng phẩm tiên nguyên thạch chuyện. Không phiền phức hay không phiền phức, cũng là ta phải làm, Lâm công tử mời đi theo ta. Tân phòng gian đã sắp xếp xong xuôi. Cảm tạ. Tại Lạc Hiên dẫn dắt phía dưới, Lâm Phong đổi căn phòng thứ 3. Hai người ai cũng không có bạch trần, một cái không nói nhiều, một cái khác cũng không hỏi. Phối hợp rất ăn ý, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Lâm Phong mỗi ngày đều muốn đổi phòng. Lạc Hiên thì vẫn luôn không ghét kỳ phiền vì đó an bài thỏa đáng. Thành công đến lấy được Lâm Phong hảo cảm. Một mực kéo dài đến hơn nửa tháng sau. Phi thuyền sắp đến Lạc Gia, Lạc Hiên mới cáo chi Lâm Phong, Lâm công tử, chúng ta dự tính ngày mai liền đến Lạc Gia. Vậy ngày mai cũng không cần đổi, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Lâm công tử quá khách khí, ngài đánh bại Huyền Đô Thánh tử, cứu đại tỷ, là chúng ta Lạc Gia quý khách, ta chỉ là làm ta phải làm. Chương 1236, Luyện Nguyệt Phòng, 1, chương 1236, Luyện Nguyệt Phòng, 1, đến Lạc Gia, Lạc Quynh Thành, Thượng Quan Hồng, Kim Cương ba người đều ngừng bế quan dưỡng thương, đi ra. Đi qua hơn nửa tháng điều dưỡng, thân thể thương thế khôi phục một điểm, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Bốn người đụng phải cái mặt. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương đầu tiên là mời Lâm Phong đi Thượng Quan gia cùng Long Tượng Tông làm khách. Bị tạm thời từ chối nhã nhặn sau, liền cáo biệt chuẩn bị đi trở về bế quan. Trước tiên đem thương dưỡng tốt mới là trước mắt trọng yếu nhất, bằng không thời gian dài, có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Lâm Phong thì bị an bài vào chỗ ở mới, nguyên bản chờ mong tại tân phòng ở giữa có thể có kinh hỉ, nhưng hắn đi vào gian phòng lúc, không khỏi có chút thất vọng. Trong phòng bố trí rất xa hoa, nhưng không có ở trên phi thuyền chỗ ở trong phòng trận pháp và thượng phẩm tiên nguyên thạch. Đối với bây giờ Lâm Phong tới nói, thượng phẩm tiên nguyên thạch chính là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Bất quá không có liền không có a. Dù sao đây là Lạc gia, chính mình chỉ là khách nhân. Vừa về đến gia tộc, Lạc Hiên trước tiên tìm được sắc bế quan dưỡng thương Lạc Khuynh Thành. "Đại tỷ, có kiện chuyện rất trọng yếu hướng ngươi hồi báo." Lạc Hiên nói. "Chuyện gì?" Lạc Khuynh Thành hỏi. Thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo một loại uy nghiêm. Lập tức Lạc Hiên đem Lâm Phong đang đổi lộ trong khoảng thời gian này, thường xuyên đổi phòng ở giữa chuyện nói ra, mỗi lần đổi qua gian phòng, thượng phẩm tiên nguyên thạch đều bị hút khô năng lượng, đã biến thành tro tàn. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau khi suy tư một hồi, "Chuyện này ngươi làm cũng tệ, Lâm Phong là ta Lạc gia quý khách, hắn bất kỳ yêu cầu gì đều phải thỏa mãn. Cảm ơn đại tỷ khích lệ." Có thể được đến Lạc Khuynh Thành tán thành, Lạc Hiên trong lòng có chút mừng rỡ. Lạc Khuynh Thành tại Lạc gia địa vị, đó là gần với gia chủ cùng tiên đế cảnh lão tổ. Lạc Hiên suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi thăm, "Đại tỷ, Lâm công tử rốt cuộc là ai?" Hấp thu tiên nguyên thạch năng lượng tốc độ có thể xưng kinh khủng, vẹn vẹn một đêm, liền có thể hút khô một gian phòng chứa đựng tiên nguyên thạch, đừng nói thấy, liền nghe đều không nghe nói qua. Chuyện không nên hỏi đừng hỏi. "Biết rõ." Lạc Hiên liên tục gật đầu, không còn dám tiếp tục truy vấn. "Đi đem cái này giao cho Lâm Phong, thuận tiện dẫn hắn đi luyện nguyệt phòng." Lạc Khuynh Thành nói đem một cái càn khôn giới cùng một khối lệnh bài ném đi qua. Lạc Hiên vội vàng tiếp lấy, "Là, đại tỷ." Ngay sau đó đi tới Lâm Phong nơi ở, gõ cửa phòng. "Đông đông đông, Lâm công tử, là ta." Lạc Hiên đạo hữu mời đến. Lâm Phong âm thanh truyền ra. Lạc Hiên đẩy cửa vào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Lâm công tử, đây là đại tỷ để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật." Nói xong liền đưa tới một cái càn khôn giới. "Cho ta?" Lâm Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ ra Lạc Khuynh Thành tại sao lại đột nhiên cho mình đồ vật. Dù sao bọn hắn mới vừa bận tách ra không bao lâu, cử động bất ngờ để cho người ta không nghĩ ra. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Lâm Phong vẫn đưa tay đem càn khôn giới nhận lấy. Mở ra càn khôn giới, trong nháy mắt bị bên trong cảnh tượng choáng váng. Càn khôn giới bên trong, thượng phẩm tiên nguyên thạch chồng chất như núi, số lượng nhiều, Lâm Phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút, số lượng ít nhất cũng phải có hết mấy vạn a. Hơi suy tư một chút, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức ý thức được, chắc chắn là Lạc Hiên đem chính mình đổi phòng sự tình nói cho Lạc Khuynh Thành, mà Lạc Khuynh Thành biết mình thiếu tiên nguyên thạch sau, cố ý đưa tới. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phong không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Phần hảo ý này, hắn vui vẻ đón nhận. Bây giờ đang cần tiên nguyên thạch, chính ra cho hắn, không sai biệt lắm sắp dùng hết rồi. Có Lạc Khuynh Thành đưa tới, lại có thể kiên trì một đoạn thời gian, sẽ không ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Chương 1236, Luyện Nguyệt Phòng 2, chương 1236, Luyện Nguyệt Phòng 2, rời đi chư thiên vạn giới sau, Lâm Phong ý thức được, tu vi của mình quá thấp, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thành tiểu tiên đế cảnh mới được. Cảm tạ. Lâm Phong chân thành nói cảm tạ. "Lâm công tử không cần cảm ơn ta, là đại tỷ để cho ta chuyển giao cho ngươi, đúng." Đại tỷ còn để cho ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi nơi nào? Lâm công tử đi theo ta liền biết. Lâm Phong đi theo Lạc Hiền, đi qua một mảnh lại một mảnh vàng son lộng lẫy, mỹ luân mỹ hoán hào hoa kiến trúc, theo không ngừng xâm nhập, kiến trúc càng ngày càng ít, hoàn cảnh chung quanh dần dần trở nên u tĩnh. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút đi ngang qua Lạc gia tử đệ, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dùng lệnh bài xuyên qua tầng tầng cửa ải, tiến vào quần sân trong. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước xuất hiện một tòa cao vút trong mây sơn phong, bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, cho sơn phong tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lại cẩn thận quan sát, phía trên có thật nhiều cửa hàng, lít nhít phân bố ở trên ngọn núi, giống như tổ ong. "Lâm công tử, ở đây chính là ta Lạc gia tu luyện thánh địa, Luyện Nguyệt Phong, Luyện Nguyệt Phong từ 8 tòa phó phong cùng một tòa chủ phong tạo thành, ở đây tu luyện, tốc độ lại so với bên ngoài nhanh lên rất nhiều lần, cho dù là ta Lạc gia tử đệ, cũng không thể tùy ý đi vào tu luyện, nhất thiết phải dùng điểm cống hiến tới hối đoái thời gian tu luyện, bất quá đại tỷ nói, ngươi có thể một mực ở chỗ này." Lạc Hiên giới thiệu nói, trong giọng nói có một tia hâm mộ. Thân là Lạc gia trực hệ tử đệ, hắn cũng không thể thời gian dài chờ tại Luyện Nguyệt Phong, bởi vì điểm cống hiến không đủ. Lạc gia đời này chỉ có đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành nắm giữ tùy ý tiến vào luyện nguyện phong tư cách. Tất nhiên Lạc gia tử đệ đều cần dùng điểm cống hiến tới hối đoái thời gian tu luyện, Lạc Khuynh Thành có lớn như vậy quyền lợi để cho ta người ngoài này leo lên đi tu luyện. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm công tử có chỗ không biết. Đại tỷ phải lão tổ ưu ái, tại Lạc gia địa vị gần với gia chủ cùng tiên đế cảnh lão tổ, tự nhiên có quyền lợi. Lạc Hiên trả lời. Thì ra là thế. Vậy thì thay ta cảm tạ Lạc Khuynh Thành. Lâm Phong tử trong thâm tâm nói cảm tạ. Lâm công tử không cần phải khách khí. Ngài đã đại tỷ hảo hữu, lại từ trong tay Huyền Đô Thánh tử cứu được nàng, để cho hắn khỏi bị nhục nhã, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Luyện nguyện trên đỉnh độc phủ, càng lên cao, năng lượng càng khổng lồ, ngài có thể tùy ý chọn tuyển không có ai đi vào tu luyện. Hảo, ta đã biết. Lâm công tử, đây là thân phận bài của ngươi, trước khi vào độc phủ tu luyện, treo ở cửa hang là được, ta đi trước. Lạc Hiên đem một tấm gỗ bài đưa cho Lâm Phong, liền muốn quay người rời đi. Lạc Hiên đạo hữu không đi lên tu luyện sao? Lạc Hiên nghe vậy cười khổ trả lời, Lâm công tử, không có đại tỷ cho phép, ta không dám. Theo lý thuyết, lợi dụng Lạc Khuynh Thành cho lệnh bài tiến vào, hắn là có thể bên trên luyện nguyện phong tu luyện. Chỉ có điều Lạc Khuynh Thành không nói, hắn không dám tự tiện làm chủ. Không có việc gì, tới đều tới rồi, đi lên tìm động phủ tu luyện a. Nhà ngươi đại tỷ nếu là trách tội xuống, liền nói ta cho phép, nàng hẳn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Phong nói. Thật sự. Lạc Hiên lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật sự. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Đà tạ Lâm công tử. Lạc Hiên kích động không thôi. Hắn tin tưởng hai người quan hệ tốt như vậy, có Lâm Phong tại, đại tỷ chắc chắn sẽ không tự trách mình. Cuối cùng không cần bỏ ra phí gia tộc điểm cống hiến liền có thể leo lên luyện nguyệt phong. Không cần cảm ơn, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Lâm công tử, ngươi chuẩn bị đăng đỉnh luyện nguyện phong sao? Phía trên năng lượng khổng lồ nhất, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ta xem trước một chút mới quyết định. Chương 1237, Lạc Bạch, 1, chương 1237, Lạc Bạch, 1, Lâm Phong muốn nhìn một chút luyện nguyện phong cấu tạo. Thế là thi triển ra cựu tự chân ngôn bí pháp một trong trận tự bí. Mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm luyện nguyện phong, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất nhanh liền trực tiếp nhìn thấu luyện nguyện phong bản chất. Thì ra luyện nguyện phong cũng không phải là thông thường sân phong, mà là từ một cái cự đại trận pháp cấu thành. Cẩn thận quan sát lấy trận pháp này, phát hiện tám tòa phó phong cũng là trận cơ. Tám tòa phó trên đỉnh chắc chắn chất đầy tiên nguyên thạch, xem như trận pháp năng lượng nơi phát ra. Khi trận pháp vận chuyển lúc, tiên nguyên thạch năng lượng ẩn chứa liền sẽ dưới tác dụng của trận pháp, lấy phương thức nào đó chuyển hóa, đồng thời cuối cùng tạo thành tinh khiết năng lượng, hội tụ đến chủ phong bên trên. Cũng liền giải thích vì cái gì tại luyện nguyện trên đỉnh tu luyện có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Bởi vì nơi này năng lượng mức độ đậm đặc, vượt xa địa phương khác. Trong lòng Lâm Phong không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục, nhìn chăm chú trước mắt luyện nguyện phong. Hào một tòa khổng lồ trận pháp, cái này cần bao nhiêu tài nguyên cùng tiên nguyên thạch mới có thể kiến tạo thành công? Mỗi ngày vận chuyển đều cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên để duy trì hắn vận chuyển, đây đối với tầm thường thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là một cái không thể chịu được gánh vác. Lạc gia có thể thoải mái mà chống lên một tòa khổng lồ trận pháp vận chuyển, cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn cùng nội tình. Không hổ là Bích Lạc Bổn Nguyên vũ trụ thứ hai thế lực lớn. Lạc Hiên đạo hữu, chúng ta đi thôi. Bên trên luyện nguyệt phong, Lâm công tử thỉnh. Hai người tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến luyện nguyệt phong dưới chân. Lựa chọn trong đó một cái lối nhỏ, bước lên đường lên núi. Tiểu đạo bốn lượn khúc chiết, tựa như một hàng dài chiếm cư ở trong núi, hướng về phía trước kéo dài. Dọc theo đường đi, trải qua rất nhiều cửa hàng, lớn nhỏ không đều, có rộng rãi, có hẹp hòi. Lạc Hiên vừa đi vừa hướng Lâm Phong giới thiệu nói, "Lâm công tử, cửa hàng mang theo mặt lệnh bài, trong thuyết minh có người đang tu luyện, không thể đi vào quấy rầy, nhưng cái kia không có vật gì cửa hàng thì biểu thị bên trong không có người, có thể đi vào tu luyện, bất quá tiến vào phía trước, nhất định muốn nhớ kỹ phụ lên chứng minh thân phận của mình lệnh bài, nếu không, dễ dàng bị người xung lầm." Nếu là tu luyện đến thời khắc mấu chốt lọt vào đánh gãy, vậy cũng không tốt. Hiểu rồi. Lâm Phong lấy ra phía trước Lạc Hiên cho mình thân phận bài, phía trên đường vân cùng đồ án đều lộ ra 10 phần tinh xảo. Đem lệnh bài lật lại, chính diện khắc lấy Lâm Phong hai chữ, tiểu chữ cứng cáp hữu lực. Bảng hiệu mặt khác thì khắc lấy khách khanh hai chữ mặc dù đơn giản, lại để lộ ra một loại khác tôn quý khí tức. Thân phận bài đại biểu cho Lâm Phong tại Lạc gia địa vị đặc thù, khách khanh. Là Lạc gia khách nhân tôn quý nhất mới có thể có thân phận, người bình thường là không cách nào lấy được. Treo lên luyện nguyện phong quá trình bên trong, gặp phải hai vị Lạc đệ tử từ trong động phủ kết thúc tu luyện đi tới. Nhìn thấy Lạc Hiên, chào hỏi một tiếng, liền vội vàng xuống. Đến giữa sườn núi thời điểm, Lạc Hiên dừng bước lại. "Lâm công tử, ta liền đến ở đây, ở trên mạng liền không thể chịu đựng, ngài tiếp tục a. Lúc nào đi ra, nhớ kỹ bảo ta một tiếng, bằng không thì ta sợ đại tỷ sẽ trách tội ta." "Hảo, ta đã biết, nhất định muốn bảo ta a. Ngươi cũng không thể một người rời đi." Lạc Hiên lần nữa dặn dò. Chỉ sợ Lâm Phong sẽ không để ý chính mình, đến lúc đó hắn có thể không chịu nổi đại tỷ lựa giận. Lâm Phong tiếp tục cất bước hướng về phía trước, bước chân kiên định hữu lực. Chương 1237, Lạc Bạch 2, chương 1237, Lạc Bạch 2. Theo thời gian trôi qua, rời núi đỉnh càng ngày càng gần, cái kia cao vút trong mây đỉnh núi trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Khoảng cách đỉnh núi còn cách một đoạn, có thật nhiều động phủ, Lâm Phong dừng chân lại, lựa chọn một gian không người động phủ, đem thân phận bài của mình treo ở động phủ cửa ra vào, cất bước đi vào. Vừa tiến vào tu luyện thất, lập tức cảm nhận được một cỗ đậm đà năng lượng ba động, giống như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Rất tốt, đây mới là ta muốn chỗ. Trong lòng Lâm Phong mừng thầm, tựa hồ đối với bế quan tu luyện chỗ cảm thấy phi thường hài lòng. Tại chư thiên vạn giới thiên sách phủ thời điểm, cứ việc Lâm Phong bố trí một cái tụ linh trận, nhưng đó là hấp thu năng lượng trong thiên địa, so với chuyển hóa tiên nguyên thạch năng lượng, hiệu quả hiển nhiên là không thể so được, kém quá nhiều. Tại cái này luyện nguyện trên đỉnh, Lâm Phong có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Dư thừa năng lượng đối với hắn tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Tranh thủ có thể sớm ngày bước vào chuẩn đế cảnh. Lạc Khuynh Thành vẫn là hiểu ta. Lâm Phong mỉm cười. Đều không cần nói, sẽ đưa tới đến vạn thượng phẩm tiên nguyên thạch, còn mang tự mình tới năng lượng như thế dư thừa chỗ. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Lạc ra một tòa hào hoa trong kiến trúc, Lạc Khuynh Thành đứng, trước người ngồi một cái nam tử trung niên. Khuynh Thành gặp qua gia chủ. Lạc Khuynh Thành cung kính hô. Lạc gia gia chủ là Bạch, bây giờ Lạc gia người cầm quyền, hết thảy sự vụ đều do hắn quyết định. Đồng thời cũng là một vị hàng thật giá thật tiên đế cảnh cường giả. Đi tới Huyền Minh giáo, ngăn cản Huyền Minh giáo giáo chủ Huyền Khôi ra tay trấn áp Lâm Phong, đúng là hắn. Nếu như không phải tam đại thế lực liên minh tiên đế cảnh đổ tới, Lâm Phong là không thể nào đi ra Huyền Minh giáo. Người nhà đầu này, cùng ta còn như thế khách khí. Nam tử trung niên cười cười. Gia chủ tìm ta có chuyện gì không? Lạc Khuynh Thành hỏi. Tính cách của nàng xưa nay đã như vậy, lại thêm Huyền Minh giáo một nhóm, bị Huyền Đô thánh tử ngay trước mặt Đông Đạo Thiên Tiêu, lấy tiên hoàng đỉnh phong tu vi một chiêu đánh bại, còn tại chỗ bước vào chuẩn đế nhà, dẫn đến đạo tâm sụp đổ, tính cách trở nên càng lạnh lùng hơn. Còn tốt Lâm Phong kịp thời chạy đến, để cho Lạc Khuynh Thành tại trong bóng tối vô tận, tìm được một tia ánh sáng, không đến mức hoàn toàn mất đi hy vọng. Dù vậy, cũng cần thời gian nhất định tìm lại bản thân, nhặt lại lòng tin. Ngươi a ngươi, vẫn là như vậy, ta biết Huyền Đô tiểu tử kia cho ngươi rất lớn đến đả kích, bất quá ngươi cũng phải học được bản thân điều tiết, thiên tài chân chính là không bị dễ dàng đánh, nếu có thể dựa vào chính mình đi tới, tin tưởng ngươi chắc chắn có thể đuổi kịp Huyền Đô. Ta tìm ngươi muốn hỏi một chút, Lâm Phong đến tột cùng là người thế nào? Các ngươi là ở nơi nào nhận biết? Lạc Bạch nói ra mình mục đích. Tại Thông Thiên Lộ nhận biết, chung đụng một đoạn thời gian, quan hệ không tệ. Thật là tốt bằng hữu. Lạc Khuynh Thành thành thật trả lời. Chẳng thể trách. Ba người các ngươi đều biết. Vậy hắn đến từ nơi nào? Lạc Bạch lại hỏi. Không biết. Lâm Phong không nói. Có thể lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, vượt cấp đánh bại Huyền Đô, còn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng không tới cực hạn. Lâm Phong thiên phú của người nọ mạnh, tuyệt không phải trung cấp bổn nguyên vũ trụ có thể bồi dưỡng ra được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không dám giết Huyền Đô, cái này cũng rất mâu thuẫn. Nếu như thật sự đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ, nắm giữ cường đại bối cảnh, coi như giết Huyền Đô, Huyền Minh giáo cũng không dám đối với hắn như thế nào. Không, giết Huyền Đô mới là Huyền Khôi dám ra tay chấn áp nguyên nhân. Gia chủ, Lâm Phong đến từ nơi nào, chúng ta chính xác không biết. Không có việc gì, không biết coi như xong, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lạc Bạch khoát tay áo. Chương 1238, tiệm tu chương 1238. Tiềm tu bích lạc buồn nguyên vũ trụ. Lạc gia, luyện nguyên phong. Lâm Phong tạm thời ở lại. Có vô hạn tiên nguyên thạch, lại thêm cự hình trận pháp chuyển hóa, bất luận kẻ nào tại luyện nguyên phong tu luyện, cũng có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Lạc gia vì kiến tạo luyện nguyên phong tòa này tu luyện thánh địa, có thể nói là hao tổn tâm huyết, không chỉ có đầu nhập vào số lớn tài nguyên cùng nhân lực vật lực, còn vận dụng đủ loại chân quý tiên tài địa bảo, mới cuối cùng được lấy thành công. Kiến tạo luyện nguyên phong mục đích là vì tăng cường gia tộc lực ngưng tụ. Thông qua để cho thành viên gia tộc tại luyện nguyên trên đỉnh tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ. Bất quá muốn leo lên luyện nguyên phong tu luyện, nhất thiết phải vì gia tộc làm ra cống hiến, nhận được điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến tới hối đoái tại luyện nguyệt trên đỉnh thời gian tu luyện. Dùng cái này tới khích lệ thành viên gia tộc vì gia tộc cố gắng phấn đấu, cũng bảo đảm luyện nguyệt trên đỉnh tài nguyên tu luyện có thể có được hợp lý lợi dụng. Dù sao luyện nguyệt trên đỉnh động phủ có hạn, không có khả năng chiếu cố đến Lạc gia mỗi người. Nếu như ai cũng có thể không hạn thời gian leo lên đi tu luyện. Đối với khổng lồ Lạc gia tới nói, điểm này động phủ số lượng hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Tại Lâm Phong một cách hết sức chăm chú mà lúc tu luyện, tên của hắn giống như một đạo sấm sét, phá vỡ bích lạc bổn nguyên vũ trụ bầu trời, trong nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Lạc Khuynh Thành, năm gần đây cấp tốc vượt khởi thiên tài, lấy thiên phú kinh người cùng thực lực, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, thậm chí có cùng Huyền Đô thánh tử phân cao thấp, tranh đoạt đệ nhất thiên tiêu bảo tọa xu thế. Kết quả tất cả mọi người đều không có dự liệu được, nhìn như lực lượng tương đương chiến đấu, lại lấy một loại làm cho người trố mắt nghẹn họng phương thức kết thúc. Huyền Đô thánh tử chỉ dùng một chiêu, liền đem Lạc Khuynh Thành vô tình đánh bại, trong toàn bộ quá trình, Lạc Khuynh Thành cơ hồ không có mảy may sức phản thủ. Tiếp lấy lại ngay trước mặt vô số thiên tiêu, thành công đột phá chuẩn đế cảnh. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Huyền Đô Thánh Tử bích lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí, không người có thể dung chuyển, thực lực của hắn đã đạt đến làm cho người e ngại độ cao, vượt qua rất nhiều thế hệ trước cường giả. Ngay tại mọi người đắm chìm tại trong đối với Huyền Đô Thánh Tử sợ hai tháng cùng lúc, Lâm Phong đột nhiên hiện thân, lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, thành công vượt cấp chiến thắng chuẩn đế cảnh Huyền Đô Thánh Tử. Tin tức một khi truyền ra, làm cho cả bích lạc bổn nguyên vũ trụ cũng vì đó sôi trào. Lâm Phong tên trở thành bích lạc bổn nguyên vũ trụ chủ đề nóng chủ đề, phá vỡ mọi người đối với tu vi chênh lệch cố hữu nhận thức. Thì ra tiên hoàng cảnh là có thể chiến thắng chuẩn đế cảnh. Tất cả mọi người đang suy đoán, Lâm Phong đến cùng là cái nào cao cấp bổn nguyên vũ trụ bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Ngoại trừ cao cấp bổn nguyên vũ trụ, trung đế cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt đối không có thực lực như vậy cùng nội tình. Ngoại giới phong ba, cùng Lâm Phong không việc gì, hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Thật vất vả tìm được một nơi tốt, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng không thể lãng phí. Nửa năm sau, Lạc Bạch đang tại trong thư phòng xử lý gia tộc sự vụ, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đông đông đông. Đông đông đông đi vào. Lạc Bạch ngẩng đầu bình tĩnh nói, một cái gia tộc cao tầng đẩy cửa vào. Gia chủ, ta có chuyện quan trọng hồi báo. Nói. Kể từ đại tiểu thư các nàng từ Huyền Minh giáo sau khi trở về, thời gian nửa năm, luyện nguyệt phong tiên nguyên thạch số lượng tiêu hao tăng vọt, ta đã điều tra một phen, phát hiện leo lên luyện nguyệt phong tu luyện đệ tử số lượng cũng không tăng thêm bao nhiêu, thế là hoài nghi trận pháp xuất hiện vấn đề, kiểm tra xong cũng không có, trong lúc nhất thời tìm không thấy nguyên nhân cụ thể, mong rằng gia chủ tiến đến xem. A, từ nửa năm trước bắt đầu sao? Lạc Bạch Như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, phía trước hết thể như thường, nửa năm trước đại tiểu thư các nàng từ Huyền Minh giáo sau khi trở về, tiên nguyên thạch tiêu hao liền không bình thường. Người trở về đi, chuyện này ta đã biết. Thế nhưng là gia chủ, tiếp tục như vậy không nhưng nhị gì hết, nguyên nhân ta biết. Tiếp tục làm tốt ngươi sự tình, những thứ khác đừng quản. Là, gia chủ. Lạc gia cao tầng mang theo nghi hoặc tối lui. Tất nhiên gia chủ đều nói như vậy, vậy hắn cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn. Lạc Bạch rơi vào trầm tư. Tạo thành luyện nguyệt phong tiên nguyên thạch tiêu hao tăng vọt nguyên nhân, không hề nghi ngờ là đánh bại Huyền Đô Lâm Phong. Người này là khuynh thành tại trên thông thiên lộ nhận biết. Thông thiên lộ, đây chính là hội tụ mỗi bổn nguyên vũ trụ thiên tài chỗ, có thể ở nơi đó bộc lộ tài năng, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Nhưng cho dù là tại trong đông đảo thiên tài, có thể lấy tiên hoàng đỉnh phong tu vi dễ như trở bàn tay đánh bại chuẩn đế cảnh, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Như vậy Lâm Phong đến cùng là thân phận gì đâu? Trong lòng Lạc Bạch một mực có một cái suy đoán to gan. Lâm Phong đến cùng có phải hay không tại thông thiên cửa thứ ba, cùng cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu Triệu Vô Địch bày ra kinh thiên đại chiến người thần bí kia? Nếu như là hắn, hết thảy đều giải thích thông. Tại nửa bước tiên hoàng cảnh thời điểm, liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng Triệu Vô Địch lưỡng bại câu thương. Cứ việc cuối cùng mũi tên kia mượn hơn 10 vị thiên kiêu sức mạnh, cũng là duy nhất cái này một phần. Tiên hoàng đỉnh phong chiến thắng chuẩn đế cảnh ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Lạc Bạch không dám xác định Lâm Phong có phải là người thần bí kia. Vẹn vẹn từ trước mắt biểu hiện nhìn, đáng giá thâm giao. Lại thêm Lâm Phong cùng Khuynh Thành quan hệ không tệ, nói không chừng sẽ là Lạc gia tương lai phá cục chỗ mấu chốt. Bởi vậy, Lạc Bạch chấp nhận Lâm Phong tại luyện nguyện phong tu luyện chuyện, cho dù để cho Lạc gia tăng tốc tiên nguyên thạch tiêu hao cũng không vấn đề gì. Kết giao nhân vật thiên tài như vậy, thiệt hại một điểm tài nguyên không tính là gì. Lạc gia gia nghiệp lớn như vậy, tiếp nhận lên. Có gia chủ giao phó, luyện nguyện phong tiêu hao quá lớn vấn đề không có người để ý nữa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không có chuyện đặc biệt phát sinh. Đảo mắt mấy năm thời gian lặng yên trôi qua, Lâm Phong một mực an tĩnh trở tại luyện nguyện trên đỉnh, chưa từng rời đi nửa bước, lặng lặng đắm chìm tại tu luyện trong thế giới. Mặc dù cựu chuyển phân thân thuật có thể triệu hồi ra phân thân đến giúp đỡ bản thể tu luyện, sử tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, nhưng Lâm Phong không có lựa chọn sử dụng. Dù sao cũng là tại Lạc gia, cựu chuyển phân thân thuật có thể không bại lộ, hay không bại lộ hảo, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm Phong đối với Lạc gia ấn tượng rất tốt, cũng không đại biểu hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Lạc gia, nguyện ý bại lộ bí mật của mình. Luyện nguyện trên đỉnh, Lâm Phong mở to mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại. Hô hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Đi qua thời gian mấy năm một khắc không ngừng tu luyện, tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi triệt để củng cố, hơn nữa có rất lớn tiến tiến, bất quá khoảng cách đột phá chuẩn đế cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Tu hành đến cuối cùng, mỗi đi tới một bước nhỏ đều vô cùng gian khổ. Không chỉ cần phải siêu phàm thiên phú và nghị lực, càng cần hơn hùng hậu bối cảnh và tài nguyên. Nhưng nếu không có cường đại bối cảnh ủng hộ, chỉ bằng vào một người, muốn tiếp tục đi, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Ở trên con đường tu hành, tài nguyên thu hoạch cùng lợi dụng cực kỳ trọng yếu, cường đại bối cảnh thường thường có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội, trợ giúp người tu hành càng nhanh mà tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Chương 1239, chính gia chờ mong chương 1239, chính gia chờ mong 30 năm một cái búng tay. Đối với tu sĩ tới nói, có lẽ một lần bế quan đã đến. Lâm Phong tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn, giống như bị thời gian cự thủ đốt lên, dần dần bình tĩnh lại. Tại hơn 30 năm trước, tên của hắn có thể nói là lôi quán nhĩ, người người chuyển tụng, sự tích của hắn chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người nói chuyện say sưa. Theo thời gian trôi qua, nghị luận âm thanh dần dần bị dìm ngập tại trong dòng chảy lịch sử. Cứ việc ngẫu nhiên vẫn sẽ có người tại trà dư tiểu hậu nói đến Lâm Phong, nhưng dạng này số lần cũng theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng ít. Mọi người lực chú ý lúc nào cũng dễ dàng bị mới sự vật hấp dẫn, những cái kia chấn động một thời sự kiện cùng nhân vật cũng sẽ ở thời gian rội rửa phía dưới dần dần mất đi hào quang. Thế gian nói chung như thế, vô luận là cỡ nào đại sự kinh thiên động địa, một khi nhiệt độ đi qua, mọi người liền sẽ một lần nữa quay về đến trong chính mình cuộc sống bình thường đi. Khi xưa huy hoàng cùng vinh quang chỉ có thể trở thành một bộ phận trong trí nhớ, bị thời gian chậm rãi phủ bụi. Trong lúc đó Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương khôi phục thương thế sau, tới qua một lần, làm gì Lâm Phong tại luyện nguyện phong tu luyện, không thể khi nhìn thấy. Hai người vừa thương lượng, Lâm Phong nắm giữ bực này tuyệt thế thiên phú, đều đang nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Thiên phú của bọn hắn vốn cũng không đủ, còn không cố gắng, trên lệch chỉ có thể bị càng kéo càng lớn, thế là nhanh đi về tuyên bố bế quan. Tu sĩ sinh mệnh rất dài, về sau có rất nhiều cơ hội tương tiến, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Thông Đạt Tinh, Tà Dương Thành, khu bình dân. Kể từ Lâm Phong sau khi rời đi, chính gia mong mọi cùng trông mong. Giấu trong lòng một cái mỹ hảo nguyện cảnh, đó chính là Lâm Phong có thể dẫn theo trong tộc cường giả, diễn ra một hồi chấn nhiếp nhân tâm vương giả trở về. Đến lúc đó, Lâm Phong sẽ lấy lôi đỉnh thế như bản tấn, đem lữ gia nhổ tận gốc, để cho cái này từng để cho Trịnh gia hổ thẹn chịu đục gia tộc triệt để hủy diệt. Mà Trịnh gia thì sẽ ở Lâm Phong dưới sự giúp đỡ, thuận lý thành trường tiếp nhận lữ gia hết thảy, bao quát tài phú, tài nguyên, địa vị các loại. Tái tạo năm đó huy hoàng, lần nữa trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Nguyên bản Trịnh gia người đều cho rằng cuộc sống như vậy cũng sẽ không quá mức xa xôi, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy năm, mộng tưởng liền có thể trở thành sự thực. Kết quả thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đường, hơn 30 năm thời gian đội vàng trôi qua. Cứ việc Trịnh gia từ đầu đến cuối không có buông tha đối với Lâm Phong chờ đợi, nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng cũng dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại dài dằng dặc chờ đợi sau, Trịnh gia nội bộ bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Cảm thấy Lâm Phong lừa gạt Trịnh gia, cuốn đi Trịnh gia nội tình, một đi không trở lại. Bất quá đều bị Trịnh Hoài An ép xuống. Trịnh Hoài An đối với Lâm Phong tín nhiệm là kiên định không thay đổi, tin tưởng vững chắc Lâm Phong nhất định sẽ trở về. Nhưng hơn 30 năm đi qua, liền xem như lại khoảng cách rất xa, sử dụng viễn trình truyền tống trận cũng đủ làm cho Lâm Phong trở về. Chẳng lẽ Lâm Phong ở trên đường gặp cái gì ngoài ý muốn? Ý nghĩ này tại Trịnh Hoài An trong đầu không ngừng xoay quanh, để cho hắn lo lắng. Hồi tưởng lại Lâm Phong đã từng nói, sở dĩ sẽ ngoài ý muốn đi tới Thông Đạt Tinh, là bởi vì bị Cửu Gia truy sát sở trí. Như vậy, Lâm Phong chậm chạp chưa về, phải chăng lại tao ngộ những cái kia Cửu Gia đâu? Nghĩ tới đây, Trịnh Hoài An tâm tình càng trầm trọng. Ngoại trừ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không còn cách nào khác. Hy vọng Lâm Phong có thể sớm ngày biến nguy thành an, thành công vượt qua nguy cơ, thuận lợi về đến gia tộc, dẫn dắt trong tộc cường giả lại đến Thông Đạt Tinh. Phải biết, Lâm Phong an nguy, quan hệ đến Trịnh gia phải chăng có thể vượt khởi. Một khi Lâm Phong tao ngộ ngoài ý muốn, như vậy Trịnh gia đem từ đây lại không thời gian xoay sở, không có gặp phải Lâm Phong phía trước. Trịnh gia hy vọng là ra một vị tuyệt thế thiên tài, lợi dụng gia tộc để lại nội tình, toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ, vì cứu chữa Lâm Phong, gia tộc nội tình đã còn thừa lác đác, cho dù xuất hiện thiên tài, cũng căn bản không cách nào bồi dưỡng thành một vị cường giả. Tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân Lâm Phong. Ô Thác Thành La thị trong cửa hàng một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tại trong huyên náo trang cảnh, một cái tinh kiền nữ tử phá lệ làm người khác chú ý, động tác cấp tốc mà chuẩn xác xử lý đủ loại việc vặt. Người này chính là La Tố. Kể từ biết được Lâm Phong chính là cái kia từ Lữ gia hai vị trong tay tiên đế thành công chạy trốn người thần bí sau, La Tố giống như là thoát thai hoán cốt, cả người đều xảy ra biến hóa cực lớn. Trong vòng một đêm, nàng trở nên thành thục rất nhiều, không còn giống như kiểu trước đây ngây thơ ngây thơ. Đối đãi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lại dễ dàng dưới đất thấp nhìn một chút, mà là lấy bình đẳng cùng thái độ tôn trọng đi cùng với quan hệ qua lại. Loại sửa đổi này không chỉ có thể hiện tại trên ngôn hành cử chỉ, càng thể hiện tại trên đối với sự vật cách nhìn cùng phương thức xử lý. La Nguyên đều thấy ở trong mắt, biết rõ nữ nhi nhận lấy kích động, trưởng thành, cũng biết rõ nàng đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Thế là La Nguyên từ mình chậm rãi lui khỏi vị trí phía sau màn, đem La Thị cửa hàng quản lý đại quyền giao cho La Tố. La Tố cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem La Thị cửa hàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là tại nội tâm của nàng chỗ sâu, một mực có một cái nguyện vọng, đó chính là gặp lại Lâm Phong một mặt, tự mình cho hắn nói lời xin lỗi, nói một tiếng thật xin lỗi. Lâm Phong ở tại La Thị cửa hàng đoạn thời gian kia, La Tố thường xuyên chào phúng đối phương, cho rằng Lâm Phong là một cái không có tiền đồ, không có theo đuổi tiểu tử, cả một đời chỉ có thể sinh hoạt tại tầng thấp nhất. Nhưng mà sự thật lại hung hăng cho La Tố một cái tát. Một cái có thể tại hai tên tiên đế cảnh cường giả vây giết phía dưới thành công đào tẩu người cũng không có tiền đồ mà nói, kia cái gì nhân tài tính toán có tiền đồ? Mấu chốt Lâm Phong nhìn qua còn trẻ như vậy, tương lai ắt sẽ trở thành một vị tiên đế cảnh. Làm xong trong tiệm sau đó, La Tố một người đi tới Lâm Phong đã từng ở lại gian phòng, nhìn xem trưng bày bàn ghế, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Một thân ảnh khác đi đến, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai làm, cần gì chứ? Hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Cha, ngươi nói Lâm Phong còn có thể trở lại sao? La Tố hỏi đạo. Lâm Phong tại Ô Thác Thành bị Lữ gia hai vị tiên đế vây giết, mặc dù thành công đào thoát, chắc chắn cũng là bản thân bị trọng thương, lấy Lâm Phong tính cách, tại trên đường cái cùng Lữ gia đại thiếu lên xung đột, đều nhận không dưới khẩu khí kia, trực tiếp giết Lữ đại thiếu, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ trở về tìm Lữ gia phiền phức. La Nguyên phân tích nói, ngươi nói hắn sau khi trở về, còn có thể lại đến La thị cửa hàng sao? La Tố tiếp tục truy vấn. Vậy ta cũng không biết, có lẽ sẽ, có thể sẽ không. La thị cửa hàng bất quá là Lâm Phong dài rằng giặc trong đời khách qua đường, chờ hắn lại đến Thông Đạt Tinh thời điểm, nói không chừng đã sớm quên đi. Kỳ thực ta cũng không có ý khác, liền nghĩ tự mình hướng Lâm Phong nói lời xin lỗi, khi đó ta quá không hiểu chuyện, nói rất nhiều đả thương người, hy vọng hắn có thể tha thứ ta. Ta tin tưởng Lâm Phong sẽ không để ở trong lòng, hắn là loại kia đem bằng hữu cùng địch nhân phân rất rõ ràng người, từ Lâm Phong biểu hiện trước đó nhìn, hắn đã đem chúng ta cha con xem như bằng hữu. Lời tuy như thế, cũng không ở trước mặt tự mình nói xin lỗi, trong lòng ta từ đầu đến cuối không cách nào an bình. Vậy thì chờ Lâm Phong trở về a. Chương 1240, xung kích chuẩn đế. Chương 1240, xung kích chuẩn đế. Lâm Phong có thể tưởng tượng đến Trịnh gia đang chờ mình trở về làm tròn lời hứa. Làm gì bối cảnh của hắn cũng là hư cấu, trước mắt còn xa chưa tới tiết lộ bí mật này thời điểm. Muốn có đầy đủ thực lực đi diệt đi Lữ gia, nhất định phải chờ tu vi đột phá đến tiên đế cảnh. Lạc gia luyện nguyệt phong, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao bế quan nơi trốn. Có vô hạn tiên nguyên thạch cung ứng, còn có cự hình trận pháp chuyển đổi năng lượng, trợ giúp người tu luyện tăng tốc hấp thu. Bởi vậy, Lâm Phong phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây thời gian tới tu luyện, không lãng phí bất luận cái gì một điểm tăng cường chính mình thực lực cơ hội. Chỉ có dạng này mới có thể sớm ngày thực hiện mục tiêu. Khi thời gian lại là 50 năm, Lâm Phong cảm giác thân thể của mình đến cực hạn, mang ý nghĩa tu vi không cách nào bước vào chuẩn đế cảnh, liền không thể tiếp tục hấp thu ngoại giới năng lượng. Đối mặt cái này nhất khó cảnh, Lâm Phong quyết định ngừng tu luyện, ngược lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Tâm cảnh của hắn sớm tại hai lần thụ trọng thương trong lúc đó, liền đã hướng tới viên mãn. Bất quá muốn đột phá chuẩn đế cảnh, vẹn vẹn tâm cảnh viên mãn còn chưa đủ, cần đem tinh khí thần đều đạt đến một cái trạng thái hoàn mỹ, mới có thể xung kích chuẩn đế cảnh. Tại luyện Nguyệt Phong tu luyện gần trăm năm thời gian, ít nhất tương đương với ngoại giới tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trừ phi có vô hạn thượng phẩm tiên nguyên thạch, tăng thêm phân thân phụ trợ, mới có khả năng một chút như vậy đuổi kịp. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào Lâm Phong đặc thù cơ thể. Người khác rõ ràng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tối đa cũng chính là tăng thêm gấp 2 3 lần không được rồi. Vấn đề là tại ngoại giới, Lâm Phong đi chỗ nào lộng nhiều như vậy tiên nguyên thạch đi? Đừng nhìn Lạc Khuynh Thành cho mấy vạn thượng phẩm tiên nguyên thạch, thật muốn sử dụng cựu chuyển phân thân thuật, bung ra tu luyện, căn bản chịu không được dày vò. Cho nên đối với Lâm Phong tới nói, Luyện Nguyệt Phong là tốt nhất chỗ tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, không có Lâm Phong hấp thu năng lượng, Luyện Nguyệt Phong tiên nguyên thạch tiêu hao lần nữa trở lại trước kia trình độ. Quản lý Luyện Nguyệt Phong Lạc gia cao tầng đội vàng tìm ra chủ Lạc Bạch hồi báo tình huống. Lạc Bạch phải biết sau, cũng không có tỏ thái độ, chỉ là để cho hắn trở về tiếp tục làm tốt chính mình chuyện. 10 năm sau, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, phản phất ngủ say ngàn năm. Đôi mắt xanh triệt mà thâm thúy, để lộ ra một loại trải qua tang thương trầm ổn cùng cơ trí. Hít sâu một hơi, cảm thụ được trung quanh năng lượng ba động, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cuối cùng đã tới giờ khắc này, có thể nếm thử đột phá chuẩn đế cảnh. Lâm Phong nhẹ giọng nhỉ nó nói, thanh âm bên trong để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Trong chốc lát, toàn thân năng lượng triệt để bộc phát, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội lao nhanh gào thét, giống như một đầu bị chọc giận cự thú, mạnh mẽ đâm tới, tính toán xông phá thân thể gò bó. Theo năng lượng càng ngày càng cường đại, như mãnh liệt sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng đánh thẳng vào cơ thể. Lâm Phong nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đi khống chế cỗ năng lượng này. Đột nhiên, trên thân nổi lên một tầng hào quang chói sáng, thái dương đồng dạng rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đập phủ. Đông đông đông một hồi tiếng oanh minh tại trong cơ thể của Lâm Phong vang lên, giống như lôi đình vạn quân, lại như sóng lớn vô bờ. Mỗi một âm thanh oanh minh đại biểu cho một cỗ cường đại sức mạnh tại Lâm Phong trong thân thể tàn phá bừa bãi. Kèm theo từng tiếng vang, cơ thể của Lâm Phong cũng không khỏi tự chủ đi theo run rẩy dữ dội đứng lên. Cơ bắp bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao kéo căng lên, mỗi một khối cơ bắp đều tại cực hạn mà co vào, giống như là kéo căng dây cung, thừa nhận áp lực cực lớn. Trên dây cung mỗi một cây sợi đều tại cốt kết băng rội, tựa như lúc nào cũng có thể đứt gãy. Xương cốt lẫn nhau ma sát, phát ra âm thanh chói tai, giống như là hai khối tảng đá cứng rắn tại đụng vào nhau, để cho người ta nghe xong dùng mình. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán giống vỡ đê hồng thủy, chảy ròng ròng xuống, dọc theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt cổ áo. Bờ môi cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà khẽ run, không phát ra được một tia âm thanh, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng lấy không phải người dày vò. Cho dù cơ thể sắp không chịu nổi, Lâm Phong ý chí vẫn như cũ như sắt thép một loại cứng rắn, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại bất khuất cùng quyết tuyệt. Hắn biết, nếu như bây giờ từ bỏ, như vậy phía trước tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Vô luận như thế nào, cũng không thể ngã xuống. Lần thứ nhất đột phá thất bại, lần thứ hai cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Chính mình không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Lần này đột phá, chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Tại Lâm Phong toàn lực xung kích chuẩn đế cảnh thời khắc mấu chốt, Luyện Nguyệt trên đỉnh tu luyện Lạc Gia đám tử đệ đều cảm giác được một cỗ khắc thường ba động. Đang tu luyện Lạc Gia tử đệ, nhao nhao bị cỗ ba động này cắt đứt tu luyện, mở cho mắt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Có người thấp giọng tự lẩm bẩm. Một cái khắc trong đập phủ. Đồ vật gì tại ảnh hưởng tu luyện của chúng ta? Không có ai quản còn sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta còn thế nào tu luyện? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, một hồi trầm thấp mà có tiết tấu âm thanh tại trong đầu của bọn hắn không ngừng vọng lại. Đông đông đông phảng phất đến từ nơi xa xôi, lại tựa hồ gần trong gang tấc, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lạc Gia đám tử đệ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cẩn thận cảm thụ cỗ này dị hưởng, nhao nhao đi ra độc phủ, tính toán tìm ra nó nguồn gốc. Luyện Nguyệt Phong nhưng chưa từng xuất hiện qua tình huống tương tự. Một tòa phó trên đỉnh, mấy vị Lạc Gia cao tầng hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó hỏi, đem Luyện Nguyệt Phong tình huống hướng gia chủ hồi báo sao? Trước tiên liền hồi báo. Gia chủ nói thế nào? Để chúng ta đừng quản, làm tốt chính mình phần bên trong chuyện. Thế nhưng là cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng đệ tử tu luyện. Bất kể thế nào đi, gia chủ chính là nói như vậy, ngươi muốn không tin, tự mình đi hỏi, ngược lại ta là không dám. Tính toán, tất nhiên gia chủ đều nói đừng quản, vậy chúng ta còn bận tâm cái gì, tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển là được rồi. Lạc Gia, một tòa cao vút trong mây kiến trúc xuyên thẳng vân tiêu. Tại kiến trúc đỉnh, gia chủ Lạc Bạch đón gió đứng chắc tay, dáng người kiên cường, tại trong cuồng phong có vẻ hơi lân bạc. Cứ việc thân ảnh trong gió hơi hơi chập chờn, lại tản mát ra một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng tới Luyện Nguyệt Phong. Đứng tại chỗ cao, Lạc Bạch tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn chăm chú Luyện Nguyệt Phong phương hướng. Giờ này khắc này, Luyện Nguyệt trên đỉnh đang có một hồi kinh tâm động phách đột phá đang tiến hành. Đang trùng kích chuẩn đế sao? Lạc Bạch nhẹ giọng nói nhỏ. Âm thanh trong gió như có như không mà phiêu đãng. Quả thật có chút phi phàm, vẹn vẹn đột phá chuẩn đế, liền có thể tạo thành động tĩnh to lớn như vậy, không hổ là có thể tại Tiên Hoàng đỉnh phong, nhẹ nhõm đánh bại chuẩn đế cảnh huyền đông người. Lâm Phong a Lâm Phong, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng phải hay không tại Thông Thiên lộ cửa thứ 3, cùng cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu Triệu Vô Địch, đại chiến đến lưỡng bại câu thương người thần bí. Bất kể có phải hay không là, có thể có biểu hiện bây giờ, đều đáng giá ta Lạc Gia đầu tư. Chương 1241, Lâm Phong thân phận chương 1241, Lâm Phong thân phận Lạc Bạch đứng không bao lâu. Một bóng người xinh đẹp theo sau. Gia chủ, xảy ra chuyện gì? Lạc Khuynh Thành hỏi. Nàng không có đi Luyện Nguyệt Phong tu luyện. Bây giờ khốn nhiễu Lạc Khuynh Thành, cũng không phải tốc độ tu luyện vấn đề, mà là đạo tâm bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan sau, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đi nhặt lại lòng tin. Đạo tâm đối với một người tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, nó là trên con đường tu luyện cơ thạch cùng chèo chống. Một khi đạo tâm bị thương nặng, liền như là cao ốc đã mất đi căn cơ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dưới tình huống đạo tâm bất ổn, gượng ép tu luyện sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Bởi vì trong quá trình tu luyện cần tâm cảnh bình tĩnh và chuyên chú, đạo tâm bất ổn sẽ dẫn đến tâm thần không yên, tạp niệm bộc phát, từ đó ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, thậm chí có thể dẫn phát tẩu hỏa nhập ma các loại hậu quả nghiêm trọng. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, để cho Lâm Phong đi luyện nguyệt phòng, đã ảnh hưởng đến ta Lạc gia đệ tử tu luyện. Lạc Bạch nhàn nhạt đáp lại. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng truy vấn, gia chủ, Lâm Phong đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang tại luyện nguyệt phong xung kích chuẩn đế cảnh, tạo thành động tĩnh rất lớn, đã đánh thức tại luyện nguyệt phong bế quan các đệ tử. Cái gì? Lâm Phong đang trùng kích chuẩn đế cảnh, trong lòng Lạc Khuynh Thành đại chấn. Không tệ. Khuynh Thành, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Lâm Phong đến cùng là ai? Nếu không, hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, ảnh hưởng đến ta Lạc gia đệ tử tu luyện, ta nên cưỡng ép ngăn cản, nhưng ta xem hắn tu hành không dễ, không có lập tức ra tay. Không cần. Gia chủ không cần. Lạc Khuynh Thành nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Nàng tự nhiên biết, ngăn cản Lâm Phong sẽ là hậu quả gì. Vậy ngươi liền ăn ngay nói thật, Lâm Phong là thân phận gì? Lạc Bạch dùng ngăn cản Lâm Phong xung kích chuẩn đế cảnh tới uy hiếp, Lạc Khuynh Thành không có cách nào, đành phải nói rõ sự thật, gia chủ, kỳ thực Lâm Phong cũng không phải là truyền ngôn như vậy, là một cái nào đó cao cấp bổn nguyên vũ trụ bồi dưỡng ra được thiên tài, mà là đến từ một cái cấp thấp bổn nguyên vũ trụ. Cấp thấp bổn nguyên vũ trụ? Lạc Bạch lông mày đầu nhíu một cái. Tại Huyền Minh giáo thời điểm, hắn cũng đã đoán Lâm Phong cũng không phải cao cấp bổn nguyên vũ trụ bồi dưỡng ra được, nếu thật là có loại kia hùng hậu bối cảnh, cũng sẽ không đối với Huyền Đô hạ thủ lưu tình. Giết Huyền Đô, chỉ cần tuân gia thân phận, Huyền Minh giáo cũng không dám đem hắn như thế nào. Trừ phi Huyền Minh giáo muốn khiêu chiến một chút cao cấp bổn nguyên vũ trụ quyền uy, rõ ràng sẽ không ngốc đến làm như vậy. Chỉ có điều Lâm Phong biểu hiện ra thiên phú chính xác quá mức cường đại. Tiên hoàng cảnh đỉnh phong vượt cấp đánh bại chuẩn đế cảnh Huyền Đô, căn bản không phải phổ thông thiên mới có thể làm được. Dù vậy, Lạc Bạch cũng không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ đến từ cấp thấp bổn nguyên vũ trụ. Cấp thấp bổn nguyên vũ trụ nội tình cùng tài nguyên, có thể nuôi dưỡng được hạng người như vậy sao? Đúng vậy, Lâm Phong đã từng nói, hắn đến từ một cái cấp thấp bổn nguyên vũ trụ, ngay cả viễn trình truyền tống trận cũng không có. Vậy hắn là thế nào đi ra ngoài? Cưỡng ép vượt qua thời không loạn lưu. Một vấn đề cuối cùng, Lâm Phong cùng Thông Thiên Lộ cửa thứ ba đại chiến Triệu Vô Địch người thần bí có quan hệ hay không? Có. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu. Lạc Bạch chấn động trong lòng, đã đại khái biết được đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, quan hệ thế nào? Lâm Phong chính là cùng Triệu Vô Địch đánh đến lưỡng bại câu thương, cứu vớt Đông Đảo Thiên Kiêu người thần bí, nếu không phải là hắn, có thể còn sống đi ra Thông Thiên Lộ, còn muốn giảm bớt hơn chín thành, đều sẽ bị Triệu Vô Địch đánh giết, cướp đoạt giá trị khí vận, cũng kể cả ta. Lạc Bạch mắt quang nhìn chằm chằm xa xa luyện nguyệt phòng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, quả là thế. Chỉ là để cho hắn nghĩ không hiểu là, một cái cấp thấp bổn nguyên vũ trụ người, là thế nào cùng cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu, đánh đến lưỡng bại câu thương. Tốt, yên tâm đi, ta sẽ không ngăn cản Lâm Phong, tương phản, có cần, ta còn có thể tận lực giúp trợ hắn. Nghe được Lạc Bạch lời nói này, Lạc Khuynh Thành đại đại thở dài một hơi. Ta tạ gia chủ, không cần cảm ơn ta. Ngươi không nói ta cũng sẽ không ngăn cản. Ta biết, nhưng việc quan hệ Lâm Phong tiền đồ, ta không dám đánh cược. Luyện Nguyệt Phong tiếp cận đỉnh núi một chỗ trong động phủ. Lâm Phong lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy kịch liệt, ướt đẫm mồ hôi quần áo, đem hết thể ngăn cách bên ngoài. Hắn lúc này đang gặp phải trong đời một cái trọng đại khiêu chiến, xung kích chuẩn đế cảnh. Cứ việc chuẩn đế cảnh chỉ là tiên hoàng cùng tiên đế ở giữa một cái quá độ giai đoạn, nhưng nó tầm quan trọng không thể khinh thường. Giống như là một cây cầu lương, kết nối lấy tiên hoàng cùng tiên đế hai cái cảnh giới. Tại giai đoạn này, người tu đạo cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, chuẩn bị bước vào cao hơn tiên đế cảnh. Chuẩn đế cảnh tồn tại, khiến cho tu tiên giả có đầy đủ thời gian và cơ hội đi tôi luyện bí thuật của mình, tăng cường chính mình thực lực, đồng thời dần dần lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn đạo pháp. Không chỉ có là đối tự thân năng lực một loại rèn luyện, càng là đối với tâm cảnh cùng ý chí một loại khảo nghiệm. Chỉ có thông qua chuẩn đế cái này quá độ giai đoạn lịch luyện, người tu đạo mới có thể tốt hơn hoàn thành bước vào tiên đế cảnh yêu cầu, từ đó ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Bởi vậy, chuẩn đế là một cái quá độ giai đoạn không giả, nhưng đối với người tu đạo trưởng thành cùng phát triển tới nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Lâm Phong trước mắt ở vào một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, thành công hay không, đem quyết định tương lai con đường tu hành. Thất bại, có thể cần chờ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm sau mới có cơ hội lần nữa nếm thử. Rất nhiều người tu đạo chính là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, mù quáng xung kích chuẩn đế, dẫn đến thất bại, làm trễ nải thời gian dài. Lâm Phong biết rõ thời gian đối với hắn tới nói là bực nào quý giá. Chính gia đang chờ hắn, chư thiên vạn giới uy hiếp cũng chưa giải trừ. Nếu như ngay cả chuẩn đế đều không thể đột phá, về sau thì càng không cần nói. Cho nên Lâm Phong không thể thất bại, cũng không dám thất bại. Nhất thiết phải toàn lực ứng phó, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung lại. Đông đông đông kèm theo thể nội như chống trận một dạng tiếng oanh minh càng ngày càng đông đúc, cơ thể của Lâm Phong cũng dần dần đạt đến cực hạn. Trán nổi gân xanh lên, mồ hôi như suối trào trượt xuống, mỗi một lần tim đập đều giống như trọng truy đánh tại ngực, để cho hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà khó khăn. Trên thực tế, Lâm Phong đối với lần này xung kích chuẩn đế cảnh chuẩn bị cũng không đầy đủ. Dù sao từ bước vào tiên hoàng cảnh đỉnh phong đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến trăm năm. Tại ngắn như vậy tạm thời điểm, còn chưa kịp thật tốt tôi luyện một phen, liền muốn liên tục xung kích hai cái cảnh giới, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ nhiệm vụ nặng nề. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không có hắn đường lui có thể đi. bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là xung kích thành công, tu vi nâng cao một bước, bước vào chuẩn đế cảnh, hoặc là xung kích thất bại, từ đây mất đi cùng Triệu Vô Địch phân cao thấp cơ hội. Liên thực hiện Trịnh gia hứa hẹn đều trở nên xa xa khó đợi. Không chỉ có như thế, còn có chư thiên vạn giới gặp phải uy hiếp. Khi ma tộc lần nữa điều động cường giả bông xuống, đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới đều sắp lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tai nạn, sinh linh đổ thán. Chương 1242, chuẩn đế cảnh chương 1242, chuẩn đế cảnh ầm ầm theo một tiếng nổ rung trời xuất hiện. Toàn bộ Luyện Nguyệt Phong đều giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt va chạm, kịch liệt lay động. Đứng tại Luyện Nguyệt trên đỉnh Lạc gia đám tử đệ đều có chút không biết làm sao. Có thất kinh mà trốn ra khỏi độc phủ, có thì đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Rất nhiều Lạc gia đệ tử đều cho là có cường địch đánh tới cửa, đối với Lạc gia phát động công kích mãnh liệt. Dù sao, Luyện Nguyệt Phong thế nhưng là Lạc gia tu luyện thánh địa, đối với Lạc gia tới nói vô cùng trọng yếu. Quanh năm hội tụ Lạc gia đệ tử tinh anh, là bọn hắn tu luyện trưởng thành chỗ, cũng là Lạc gia truyền thừa tượng trưng. Lạc gia có thể có bây giờ quy mô, Luyện Nguyệt Phong không thể bỏ qua công lao. Bây giờ Luyện Nguyệt Phong lọt vào tập kích, chẳng lẽ là Huyền Minh giáo công vào? Đông đảo đệ tử trong lòng bốc lên một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là cũng không đúng a. Nếu quả thật chính là Huyền Minh giáo gia tộc nhất định sẽ sớm thông chi đại gia. Không có khả năng đều đánh tới Luyện Nguyệt Phong, còn không có tin tức. Một đám Lạc gia tử đệ đứng tại Luyện Nguyệt trên đỉnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ở đó cao vút trong mây Luyện Nguyệt Phong bên cạnh, có 8 tòa phó phong tựa như chúng tinh phụng nguyện còn quân chủ phong. Mỗi một tòa phó phong đều tản ra khí tức cường đại, đứng tại phó phong đỉnh, nhưng là 8 vị chuẩn đế cảnh cường giả. Bọn hắn lặng lặng đứng nghiêm, ánh mắt toàn bộ đều hội tụ ở đó lung la lung lay trên chủ phong. Chủ phong lay động dường như để cho toàn bộ sơn phong đều trở nên không ổn định. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tình trạng, 8 vị chuẩn đế cảnh cường giả đều chỉ có thể tận lực duy trì trận pháp, chờ đợi gia chủ đến. Gặp đúng thời, một cái thanh âm uy nghiêm tại bên tai của bọn hắn vang lên, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển, cam đoan vận hành bình thường. Âm thanh giống như hồng trung, chấn động đến mức màng nhĩ của bọn hắn ông ông tác hưởng. 8 người nhanh chóng tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực duy trì trận pháp. Nói chuyện không là người khác, chính là Lạc gia gia chủ Lạc Bạch. Một vị hàng thật giá thật tiên đế cảnh cường giả. Gia chủ cuối cùng đã tới. Mấy vị Lạc gia chuẩn đế nhà cường giả như chút được gánh nặng, trong lòng căng thẳng dây cung cuối cùng buông lỏng xuống. Luyện Nguyệt Phong đối với Lạc gia tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như Luyện Nguyệt Phong tại bọn hắn trông nom phía dưới bị phá hủy, quả không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có phải gánh vác cực lớn trách nhiệm, rất có thể sẽ bởi vậy trở thành Lạc gia tội nhân, gánh vác lấy tiếng xấu thiên cổ. Bây giờ gia chủ đến, để cho mấy người đại đại thở dài một hơi. Có gia chủ tọa trấn, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không tiếp tục cần bọn hắn tới gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Chỉ cần dựa theo gia chủ mệnh lệnh làm việc liền có thể. Luyện Nguyệt trên đỉnh, Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở trong độc phủ, đang đứng ở xung kích chuẩn đế cảnh thời khắc mấu chốt, thành bại nhất cử ở chỗ này. Một bước cuối cùng, giống như leo lên vách núi treo leo, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Lâm Phong không có một tia ý lùi bước, trong lòng có kiên định tín niệm, cùng với đối với cảnh giới cao hơn khát vọng. Đồng thời hắn cũng có không có thể lý do thất bại. Vô luận là đối với Trịnh gia hứa hẹn, vẫn là chư thiên vạn giới an nguy, đều tại thời khắc khắc nhắc nhở lấy Lâm Phong. Xung kích chuẩn đế cảnh, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bằng không trước đây hết thảy cố gắng đều đem phó mặc. Lần thứ nhất xung kích thất bại, mang ý nghĩa sẽ lãng phí thời gian dài. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng có thể. Lâm Phong biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, hắn không có thời gian đi lãng phí. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ, qua chú tâm vùi đầu vào cuối cùng đánh trúng. Tâm cảnh giống như bình tĩnh mặt hồ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Phá cho ta! Một tiếng giống giận kinh thiên động địa, phản phất là từ viễn cổ thời đại hung thú trong miệng phát ra đồng dạng. Thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm, tựa hồ muốn xông ra hết thảy trở ngại. Ngay sau đó, giang giác, một tiếng vang dọn, tựa như đồ sứ vỡ tan đồng dạng, rõ ràng truyền vào Lâm Phong trong tai. Là đạo kia một mực trói buộc chính mình bình cảnh bị phá vỡ âm thanh. Cơ thể của Lâm Phong run lên bần bật, hai mắt trong nháy mắt mở ra, lập loè ngạc nhiên tia sáng. Hô hấp trở nên gấp rút, tim đập cũng càng kịch liệt. Thành công. Đi qua thời gian dài cố gắng, cuối cùng chọc thủng đạo kia nhìn như bền chắc không thể gãy bình cảnh, thành công bước vào chuẩn đế cảnh cánh cửa. Đây là một cái cảnh giới toàn mới, một cái tràn ngập vô hạn có thể lĩnh vực. Lâm Phong cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt sức mạnh, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tự tin. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn sẽ nên đón một cái cuộc sống hoàn toàn mới giai đoạn. Cứ việc chuẩn đế còn không phải chân chính đế cảnh, cũng đã có một tia đế cảnh cường giả sức mạnh. Về sau đối mặt đế cảnh cường giả, ít nhất sẽ lại không giống tiên hoàng cảnh như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Đột phá tiên đế cảnh sau, cơ thể của Lâm Phong tuôn ra một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi năng lượng ba động, bằng tốc độ kinh người cuốn sạch lấy hết thể trung quanh. Rất nhanh một cái năng lượng to lớn vòng xoáy tại bên người Lâm Phong tạo thành, giống một cái không đáy hấp động, tản mát ra không có gì sánh kịp cường đại hấp lực. Toàn bộ Luyện Nguyệt Phong năng lượng đều bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, như bách xuyên quy hải giống như liên tục không ngừng mà hội tụ đến Lâm Phong trung quanh thân thể, năng lượng khổng lồ, đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người ta không khỏi vì đó lưu luyến. Cái kia 8 vị phụ trách duy trì trận pháp vận chuyển chuẩn đế cảnh cường giả, lập tức cảm nhận được trong trận pháp biến hóa dị thường. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luyện Nguyệt Phong năng lượng tại sao đột nhiên mất khống chế? Một người trong đó thất thanh hô. Thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu khủng hoảng. Kể từ Luyện Nguyệt Phong xây thành đến nay, cũng nhiều ít năm tháng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. 8 người cũng coi như là kiến thức rộng rãi, có xung kích chuẩn đế cảnh kinh nghiệm, cũng đã gặp không ít người đột phá. Thành công, thất bại đều có. Nhưng mà Lâm Phong tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn quá hùng vĩ, đến mức bọn hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Chỉ cho là Luyện Nguyệt Phong nội bộ vấn đề xuất hiện. Lạc Bạch cùng Lạc Khuynh Thành vẫn như cũ đứng tại trên Lạc gia kiến trúc cao nhất. Tại Lâm Phong thành công đột phá chuẩn đế một khắc này, hai người đều cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ đập vào mặt. Gia chủ, ra sao? Lạc Khuynh Thành lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Không cần phải lo lắng, tiểu tử kia hẳn là thành công. Lạc Bạch cười trả lời. Thật sự, Lâm Phong bước vào tiên hoàn cảnh. Lạc Khuynh Thành mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đã có rất ít chuyện có thể liền để tâm tình của nàng lại nổi lên gợn sóng, Lâm Phong xem như một cái. Không sai được. Lạc Bạch điểm gật đầu. Rất nhanh, dị biến lại nổi lên. Đập vào mặt năng lượng ba động, biến thành một cỗ cường đại hấp lực. Lạc Bạch thấy thế, một cái lắc mình, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến Luyện Nguyệt Phong, lưu lại một câu, ta đi trước xem. Lạc Khuynh Thành nhanh chóng tung người một cái đi theo, bất quá tốc độ của nàng so với tiên đế cảnh Lạc Bạch, liền muốn chậm hơn nhiều. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lạc Bạch liền đã đến Luyện Nguyệt trên đỉnh khoảng không, ánh mắt xuyên thấu không gian, thấy được trong động phủ Lâm Phong tình huống, mỉm cười, thực sự là một cái không bất lo tiểu tử. Chương 1243, điên cuồng hấp thu chương 1243, điên cuồng hấp thu đã như vậy. Vậy ta liền lại giúp ngươi một tay, xem ngươi tiểu tử này đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu. Lạc Bạch khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nói, Lạc gia có thể quen biết dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu, không thể không nói, là Lạc gia phúc phận. Một khi trở Lâm Phong trưởng thành, tất nhiên sẽ là danh chấn hồng hoang đại nhân vật. Đến lúc đó, tùy ý dịu dắt Lạc gia một điểm, cũng có thể làm cho Lạc gia xông ra bích lạc bổn nguyên vũ trụ, đến một cái cao cấp bổn nguyên vũ trụ cảm dễ. Đừng nhìn lục cấp bổn nguyên vũ trụ cùng cấp 7 bổn nguyên vũ trụ, chỉ thua kém nhất cấp, trên thực tế là khác nhau một trời một vực. Lời còn chưa dứt, Lạc Bạch tay cánh tay nhẹ nhàng bung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông giống như mãnh liệt sóng lớn chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Luyện Nguyệt Phong. Sức mạnh vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà rót vào lung lay sắp đổ trong trận pháp. Nguyên bản lung lay sắp đổ, sắp gần như sụp đổ trận pháp, tại lực lượng cường đại gia trì, liền giống bị rót vào sinh mạng mới lực, lập tức ổn định lại. Tiếp tục ổn định trận pháp, tăng tốc vận chuyển. Lạc Bạch âm thanh giống như hùng trung, tại tám vị chuẩn đế cảnh cường giả bên tai ầm vang vang lên. Tám vị chuẩn đế cảnh cường giả nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng toàn lực vận chuyển trận pháp, đem cái kia cổ lực lượng cường đại dẫn đạo đến trận pháp chỗ hạch tâm. Tại Lạc Bạch dưới sự hỗ trợ, trận pháp giống như một đài bị rót vào cường đại động lực máy móc, điên cuồng vận chuyển lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống một thất ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không bị khống chế bay nhanh. Theo trận pháp gia tốc vận chuyển, hắn chuyển hóa năng lượng cũng giống như mãnh liệt sóng lớn, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Tám tòa phó trên đỉnh tồn trữ tiên nguyên thạch, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mỗi một khối tiên nguyên thạch tại bị hút khô năng lượng sau, đều hóa thành một đống hầu như không còn sinh khí cho tàn, phiêu tán trong không khí. Tiên nguyên thạch sinh ra năng lượng khổng lồ, như bách xuyên quy hải giống như, toàn bộ hội tụ đến Lâm Phong bên cạnh nghĩ, giống như một đám đói bụng ong mật, cẩn thận vây quanh Lâm Phong, không kịp chờ đợi muốn chui vào thân thể của hắn. Đối mặt khổng lồ như thế năng lượng, cơ thể của Lâm Phong đang tham lam hấp thu. Năng lượng tiến vào cơ thể sau, cấp tốc bị kinh mạch thôn phệ, dung nhập vào huyết dịch cùng trong xương thủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong thân thể giống như một cái động không đáy, liên tục không ngừng mà cắn nuốt cái kia khổng lồ đến làm cho người liễu lưỡi năng lượng, không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu. Luyện Nguyệt Phong tám tòa phó phong chứa đựng tiên nguyên thạch, sắp tiêu hao sạch sẽ. Trận pháp chuyển hóa năng lượng kịch liệt giảm bớt. Hào tiểu tử, thật là một cái quái vật, không hổ là có thể vượt biên khiêu chiến triệu vô địch, cuối cùng còn có thể liều cái lưỡng bại câu thương ra hỏa, quả nhiên không phải người bình thường. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu? Hôm nay ta còn liền không đếm xỉa đến. Lạc Bạch cũng bị triệt để khiếp sợ đến, lập tức từ trong càn khôn giới lấy ra tám khối tản ra nhàn nhạt vầng sáng tảng đá. Toàn thân nóng ánh trong suốt, mỗi một khối đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc mà tinh khiết năng lượng. Cực phẩm tiên nguyên thạch. Không chút do dự đem tám khối cực phẩm tiên nguyên thạch ném tới tám tòa phó trên đỉnh. Trong chốc lát, trận pháp lập tức giống như là bị rót vào một liều thuốc mạnh, tiếp tục điên cuồng vận chuyển. Đem cực phẩm tiên nguyên thạch bên trong tinh khiết năng lượng chuyển hóa đi ra, tiếp đó đưa đến bên cạnh Lâm Phong, bị hắn hấp thu đi vào. Cùng thượng phẩm tiên nguyên thạch so sánh, cực phẩm tiên nguyên thạch năng lượng không chỉ có càng thêm tinh khiết, hơn nữa càng thêm khổng lồ, giống như bầu trời đầy sao cùng trên đất ánh nến đồng dạng, trên lệch cực lớn. Từ hối đoái số lượng liền có thể nhìn ra. Hạ phẩm tiên nguyên thạch, trung phẩm tiên nguyên thạch, thượng phẩm tiên nguyên thạch, ba ở giữa hối đoái số lượng cũng là 1:100. Đến cực phẩm tiên nguyên thạch, trực tiếp tiêu thăng đến 1:1000. Dù vậy, cũng không người sẽ nguyện ý đổi, trừ phi là ngẫu nhiên lấy được, chính mình tu vi không đủ, không dùng được, chỉ có thể hối đoái thành thượng phẩm tiên nguyên thạch. Bằng không ai cũng sẽ không ngốc đến dùng cực phẩm tiên nguyên thạch đổi được phẩm tiên nguyên thạch. Có thể tưởng tượng được, cực phẩm tiên nguyên thạch có bao nhiêu như thấy. Xem như Lạc gia gia chủ, Lạc Bạch cầm ra 8 khối cực phẩm tiên nguyên thạch, cũng là một hồi thì đau. Dù sao trung cấp bổn nguyên vũ trụ không sinh cực phẩm tiên nguyên thạch, cũng là cao cấp bổn nguyên vũ trụ chảy ra. Cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chân quý đi đổi. Lâm Phong hoàn thành sau khi đột phá, Luyện Nguyệt Phong liền không còn lắc lư, khôi phục bình tĩnh. Giờ này khắc này, Luyện Nguyệt trên đỉnh một đám Lạc gia đám tử đệ đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hồn. Cái kia bàng bạc tinh khiết năng lượng, dùng mắt thường đều có thể trông thấy, không ngừng hướng về Luyện Nguyệt đỉnh núi hội tụ, cứ việc cỗ năng lượng này dị thường kinh người, đám người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ trước mắt chạy đi, không có cách nào can thiệp, càng không cách nào hấp thu. Đối mặt kinh khủng như vậy năng lượng, chỉ có thể âm thầm cảm thán chính mình là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì luyện nguyệt phong hội xuất hiện lắc lư, còn có cái kia mắt thường đều có thể nhìn thấy tinh khiết năng lượng, lại là từ chỗ nào tới? Có người nghi ngờ hỏi thăm. Ta xem a, hẳn là có người ở luyện nguyệt phong tu luyện tạo thành. Một cái kinh nghiệm phong phú trưởng lão ngờ tới. Người nào tu luyện có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Luyện nguyệt phong nhưng chưa từng xuất hiện qua tình huống tương tự. Chẳng lẽ là tiên đế cảnh lão tổ? Có người đưa ra một cái ý tưởng to gan. Không đúng, tiên đế cảnh lão tổ thì sẽ không tới luyện nguyệt phong tu luyện, bọn họ đều là dùng cực phẩm tiên nguyên thạch. Lập tức có người phản bác. Này sẽ là ai đây? Chuẩn đế cảnh trưởng lão? Lại có người đưa ra mới ngờ tới. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngờ tới chúng thuyết phân vân, mỗi người đều có cái nhìn của mình cùng lý do. Sau một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng đại gia cho ra một cái tương đối thống nhất kết luận. Chắc chắn là một vị chuẩn đế cảnh trưởng lão ở đây tu luyện, mới có thể dẫn phát năng lượng ba động to lớn như vậy. Hơn nữa xem ra đã sắp độ tiên đế kiếp, thành tựu tiên đế cảnh. Lạc Khuynh Thành đến nơi xa, đứng lơ lửng trên không, lặng lặng nhìn Luyện Nguyệt Phong. Nàng tin tưởng, gia chủ tại biết Lâm Phong chính là cùng Triệu Vô Địch đại chiến đến lưỡng bại câu thương người thần bí sau, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trợ giúp Lâm Phong. Có thể đầu tư như thế một vị nắm giữ vô hạn khả năng thiên tài, cơ hội khó được. Lạc gia muốn phá cục, Lâm Phong là tốt nhất đối tượng đầu tư. Lúc này, đã có thật nhiều người Lạc gia lục tục đã tới hiện trường. Cả đám đều lộ ra phá lệ trang trọng cùng trang nghiêm, toàn bộ tụ tinh hội thần nhìn chăm chú phía trước Luyện Nguyệt Phong. Không có ai tiến lên quấy rầy, cũng không có ai phát ra một tia âm thanh, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Lạc Bạch đứng tại Lạc Nguyệt trên đỉnh khoảng không, trợ giúp Lạc gia 8 vị chuẩn đế cảnh cường giả duy trì trận pháp chuyển hóa. Chỉ cần có gia chủ tại, người Lạc gia tin tưởng vững chắc, vô luận xuất hiện dạng gì vấn đề, đều nhất định có thể nhận được thích đáng giải quyết. Lâm Phong đang hấp thu đến cực phẩm tiên nguyên thạch tinh khiết năng lượng sau, cả người toàn thân chấn động, cơ thể trở nên càng thêm tham lam, hấp lực càng mạnh hơn. Chuẩn đế có một tia chân chính đế cảnh năng lực, cực phẩm tiên nguyên thạch trợ giúp là lớn nhất. Làm gì đại bộ phận chuẩn đế cảnh cường giả, cũng không có nhiều như vậy cực phẩm tiên nguyên thạch, chỉ có thể dùng thượng phẩm tiên nguyên thạch tới tu luyện. Chương 1244, 48 chương 1244, 48 luyện nguyệt phong trận pháp tại 8 vị chuẩn đế cảnh, cùng với Lạc Bạch vị này tiên đế cảnh cường giả gia trì, giống như là bị rót vào vô tận động lực, vận chuyển tốc độ cao lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cực phẩm tiên nguyên thạch bên trong năng lượng liên tục không ngừng mà bị trận pháp rút ra đi ra, chuyển hóa sau rót vào Lâm Phong trong thân thể. Làm cho người khiếp sợ là, tám khối cực phẩm tiên nguyên thạch năng lượng ẩn chứa đều nhanh muốn bị hút khô, Lâm Phong thân thể hấp lực lại không chút nào yếu bất dấu hiệu, giống như thao thiết điên cuồng cắn nuốt tinh khiết đến cực điểm năng lượng. Đứng tại Luyện Nguyệt trên đỉnh trống không là Bạch, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, tự lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Hấp thu nhiều như vậy thượng phẩm tiên nguyên thạch cùng trung phẩm tiên nguyên thạch năng lượng thì cũng thôi đi, tăng thêm 8 khối cực phẩm tiên nguyên thạch còn chưa đủ. Mắt thấy cực phẩm tiên nguyên thạch bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng nhanh chóng trôi qua. Một khi tiên nguyên thạch năng lượng hao hết, chuyển đổi trận pháp liền sẽ mất đi tác dụng. Trận pháp ngừng vận hành, Lâm Phong đem không cách nào lại tiếp tục hấp thu năng lượng, chỉ có thể bị thúc ép cưỡng ép gián đoạn. Đối với bây giờ Lâm Phong tới nói, trước mắt không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mượn bước vào chuẩn đế nhà hiếm thấy kỳ ngộ, nếu như có thể hấp thu thật nhiều năng lượng, kế tiếp chỉ cần tìm được thời cơ, liền có thể xung kích tiên đế cảnh bình cảnh. Thành công vượt qua tiên đế kiếp sau, liền có thể thành tựu tiên đế chi cảnh. Đã giảm bớt đi số lớn tích lũy thời gian. Bất quá có thể chắc chắn loại cơ hội này, cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, Lâm Phong là thuộc về một trong số đó. Phải biết, tiên đế cảnh tại toàn bộ trong hồng hoang đều thuộc về một phương cường giả. Lại thêm Lâm Phong cái kia vượt biên khiêu chiến siêu cấp vô địch chi tư, nếu như trở thành tiên đế cảnh cường giả, sức chiến đấu đem thẳng bước tiên đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đứng tại Luyện Nguyệt trên đỉnh trống không Lạc Bạch thấy tình cảnh này, trong lòng bạn bất đắc dĩ. Dù sao đã duy trì đến bây giờ, nếu là cứ thế từ bỏ, thật sự là có chút đáng tiếc. Sau một phen nội tâm dãy rủa sau, Lạc Bạch cắn răng, thở dài nói, "Thôi, thôi." Sau đó không chút do dự lần nữa từ trong càn khôn giới lấy ra 8 khối cực phẩm tiên nguyên thạch. Khi cực phẩm tiên nguyên thạch xuất hiện trong tay lúc, Lạc Bạch khuôn mặt thượng đô không khỏi toát ra một tia khó che giấu vẻ nhức nhối. Cực phẩm tiên nguyên thạch chính là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Lạc gia cực phẩm tiên nguyên thạch dự trữ lượng cũng không nhiều, tiên đế cảnh cường giả lại có không thiếu, phân đến trong tay mình thì càng ít. Vậy mà lúc này, Lạc Bạch cũng không lo được nhiều như vậy. Vì kết giao một vị tương lai có thể trợ giúp Lạc gia phá cục tiên tài, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Hơn nữa đều tới đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Trong lòng Lạc Bạch đột nhiên nghĩ đến, chính mình làm hết thảy cũng là vì gia tộc, để cho chính mình cá nhân bỏ ra cực phẩm tiên nguyên thạch, tựa hồ không hợp lý a. Đúng vậy, không hợp lý. Lạc Bạch ở trong lòng khẳng định trả lời một câu. Trợ giúp Lâm Phong tiêu hao hết cực phẩm tiên nguyên thạch, nhất thiết phải từ trong gia tộc tư nguyên trừ bị khấu trừ. Ngược lại mình bây giờ là Lạc gia gia chủ, mấy lao già kia lại tại bế quan, không ai dám chất vấn quyết định của mình. Lập tức Lạc Bạch không do dự nữa, 8 khối cực phẩm tiên nguyên thạch rơi vào 8 tòa phó trên đỉnh, tiếp tục vì Lâm Phong chuyển vận tinh khiết năng lượng. Cũng không lâu lắm, nhóm thứ 2 8 khối cực phẩm tiên nguyên thạch năng lượng cũng sắp phải tiêu hao sạch sẽ. Lạc Bạch không mang theo một điểm chần chờ tiếp tục bổ túc nhóm thứ 3. Tiếp theo là nhóm thứ 4, nhóm thứ 5, nhóm thứ 6. Cuối cùng đến nhóm thứ 6 lần cực phẩm tiên nguyên thạch nhanh hao hết năng lượng thời điểm, cơ thể của Lâm Phong xuất hiện báo hòa cảm giác, giống như là một cái bị thủy lấp đầy cái chén, dù thế nào đi đến đổ nước cũng không cách nào dung nạp càng nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Phong thân thể hấp lực cũng tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc yếu bớt, rõ ràng đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục hấp thu nhiều năng lượng hơn. Một mực tỉ mỉ chú ý Lâm Phong là bệnh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một chi tiết này. Khi hắn chú ý tới Lâm Phong thân thể biến hóa lúc, trong lòng không khỏi mà thở dài một hơi. Vì trợ giúp Lâm Phong, chính mình thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngoại trừ luyện nguyệt phong 8 tòa phó phong nguyên bản tổn trữ trung thượng phẩm tiên nguyên thạch không tính, còn lấy ra 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch. Thật là một cái tiểu biến thái. Một cái vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh tiểu tử, lại có thể một hơi hấp thu gần 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch năng lượng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Liền không sợ cơ thể bị no bạo sao? Lạc Bạch trong lòng đau cực phẩm tiên nguyên thạch đồng thời, lại có chút kinh hỉ. Lâm Phong hấp thu năng lượng càng nhiều, chứng minh thiên phú của hắn càng mạnh, tương lai siêu việt tiên đế cảnh khả năng tính chất càng lớn. Không phải là lạc ra kỳ vọng sao? Hao phí số lớn tài nguyên tìm tới tư cách Lâm Phong, không phải liền là nhìn chúng hắn siêu cường tiềm lực sao? Nếu là Lâm Phong thiên phú bình thường không có gì lạ, lạc ra như thế nào lại cam lòng đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy đâu? Cực phẩm tiên nguyên thạch rất chân quý không tệ, nhưng cùng Lâm Phong tương lai có thể mang tới cực lớn hồi báo so sánh, chút tổn thất này không coi là cái gì. Lạc Bạch đều nghĩ tốt, chính mình vì lạc gia tìm tới một vị nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú cấp độ yêu nghiệt nhân vật, gia tộc nên cho dư chính mình một chút ban thưởng. Ân, tùy tiện thưởng cái chừng 100 khối cực phẩm tiên nguyên thạch là được rồi. Luyện Nguyệt Phong trong động phủ, bốn phía tĩnh mịch tim lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua khe đá chiếu trên mặt đất. Lâm Phong thân thể hấp lực hoàn toàn biến mất không thấy, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nấc đột nhiên, một tiếng ở một cái trong động phủ quanh quẩn, thanh âm cực lớn, để cho vách động cũng vì đó chấn động. Lâm Phong bị đột nhiên xuất hiện ở một cái âm thanh sợ hết hồn, lập tức bắt đầu kiểm tra cẩn thận thân thể mình trạng thái. Trong mắt dần dần co vào. Kết quả làm hắn khiếp sợ không thôi. Chính mình đang đứng ở một loại trước nay chưa có đỉnh phong. Thể nội bàng bạc lại tinh khiết năng lượng giống như sôi trào mãnh liệt giang hà lao nhanh không ngừng, liên tục không ngừng mà tư dưỡng cơ thể đều riêng nhỏ lánh. Tại năng lượng cường đại dội rửa phía dưới, nhục thân giống như là bị một lần nữa kích hoạt lên, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể biến hóa, mỗi một cái tế bào đều tại tràn ngập sức sống nhảy cẫng hoan hô. Tuyệt vời như vậy cảm giác, Lâm Phong chưa bao giờ thể nghiệm qua, không tự chủ được lộ ra lướt qua một cái nụ cười hài lòng. Chuẩn đế cảnh, cũng có thể xưng là nửa bước tiên đế. Tên như ý nghĩa, nửa chân đạp đến vào tiên đế cảnh, lại đem mặt khác chỉ nửa bước nhích vào, liền có thể trở thành tiên đế cảnh cường giả. Tiên đế a, cho dù phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng coi như là bước vào cường giả liệt kê. Trong lục cấp bổn nguyên vũ trụ, người mạnh nhất chính là tiên đế đỉnh phong. Lại hướng phía trước nửa bước, đó chính là một tầng khác. Lâm Phong nắm quả đấm một cái, tự lẩm bẩm đứng lên, chuẩn đế sao? Cảm giác thật là mạnh. So tiên hoàng đỉnh phong cường đại rất rất nhiều, đáng tiếc vẫn là không cách nào cùng chân chính tiên đế chống lại, tối đa cũng liền là có một chút năng lực chống đỡ. Đừng nhìn Lâm Phong có thể tại nửa bước tiên hoàng thời điểm, đại chiến tiên hoàng cảnh triệu vô địch, còn có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Đó là tại thiên thời, địa lợi, người cùng đều chiếm cứ tình huống phía dưới miễn cưỡng làm được. Huống hồ tu vi càng đi về phía sau, trên lệch kéo càng lớn. Chuẩn đế đến tiên đế cảnh, nhìn như nửa bước, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Muốn lấy chuẩn đế tu vi, vượt biên khiêu chiến tiên đế cảnh. Khó khăn khó khăn khó khăn. Chương 1245, một cái cam kết chương 1245, một cái cam kết Lâm Phong còn đắm chìm tại bước vào chuẩn đế cảnh trong vui sướng. Bên ngoài một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người rời đi luyện nguyệt phong, lần này tu luyện không tiêu hao gia tộc điểm cống hiến, đợi đến luyện nguyệt phong khôi phục bình thường sau, có thể tiếp tục tới tu luyện. Luyện nguyệt trên đỉnh, dương quang chiếu xuống người Lạc gia trên thân, chiếu rọi ra một tấm trương hân vui khuôn mặt. Gia chủ Lạc Bạch mà nói, phản phất là một hồi gió xuân, thổi tan bọn hắn trong lòng gói mù, mang đến vô tận vui sướng. Nguyên bản đại gia bởi vì luyện nguyệt phong xuất hiện ngoài ý muốn, còn có chút hề bại. Dù sao thật vất vả mới góp nhặt đầy đủ gia tộc điểm cống hiến tới đây tu luyện, cứ như vậy bị đánh gãy. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, một tin tức tốt để cho đám người trong nháy mắt tỉnh lại. Không cần tiêu hao gia tộc điểm cống hiến, mang ý nghĩa phía trước thời gian tu luyện cho không, đối với người Lạc gia tới nói, đơn giản chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Phải biết, vì có thể tiến vào luyện nguyệt phong tu luyện, tất cả mọi người phí hết tâm tư, góp nhặt thật lâu gia tộc điểm cống hiến. Điểm cống hiến kiếm không dễ, đại biểu cho bọn hắn ở trong gia tộc vất vả cần cù trả giá cùng cố gắng. Thậm chí tại thi hành gia tộc nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ kinh nghiệm nguy cơ sinh tử. Bây giờ, có thể giữ lại điểm cống hiến của mình, chuẩn bị lần sau lại đến. Không thể nghi ngờ để cho đám người cảm thấy kích động không thôi. Nhiều tạ gia chủ. Một cái Lạc gia trưởng lão cao giọng nói. Lập tức tất cả tại luyện nguyệt trên đỉnh người đều miệng đồng thanh hô, nhiều tạ gia chủ. Âm thanh đinh tai nhức óc. Rất nhanh, đại gia liền cao hứng rời đi. Cứ việc trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng gia chủ lên tiếng, ai dám không theo. Không bao lâu, nguyên bản náo nhiệt luyện nguyệt phong trở nên lánh lánh thanh thanh, chỉ còn lại một người chờ trong độc phủ. Sở dĩ không nhúc nhích, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lạc gia gia chủ nhất định sẽ tìm đến mình. Lần này đột phá chuẩn đế cảnh đưa tới động tĩnh thật sự là quá lớn, liền Lạc gia gia chủ đều đã bị kinh động. Lâm Phong nguyên bản cũng không có nghĩ đến sẽ dẫn tới lớn như thế manh động, chỉ muốn lặng yên đột phá cảnh giới mà thôi. Đáng tiếc sự thật vượt xa khỏi hắn mong muốn. Bất quá, để cho Lâm Phong cảm thấy may mắn là, Lạc gia gia chủ cũng không có ra tay ngăn cản mình. Nhất là thành công bước vào chuẩn đế, đồng thời bắt đầu hấp thu năng lượng thời điểm, nếu như Lạc gia ở thời điểm này ra tay ngăn cản, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, chính mình hấp thu thế nhưng là Lạc gia tài nguyên chuyển hóa năng lượng, vốn là cung ứng cho các đệ tử tu luyện, toàn bộ bị chính mình hấp thu. Không nghĩ tới Lạc gia không chỉ không có ngăn cản hắn, ngược lại bỏ mặc chính mình thỏa thích hút, điểm này để cho Lâm Phong đối với Lạc gia tràn đầy lòng cảm kích. Có thể nói, lần này thành công xung kích chuẩn đế cảnh, Lâm Phong thiếu Lạc gia một cái đại nhân tình. Ân tình sớm muộn là cần phải trả, hơn nữa cũng nhất định sẽ tìm cơ hội còn bên trên. Đợi đến Luyện Nguyệt trên đỉnh người Lạc gia sau khi rời đi, gia chủ Lạc Bạch mở miệng lần nữa, Khuynh Thành lưu lại, những người khác đều trở về đi. Là, gia chủ. Đến đây người vây xem hoàn toàn tán đi, chỉ để lại Lạc Khuynh Thành trở tại chỗ. Tại Lạc gia, ngoại trừ Tiên Đế cảnh lão tổ tông, không ai dám chất vấn gia chủ. Mà Tiên Đế cảnh lão tổ cũng là bế quan không ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia thế nào. Tiêu hao ta Lạc gia nhiều tài nguyên như vậy, cũng đừng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lạc Bạch nói xong, hướng thẳng đến Lâm Phong chỗ động phủ bay qua, Lạc Khuynh Thành theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi vào trong động phủ. Lâm Phong lặng lặng đứng ở bên trong chờ, gặp Lạc Khuynh Thành đi theo một vị nam tử trung niên đi vào, không cần nghĩ cũng biết, người này tất nhiên là Lạc gia gia chủ, hàng thật giá thật Tiên Đế cảnh cường giả, vừa mới chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Lạc Khuynh Thành bước đầu tiên giới thiệu, "Lâm Phong, vị này là ta Lạc gia gia chủ Lạc Bạch, đồng thời cũng là một vị Tiên Đế cảnh cường giả." Lâm Phong nghe vậy nhanh chóng ôm quyền hành lễ, Lâm Phong gặp qua Lạc gia chủ. Lạc Bạch trực tiếp mở ra một trận chất vấn, "Lâm Phong, ngươi cũng đã biết, ngươi lần này tại Luyện Nguyệt Phong đột phá chuẩn đế, cho ta Lạc gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vô số đệ tử đang bế quan bên trong bị ngươi giật mình tỉnh giấc, không thể không ngừng tu luyện, Luyện Nguyệt Phong bị chấn đều lung lay sắp đổ, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, chỉ sợ ta Lạc gia cơ nghiệp đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Biết, nhất định sẽ chuyển sang nơi khác." Lâm Phong một mặt cười khổ. Vô luận đối phương nói thật hay giả, sự tình cũng là hắn làm đến, không có cách nào phản bác. "Đừng vội xin lỗi, vẫn chưa xong đâu. Luyện Nguyệt Phong là một cái trận pháp thật to, có thể đem chúng quanh tám tòa phó trên đỉnh tồn trữ tiên nguyên thạch nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp đệ tử hấp thu tu luyện, ở đây tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, kể từ ngươi leo lên Luyện Nguyệt Phong sau, tiên nguyên thạch tiêu hao đại tăng, những thứ này ta liền không so đo với ngươi, làm sao nói ngươi tại Thông Thiên Lộ đã cứu Khuynh Thành, ta Lạc gia cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa gia tộc, nhưng mà vừa rồi ngươi hấp thu xong tám tòa phó trên đỉnh tồn trữ tiên nguyên thạch sau, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn lấy ra 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, chuyện này tính thế nào?" Cực phẩm tiên nguyên thạch thế nhưng là quý báu chiến lược tài nguyên, ta Lạc gia đều không bao nhiêu dự trữ. Lâm Phong nghe xong chấn động trong lòng. 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch, chẳng thể trách về sau cảm giác hấp thu năng lượng độ tinh khiết cũng không giống nhau. Nguyên lai là cực phẩm tiên nguyên thạch a. Đối mặt Lạc gia gia chủ đặt câu hỏi, Lâm Phong lòng tựa như gương sáng. Tất nhiên ngay từ đầu không có lựa chọn ngăn cản, ngược lại còn lấy ra 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch, lời thuyết minh Lạc gia gia chủ từ Lạc Khuynh Thành trong miệng biết được chính mình tình huống, bao quát tại trên Thông Thiên Lộ cùng Triệu Vô Địch trận chiến kia biểu hiện, nghị kết giao chính mình. Chỉ là lấy được lợi ích cực kỳ lớn, Lâm Phong không thể nói phá. Lạc gia chủ, tại Luyện Nguyệt Phong xung kích chuẩn đế cảnh, là ta không đúng. Ta Lâm Phong thiếu Lạc gia một cái đại nhân tình, về sau nếu là Lạc gia có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Lâm Phong trịnh trọng cam kết. Lạc Bạch chờ chính là câu nói này. Một cái so Triệu Vô Địch thiên phú cao hơn thiên tài, chính miệng nói ra hứa hẹn, giá trị quá cao. Triệu Vô Địch là ai? Cựu cấp bổn nguyên vũ trụ bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh thiên tiêu. Lâm Phong có thể vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch. Liền xem như lợi dụng không thuộc về sức mạnh của bản thân, đó cũng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bây giờ cái hứa hẹn này có lẽ không đáng tiền. Đợi đến Lâm Phong siêu việt tiên đế cảnh một khắc này, lấy hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, liền sẽ biến thành vô giới chi bảo. Lạc gia tay cầm cái hứa hẹn này, tương đương nắm giữ một tấm miễn từ bài, ai cũng không dám động Lạc gia. Đương nhiên, cũng không phải một điểm chỗ xấu không có. Ít nhất tại Lâm Phong chưa trưởng thành phía trước, Lâm Phong là Thông Thiên Lộ người thần bí thân phận không thể bại lộ, càng không thể để cho Triệu Vô Địch biết Lạc gia cùng người thần bí quan hệ chặt chẽ. Bằng không Lạc gia sẽ lâm vào trong nguy cơ to lớn. Cựu cấp bổn nguyên vũ trụ đỉnh cấp thế lực Triệu gia, muốn diệt đi lục cấp bổn nguyên vũ trụ Lạc gia, cùng dẫm chết một con giun dế không có gì khác biệt. Tùy tiện phái ra một vị cường giả, đều có thể làm được dễ dàng. Chương 1246, tái tạo đạo tâm chương 1246, tái tạo đạo tâm bích Lạc bổn nguyên vũ trụ. Lạc gia, Luyện Nguyệt Phong trong động phủ. Lâm Phong chính miệng đáp ứng thiếu Lạc gia một cái nhân tình. Lạc Bạch phải đến kết quả mình mong muốn, gật đầu nói, "Lâm Phong, có ngươi câu nói này, ta Lạc gia vì ngươi làm hết thảy, cũng coi như không có uổng phí." Nhớ kỹ ngươi thiếu ta Lạc gia một cái nhân tình, chuyện này dừng ở đây. Ta sẽ không truy cứu ngươi ảnh hưởng Lạc gia đệ tử tu luyện trách nhiệm, càng sẽ không hướng ngươi đòi hỏi tiên nguyên thạch. Lạc gia chủ yên tâm, ta Lâm Phong đã làm hứa hẹn, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt sẽ không quên, mặc kệ tương lai ta có dạng gì thành tựu, chỉ cần ta sống, nhân tình này đều biết một mực tồn tại. Lâm Phong lần nữa cam đoan. Rất tốt. Bất quá Lâm Phong, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Lạc gia chủ mời nói. Ngươi cùng Triệu Vô Địch ân oán giữa, ta từ Khuynh Thành trong miệng biết được một chút, Triệu Vô Địch là cựu cấp bổn nguyên vũ trụ bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh thiên tiêu, thiên phú cao, quả thật hồng hoang hiếm thấy, tại Thông Thiên Lộ đoạt được đại lượng khí vận sau khi ra ngoài, càng là cực kỳ kinh khủng. Theo ta được biết, hắn cũng tại chuẩn bị xung kích tiên đế cảnh, ngươi tại không có trưởng thành phía trước, cũng không cần bại lộ thân phận, bằng không nhất định sẽ bị Triệu Vô Địch truy. Sắc, coi như ngươi có thể ngăn cản Triệu Vô Địch, còn có thể ngăn trở Triệu gia cường giả sao? Triệu gia thế nhưng là thần quang bổn nguyên vũ trụ gia tộc cao cấp, trong tộc nắm giữ đông đảo siêu việt tiên đế cảnh cường giả. Ta biết rõ. Cảm tạ Lạc gia chủ nhắc nhở. Ân, ngươi tại Luyện Nguyệt Phong đột phá chuẩn đế ra sự, ta sẽ thay ngươi tìm lý do, sau đó vô luận ngươi muốn tiếp tục đợi ở chỗ này tu luyện, vẫn là đi ra ngoài cũng có thể, tốt, ta đi trước, các ngươi người trẻ tuổi tâm sự. Lạc Bạch nói xong, liền quay người rời đi. Chờ hắn thân ảnh biến mất không thấy, Lạc Khuynh Thành mới mở miệng nói, "Lâm Phong, ngươi chớ để ý, gia chủ hắn không có ác ý, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch giúp ngươi. Phải biết, cực phẩm tiên nguyên thạch thế nhưng là rất trọng yếu vật tư chiến lược, ta Lạc gia cũng không có bao nhiêu, hơn nữa trung cấp bổn nguyên vũ trụ cũng không sinh cực phẩm tiên nguyên thạch, nhất thiết phải đem lượng lớn tài nguyên đi cao cấp bổn nguyên vũ trụ đổi. Ta biết, cũng rất cảm kích, không cần giảng giải. Lạc gia nhân tình, ta sẽ ghi ở trong lòng. Lâm Phong trả lời. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lạc Khuynh Thành hỏi thăm. Có thể sẽ rời đi Lạc gia, ra ngoài đi một chút. Lâm Phong trả lời. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, ánh mắt lộ ra thất lạc thần sắc, muốn đi sao? Ừm. Có Lạc gia chủ không keo kiệt chút nào trợ giúp, hấp thu xong 48 khối cực phẩm tiên nguyên thạch sau, ta cảm giác đã đến chuẩn đế cảnh mức cực hạn, bế quan tu luyện sẽ không còn có cái gì hiệu quả quá lớn, muốn đột phá tiên đế, cần một cái trọng yếu thời cơ, cho nên phải rời đi. Lâm Phong giảng giải. Hảo. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày đột phá tiên đế cảnh, đến lúc đó dù cho Triệu Vô Địch tìm tới, cũng sẽ không sợ hắn, ít nhất an toàn có nhất định bảo đảm. Cứ việc Lạc Khuynh Thành nội tâm tràn đầy tiếc nuối, nhưng nàng biết rõ, chính mình là lưu không được Lâm Phong. Lâm Phong loại này cử thế vô song thiên tài, sẽ không bị bất kỳ chỗ nào gò bó. Giống như một trận gió, tự do mà không bị trói buộc, nhất định tại mênh mông trong hồng hoang phiêu bạt, lịch luyện, kinh nghiệm vô số gặp chật trở cùng khảo nghiệm, mới có thể cuối cùng đạp vào cường giả chân chính con đường. Lạc Khuynh Thành không có bởi vì Lâm Phong phải ly khai mà cảm thấy bề bại. Tương phản, Lâm Phong có thể tới, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Vốn cho rằng đời này cũng không có duyên gặp lại, vận mệnh lại tại trong lúc lơ đãng để cho bọn hắn gặp lại. Đột nhiên xuất hiện gặp nhau, như trong bầu trời đêm một viên sao băng, trong nháy mắt chiếu sáng nàng hắc ám thế giới. Chính là bởi vì Lâm Phong đến, để cho Lạc Khuynh Thành viên kia bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm, một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Yếu ớt hỏa hoa, mặc dù nhỏ bé, lại đủ để xua tan nàng trong lòng khói mù, cho hắn tiếp tục tiến lên dũng khí cùng động lực. Nếu như không có Lâm Phong xuất hiện, có lẽ bây giờ Lạc Khuynh Thành sớm đã biến thành một cái phế vật, bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm nàng, sẽ hoàn toàn mất đi đối với tu hành nhiệt tình cùng tín nhiệm. Lâm Phong từ Lạc Khuynh Thành ánh mắt bên trong nhìn tâm tư của đối phương, kiên nhẫn khuyên giải nói, "Cảm ơn ngươi chúc phúc. Khuynh Thành, chúng ta còn trẻ, hẳn là đem tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, ta nhớ được tại Thông Thiên Lộ thời điểm đã nói với ngươi, quê hương của ta đang tại gặp uy hiếp to lớn, chỉ có ta có thể cứu vớt, cho nên mới sẽ bất chấp nguy hiểm, vượt qua thời không loạn lưu đi tới, Triệu Vô Địch ta cũng không để ở trong lòng, chỉ cần thân phận không bại lộ, hắn liền không tìm được ta, nhưng quê hương uy hiếp nhất thiết phải xem trọng, nếu như ngay cả quê hương của mình đều không bảo vệ được, tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đường ngày sau còn rất dài, có nhiều thời gian gặp nhau, không cần thiết khốn tại nhất thời, phân biệt bất quá là vì lần sau tốt đẹp hơn gặp nhau." Câu nói sau cùng trực tiếp đánh trúng Lạc Khuynh Thành ở sâu trong nội tâm, nàng không khỏi nhỏ giọng tự lẩm bẩm, phân biệt bất quá là vì lần sau tốt đẹp hơn gặp nhau. Đúng vậy, chúng ta lần này phân biệt chính là vì lần sau tốt đẹp hơn gặp nhau. Lâm Phong lặp lại một lần. Lạc Khuynh Thành trầm mặc không nói, trong đầu giống như là bị nhấn xuống lặp lại khóa, không ngừng mà vang vọng câu nói kia, phân biệt bất quá là vì lần sau tốt đẹp hơn gặp nhau. Câu nói này giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ trong nội tâm nàng khói mù, nguyên bản tinh thần sa sút đấu trí thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, thậm chí so với bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm phía trước còn muốn vượng. Nắm thật chặt nắm đấm, Lạc Khuynh Thành âm thầm nói với mình, nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện, trở thành một cường giả chân chính. Không vì cái gì khác, chỉ vì một ngày kia có thể cùng Lâm Phong tại gặp nhau ở đỉnh phong. Lạc Khuynh Thành khát vọng ngày hôm đó đến, khi nàng lần nữa đứng tại Lâm Phong bên cạnh, không còn là cái kia không có tiếng tăm gì, cần được bảo hộ kẻ yếu, mà là một cái cùng hắn đứng song vai, ngang sức ngang tài đồng bạn. Vì thực hiện cái này xa không với tới mộng tưởng, Lạc Khuynh Thành nguyện ý trả bất cứ giá nào, chịu đựng bất luận cái gì cực khổ. Tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì không ngừng, một ngày nào đó có thể thực hiện, có tư cách cùng Lâm Phong cùng nhau đứng tại đỉnh phong. Theo thời gian trôi qua, Lạc Khuynh Thành hai mắt dần dần phát sinh biến hóa. Vốn là còn có chút mê mang, ảm đạm đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, rạng ngời rực rỡ. Mang ý nghĩa Lạc Khuynh Thành thế giới nội tâm đang tại kinh nghiệm một hồi khắc sâu thủy biến, tái tạo bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm, lại càng củng cố, tín niệm cũng biến thành càng thêm kiên định. Phá rồi lại lập, tương lai thành tựu sẽ càng lớn dĩ vãng. Huyền Đô Thánh Tử muốn để cho Lạc Khuynh Thành không gượng dậy nổi kế hoạch, liền như vậy thất bại. Đứng ở một bên Lâm Phong, đem hết thể thu hết vào mắt, nhìn xem Lạc Khuynh Thành sáng tỏ như đầy sao một dạng hai mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Có thể tại chính mình rời đi lúc, trợ giúp Lạc Khuynh Thành tìm được mục tiêu mới, tái tạo đạo tâm, là một kiện cỡ nào làm cho người cao hứng sự tình. Lâm Phong tin tưởng, có lần này kinh lịch lận đận, Lạc Khuynh Thành nhất định sẽ ở trên con đường tu hành càng chạy càng xa, lấy được thành tựu lớn hơn. Chương 1247, cha con chương 1247, cha con cảm tạ. Lạc Khuynh Thành nói, đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, tất cả tình cảm đều ở đây một khắc ngưng kết trong đó. Giờ này khắc này, nhiều hơn nữa ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực, không cách nào hoàn toàn biểu đạt ra Lạc Khuynh Thành ở sâu trong nội tâm đối với Lâm Phong cảm kích. Lâm Phong trợ giúp thực sự quá nhiều, không chỉ có nhiều lần tại sống chết trước mắt cứu vớt ở trong cơn nguy khốn, bây giờ càng là trợ nàng tái tạo cái kia bị Huyền Đô Thánh Tử đánh nát đạo tâm. Ân tình to lớn như vậy, Lạc Khuynh Thành cũng không biết nên như thế nào đi báo đáp. Duy nhất có thể làm, chính là liều mạng tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Chỉ cần mình đủ cường đại, một ngày nào đó có thể hồi báo Lâm Phong đại ân đại đức. Ngày hôm đó đến trước đó, nàng sẽ đem phần này cảm kích chôn sâu đáy lòng, hóa thành động lực để tiến tới, không ngừng rèn luyện tiến lên. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là phải. Lâm Phong cười cười. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, không cần cảm tạ. Lạc Khuynh Thành trọng trọng gật đầu. đồng thời cũng lộ ra một nụ cười sán lạ. Kể từ bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm sau, đây là nàng lần thứ nhất vui vẻ cười. Như vậy ta đi, chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp nhau. Biết. Lâm Phong, chờ lại lần tương kiến lúc, ngươi sẽ thấy không giống nhau ta đây. Lạc Quynh Thành tràn đầy tự tin. Hảo, ta chờ một ngày kia, tin tưởng ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ. Gặp lại, Lâm Phong. Gặp lại. Lâm Phong đi, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng biến luyến. Bước chân kiên định hữu lực, đem tất cả sự tình đều quên sạch sành sanh. Lần này tới đến Lạc Gia, đối với Lâm Phong tới nói không thể nghi ngờ là một lần thu hoạch khổng lồ hành trình. Không chỉ tu vì thành công đột phá tới chuẩn đế cảnh, còn hấp thu mấy chục khối cực phẩm tiên nguyên thạch năng lượng khổng lồ, đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Lâm Phong khoảng cách xung kích chuẩn đế cảnh chỉ kém một cơ hội. Một khi tìm được cơ hội này, liền có thể xung kích chuẩn đế cảnh, nên đón tiên đế cướp khảo nghiệm, thành công vượt qua tiên đế kiếp, trở thành chân chính tiên đế cảnh cường giả. Tiên đế cùng chuẩn đế ở giữa mặc dù đều có một cái đế chữ, nhưng trên thực tế bọn chúng chênh lệch lại là khác biệt một trời một vực. Chuẩn đế cảnh cứ việc cường đại, có thể cùng tiên đế cảnh so sánh, vẫn có không thể vượt qua khoảng cách. Lạc Quynh Thành tiễn đưa Lâm Phong ra Lạc Gia, nhìn xem hắn dần dần biến mất bóng lưng, thu hồi tâm thần, chuẩn bị đi trở về vùi đầu vào trong tu luyện. Lần sau gặp nhau, nàng thề nhất định sẽ làm cho Lâm Phong giật nảy cả mình. Lâm Phong vừa đi, Lạc Bạch liền xuất hiện tại bên cạnh Lạc Quynh Thành. Đi. Ân. Lạc Quynh Thành gật gật đầu. Đi cũng tốt. Tiếp tục chờ tại Lạc Gia, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ để cho ta nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Lạc Bạch trầm rãi nói. Gia chủ sợ Lâm Phong thân phận bại lộ, dẫn tới Triệu gia cùng Triệu Vô Địch. Lạc Quynh Thành hỏi thăm. Đương nhiên, Triệu gia đây chính là cựu cấp bổn nguyên vũ trụ đứng đầu nhất gia tộc, tùy tiện phái cái cường giả tới, đều có thể nhẹ nhõm diệt đi Lạc gia, sao có thể không sợ? Ta là Lạc gia gia chủ, cần vì gia tộc an toàn nghĩ. Vậy tại sao còn muốn trợ giúp Lâm Phong, còn lấy ra nhiều như vậy cực phẩm tiên nguyên thạch, trực tiếp ngăn cản hắn không được sao? Chụp tới giao cho Triệu Vô Địch, nói không chừng có thể có được Triệu gia hảo cảm. Khuynh Thành, ngươi đem ta xem thành người nào? Lâm Phong đã cứu ngươi nhiều lần, ta Lạc gia cũng không phải loại kia lấy oán trả ơn tội ác thế lực, lại nói, lấy Lâm Phong biểu hiện ra thiên phú, đầu tư hắn có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hồi báo, chỉ là ta cần cam đoan Lạc gia an toàn. Đi thôi, ta trở về tu luyện, đáp ứng Lâm Phong, lần sau gặp nhau sẽ để cho hắn lau mắt mà nhìn, cũng không thể nuốt lời. Lạc Quynh Thành quay người chuẩn bị rời đi. Lạc Bạch lập tức phát hiện là lạ. Quynh Thành, ngươi, ta khôi phục, tái tạo bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm, từ nay về sau, ta đem vượt qua đi chính mình, Huyền Đô Thánh Tử thủ, ta sẽ đích thần báo. Lạc Quynh Thành nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Lạc Bạch một thân một mình, không chút nào cho vị này Lạc gia gia chủ mặt mũi. Nha đầu này, Lạc Bạch bất đắc dĩ cười cười. Lạc Quynh Thành có thể triệt để khôi phục lại, hắn đánh đáy lòng là phi thường cao hứng, chỉ vì hai người có cực kỳ quan hệ đặc thù, đó chính là thân sinh cha con. Không tệ, Lạc Bạch là Lạc Quynh Thành phụ thân, cũng là Lạc gia đời trước tiên tài xuất sắc nhất, có như thế một vị phụ thân, Lạc Quynh Thành tại Lạc gia mới có lấy siêu cao địa vị, bằng không nàng đại tiểu thư thân phận là không đủ để cho ở Lạc gia muốn làm gì thì làm. Xuống đến Lạc gia đích hệ đệ tử, lên tới Lạc gia trưởng lão, đều phải sợ nàng ba phần. Không có cách nào, ai bảo nhân gia có một vị tiên đế cảnh phụ thân đâu? Vừa vặn vẫn là gia chủ, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đắc tội Lạc Quynh Thành, chẳng khác nào đắc tội gia chủ Lạc Bạch, có còn muốn hay không tiếp tục tại Lạc gia lan lộn? Nguyên nhân chính là như thế. Lạc Quynh Thành tại Lạc gia quyền hạn, gần với gia chủ Lạc Bạch, cùng với tiên đế cảnh các lão tổ tông, hai cha con quan hệ sở dĩ có chút lạnh nhạt. Nguyên nhân xuất hiện ở Lạc Quynh Thành mẫu thân, Lạc Bạch thê tử trên thân. Trước kia, hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chưa từng nghĩ lại tao ngộ nguy cơ to lớn. Tại trận kia sinh tử trong tỷ đấu, Lạc Bạch trải qua thiên tân bạc khổ, tại thê tử không để ý tự thân an nguy dưới sự che chở, cuối cùng may mắn thoát đi, vẫn còn tồn tại, mà thê tử của hắn lại vĩnh viễn lưu tại cái kia phiến xa lạ thổ địa bên trên. Hết thệ kẻ đầu tiêu chính là cái kia nổi tiếng xấu Huyền Minh giáo. Ngay lúc đó Huyền Minh giáo một lòng muốn xưng bá Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, thực hành một cái trừ ấu kế hoạch. Phàm là có nhất định thiên phú người trẻ tuổi, đều tại Huyền Minh giáo ám sát trong danh sách. Lạc Bạch sống lấy về đến gia tộc sau, ngay trước mặt Lạc Quynh Thành, lập xuống lời thề, nhất định sẽ thay mẫu thân của nàng báo thù rửa hận, lấy an ủi thê tử trên trời có linh thiêng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, rất nhiều năm đi qua. Lạc Bạch tu vi đột nhiên tăng mạnh, làm tới Lạc gia gia chủ, bước vào tiên đế cảnh, phong quang vô hạn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể thực hiện trước đây đối với Lạc Quynh Thành hứa hẹn, vì thê tử báo thù. Mỗi khi Lạc Quynh Thành nói, Lạc Bạch cuối cùng là lấy chính mình thân là Lạc gia gia chủ, gánh vác gia tộc nhiệm vụ quan trọng, không thể dễ dàng hành sự lỗ mãng, cần từ đại cục cân nhắc các loại lý do tới qua loa thất trách. Một lần lại một lần qua loa, để cho Lạc Quynh Thành đối với phụ thân tín nhiệm dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Dần ra, triệt để thất vọng, nàng không còn tin tưởng phụ thân sẽ vì mẫu thân báo thù, thậm chí ngay cả phụ thân xưng hô thế này đều không muốn lại để mở miệng. Lạc Quynh Thành biết trước mắt Lạc gia thực lực, không phải Huyền Minh giáo đối thủ. Làm nàng đau lòng là, phụ thân Lạc Bạch những năm này không có vì chết đi mâu thân làm qua một chút việc. Cho dù là lặng lẽ ám sát mấy cái Huyền Minh giáo nhân vật trọng yếu cũng tốt ta. Chỉ tiếc phụ thân không có. Trên thực tế, Lạc Bạch trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được. Biết mấy lao giả kia để cho chính mình đảm nhiệm Lạc gia gia chủ, chính là vì gò bó chính mình, không cần hành động theo cảm tính, càng không được suy nghĩ đi Huyền Minh giáo báo thủ. Trừ phi Lạc gia thực lực có thể nghiền ép Huyền Minh giáo, bằng không thân là Lạc gia gia chủ, mọi cử động đại biểu cho toàn bộ Lạc gia, không có khả năng mang theo gia tộc đi chịu chết. Lạc Bạch là người Lạc gia, cũng thụ gia tộc chú tâm bồi dưỡng, cho dù thê tử tử lệnh hắn bi thương vạn phần, nhưng cũng không cách nào không để ý gia tộc căn nguy, khăng khăng đi thay thê tử báo thù rửa hận. Chương 1248, Triệu Vô Địch Tiên Đế tiếp chương 1248, Triệu Vô Địch Tiên Đế tiếp tại Lâm Phong vừa thành tựu chuẩn đế cảnh. Đạp lên tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ đường đi lúc, tại thần quang buồn nguyên vũ trụ, một mảnh mênh mông mà hoang vu trong rừng rậm, ít ai lui tới, chỉ có cây cối rậm rạp cùng tùy ý sinh trưởng cỏ dại. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Nhìn như yên tĩnh thời khắc, bầu trời đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản quang đãng trời xanh, qua trong giây lát bị giống như là mực nước mây đen bao trùm, cấp tốc lan tràn ra, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều thôn phệ hết. Theo mây đen tụ tập, trong không khí tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Gió bắt đầu gào thét, lá cây vang xào xạc, biểu thị một cơn bão táp to lớn sắp xảy ra. Ở mảnh này mây đen bao phủ xuống, một đạo người cô độc ảnh tựa như pho tượng lặng lặng đứng sừng sững lấy. Chính là từng tại trên thông thiên lộ cùng Lâm Phong kịch chiến qua tuyệt thế thiên kiêu, Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch dáng người kiên cường, phảng phất một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt tỉnh táo như băng, không có chút nào gợn sóng, xung quanh cuồng phong mưa rào đều không thể ảnh hưởng đến nội tâm hắn bình tĩnh. Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng phương xa. Quần áo trên người tại trong cuồng phong bay phất phới, lại không có mảy may lộn xộn cảm giác, ngược lại càng lộ ra khí thế bằng bạc. Bây giờ, Triệu Vô Địch nên đón sinh mệnh thời khắc mấu chốt nhất, tiên đế kiếp. Thành công hay không, đem quyết định hắn có thể hay không trở thành cường giả chân chính. Phải biết, đột phá đại cảnh giới cùng đột phá tiểu cảnh giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tỷ như từ tiên hoàng cảnh tấn thăng làm chuẩn đế, quá trình này cũng không có thiên kiếp buông xuống. Dù cho thất bại, qua một đoạn thời gian liền có thể một lần nữa nếm thử, nhiều nhất chính là chậm trễ một chút thời gian thôi, đối với cơ thể sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Đột phá tiên đế cảnh cũng không giống nhau, đây là một cái bay vọt về chất, kèm theo nguy hiểm to lớn cùng tiêu chiến. Thành công, Triệu Vô Địch đem bước vào tiên đế cảnh, trở thành một tên chân chính tiên đế cảnh cường giả, khoảng cách đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong Hồng Viễn mục tiêu tiến thêm một bước. Nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có trước đây tất cả cố gắng đều hóa thành bọt nước, còn có rất lớn xác suất thân tử đạo tiêu, ngay cả tính mạng đều khó mà bảo trụ. Dù là may mắn còn sống sót, cũng biết biến thành một cái không có chút nào tu vi phế nhân, từ đây cùng con đường tu tiên cách biệt. Đối mặt như thế nghiêm nghị cục diện cùng khiêu chiến, mặc kệ là ai cũng không dám phớt lờ. Cho dù là Triệu Vô Địch loại tiên phú này thực lực siêu quần nhân vật tuyệt thế, tại đối mặt lại sắp tới tiên đế kiếp lúc, đều phải treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó, không dám chút nào có nửa điểm lơ là. Ầm ầm, kèm theo tiếng thứ nhất đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Âm thanh giống như đến từ viễn cổ cự thú gào thét, lại như vũ trụ mới bắt đầu hỗn độn thanh âm, rung động tâm linh. Tiên đế kiếp bắt đầu. Tại vô tận trên lôi hải, Triệu Vô Địch tự mình đối mặt cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, lộ ra nhỏ bé cùng bất lực. Giống như cuồng phong kia sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị thôn vệ bao phủ. Cứ việc thân ở tuyệt cảnh, Triệu Vô Địch trên mặt lại không có chút nào sợ hãi cùng bối rối. Ánh mắt trầm ổn mà kiên định, cái kia đầy trời lôi quang trong mắt hắn, bất quá là một điểm đồng đóm, cơ thể thẳng tắp như tùng, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên kiếp, nhiều một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trầm ổn. Nơi xa xôi, có hai đạo mơ hồ không rõ thân ảnh như ẩn như hiện, dấu ở trong hư không, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hai vị hư ảo nhân vật đứng bình tĩnh tại hư không, tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tiên kiếp phương hướng. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói ra, vô địch độ tiên đế cảnh là không có vấn đề gì, mấu chốt ở chỗ có thể dẫn động mấy tầng tiên kiếp. Tiên đế kiếp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tồn tại phân chia mạnh yếu. Cụ thể tới nói, tiên đế kiếp hết thảy bị chia làm 4 tầng thứ, mỗi cái cấp độ đều đại biểu cho khác biệt trình độ tiên kiếp uy lực. Nói chung, dẫn động tiên kiếp càng cường đại, mang ý nghĩa cá nhân thiên phú càng cao, tương lai có khả năng lấy được thành tựu cũng biết tương ứng mà càng thêm chắc tuyệt. Ba lựa tiên kiếp bị coi là yếu nhất cấp độ, cửu trọng tiên kiếp hơi mạnh một chút, thập bát trọng tiên kiếp thì đứng hàng đệ tam, 33 trọng tiên kiếp nhưng là tồn tại mạnh nhất. Tại trong đông đảo người tu hành, thông thường thiên tài bình thường chỉ có thể dẫn động ba lựa tiên kiếp, hơi lợi hại một chút có thể dẫn động cửu trọng tiên kiếp, tuyệt đại bộ phận đều ở vào trong cái phạm vi này. So sánh dưới, có thể dẫn động thập bát trọng tiên kiếp người có thể nói là phượng mao lân giác, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là thiên tài trong thiên tài, có được thiên phú vượt xa thường nhân cùng tiềm lực. Đương nhiên, nhất là hiếm thấy cùng làm cho người chú mục, còn muốn kể tới có thể dẫn động 33 trọng tiên cấp người. Thiên phú tại trong toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều có thể xưng tuyệt thế, là chân chính trên ý nghĩa thượng thương chi tử. Từ xưa đến nay, phàm là có thể dẫn động 33 trọng thiên cấp người, không có chỗ nào mà không phải là dẫn dắt một thời đại nhân vật tuyệt thế, tên của bọn hắn thường thường sẽ bị khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành hậu nhân kính ngưỡng đối tượng. Hơn nữa, tại trên toàn bộ lịch sử Hồng Hoang, dẫn động 33 trọng thiên cấp nhân vật, cơ bản đều thành công bước ra một bước kia, bước vào chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Chỉ có cực kỳ cá biệt ở nửa đường chết yểu. Một người khác đáp lại, ta đoán 30 trọng giữ gốc, cụ thể có thể hay không dẫn động tối cường 33 trọng tiên kiếp, khó mà nói. 30 trọng sao? Ta cảm thấy cũng gần như. Thì nhìn vô địch tạo hóa. Nếu có thể dẫn động tối cường 33 trọng tiên kiếp, sẽ có mong thành tựu đạo tổ. Hồng Hoang đã bao lâu không có đạo tổ cảnh xuất hiện? Nên ra một cái. Đúng vậy a. Nên ra một cái, theo ta được biết, vô địch tại thông thiên lộ gặp một vị tại nửa bước tiên hoàng cảnh liền có thể vượt biên cùng với địch nổi ra hỏa. Người này không biết là phương nào thế lực bồi dưỡng, có lẽ đạo tổ cảnh sẽ ở hắn cùng vô địch giữa hai người sinh ra. ta cũng nghe nói. Mượn nhờ ngoại lực tôi, không coi là chân chính vượt biên tiêu chiến, bất quá vẫn là muốn dự phòng một chút, thực sự không được, trước tiên điều tra một chút bối cảnh, không có áp lực mà nói, ta đi đem hắn bóp chết trong trứng nước, không cho nó trưởng thành cơ hội. Đợi chút đi. Trận chiến kia đối với vô địch ảnh hưởng rất lớn, để cho vô địch tự mình đi xử lý là kết quả tốt nhất, nếu không, vạn nhất tâm cảnh có thiếu hụt, tại đột phá đạo tổ cảnh thời điểm bạo phát đi ra, vậy coi như phiền toái. Cũng đúng. Sau này hay nói a. Thời gian còn sớm, tạm thời còn không biết có uy hiếp. Đúng, trước kia ngươi độ tiên đế cước, dẫn động mấy tầng? 31 trọng. Ngươi đây, 32, ha ha, nhiều hơn ngươi. Thì tính sao? Ngươi còn không phải như cũ đánh không lại ta. Ngươi nào nói? Triệu Quát, chúng ta đã rất lâu không có đánh, làm sao ngươi biết ta đánh không lại? Lần trước ngươi thua. Lần trước là lần trước. Triệu Không, đã ngươi không phục, vậy thì nhân cơ hội này, tìm thời gian đánh một trận nữa. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 1249, 32 trọng chương 1249, 32 trọng trong hư không, hai bóng người đối thoại, nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động kịch liệt. Triệu Quát, Triệu Không. Hai người thế nhưng là Triệu gia đã từng thiên tài xuất sắc nhất. Cho dù không sánh được bây giờ Triệu Vô Địch, cũng không kém bao nhiêu. Đi qua 5 tháng vô tận tôi luyện, bọn hắn sớm đã vượt qua đế cảnh cấp độ, đạt tới một cái khác độ cao mới. Một mức tỷ thế bất xuất. Bao nhiêu kỷ nguyên cũng không có xuất hiện qua. Triệu Vô Địch đột phá tiên đế cảnh. Thế mà để cho Triệu Quát cùng Triệu Không tự mình rời núi. Đủ để chứng minh Triệu gia đối với Triệu Vô Địch xem trọng trình độ. Cứ việc Triệu gia là thần quang bổn nguyên vũ trụ tối cường thế lực, cũng không đại biểu bọn hắn không có địch nhân. Triệu Vô Địch xung kích tiên đế, chuyện trọng yếu như vậy, tự nhiên muốn cam đoan tuyệt đối an toàn. Xuất động Triệu Quát cùng Triệu Không hai vị siêu việt đế cảnh tồn tại, đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ. Tin tưởng không ai dám tới quấy rối. Theo thời gian trôi qua, dầm dầm dầm tiên đế cấp uy lực càng ngày càng cường đại. Triệu Vô Địch không sợ hãi chút nào, vững vàng đứng tại trên không, tùy ý từng đạo kiếp lôi nhắm đánh ở trên người. Rất nhanh, thập bát trọng thiên kiếp phủ xuống. Lúc này thiên kiếp, uy lực đã tương đương cường đại, mỗi một đạo kiếp lôi đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho tới bây giờ, Triệu Vô Địch ở trong thiên kiếp biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, thực lực thâm bất khả trắc, để cho Triệu gia hai vị siêu việt đế cảnh tồn tại, không khỏi đối với hắn biểu hiện sinh ra càng nhiều mong đợi hơn. Chờ mong Triệu Vô Địch có thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp, nắm giữ bước vào đạo tổ cảnh cơ hội. Tất nhiên trong hồng hoang sắp ra một vị đạo tổ cảnh cường giả, vì cái gì không thể là Triệu gia. Thập bát trọng thiên kiếp giống như mưa rông gió bao rơi xuống, Triệu Vô Địch hóa thân một tòa sơn nhạc nguy nga, vững vàng đứng sừng ở trên không, không chút nào động. Đệ thập cửu trọng thiên kiếp theo nhau mà tới, sức mạnh kinh khủng kia đem thiên địa đều xé rách, nhưng Triệu Vô Địch thân hình vẫn như cũ kiên cố. Ngay sau đó, tầng thứ 20, tầng 21, tầng 22, thiên kiếp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, giống như nộ đảo mãnh liệt mà đến, Triệu Vô Địch khí tức từ đầu đến cuối như một, không có chút ba động nào. Khi thứ 30 lượt thiên kiếp lúc hàng lâm, Triệu Vô Địch sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm bị ngưng trọng thay thế. 30 lượt thiên kiếp đã vượt qua 99.99 thiên tài mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng đối với Triệu Vô Địch tới nói, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn hơn xa nơi này. Trong lòng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối với đạo tổ cảnh khát vọng, là đứng tại Hồng Hoang đỉnh mộng tưởng. Hắn Triệu Vô Địch nhất định là muốn thành tựu chí cao vô thượng đạo tổ, đứng tại Hồng Hoang đỉnh người, tuyệt sẽ không bị trước mắt khó khăn ngăn lại cản, muốn càng thêm kiên định hướng phía trước dạo bước tiến lên. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này khu khu tiên đế kiếp, có thể làm gì được ta? Triệu Vô Địch ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về phía thương khung gầm lên giận dữ. Ầm ầm trong nháy mắt, Triệu Vô Địch liền bị triệt để bao phủ ở trong tiên kiếp. Nơi xa, Triệu Quát cùng Triệu Không đang nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Không lo lắng Triệu Vô Địch không cách nào thành công dẫn động tối cường 33 trọng tiên kiếp, mà là phát giác một cổ khí tức cường đại đang lặng yên tới gần. Khí tức chủ nhân cùng bọn hắn là cùng cấp bậc cường giả, hơn nữa đối phương tựa hồ đối với ẩn nấp kỹ xảo có chút tinh thông, đem chính mình ẩn giấu cực sâu, đến mức để cho người ta khó mà phát giác. Triệu Quát sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Đạo hữu, nơi đây đã bị ta Triệu gia tiếp quản, vô luận ngươi là người phương nào, thỉnh nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí." Thanh âm bên trong để lộ ra một loại uy nghiêm, cảnh cáo đối phương không nên tùy tiện làm loạn. Độ tiên đế kiếp chính là người tu đạo trong cả đời trọng yếu nhất, thời khắc mấu chốt nhất một trong. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Tại bậc này sống có lúc, bất luận cái gì một tơ một hào quấy nhiễu đều có thể dẫn đến độ kiếp giả phí công nọc sức, trực tiếp vẫn lạc. Trừ phi là cùng độ kiếp giả có thù không đội trời chung, không chết không thôi địch nhân, bằng không tuyệt sẽ không có người ở giờ phút quan trọng này tùy tiện ra tay. Dù sao, một khi cắt đứt độ kiếp giả tiên đế kiếp, không chỉ biết nhượng độ kiếp giả lâm vào tuyệt cảnh, càng sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Nếu có người thật sự dám can đảm đánh gãy Triệu Vô Địch tiên đế kiếp, tạm thời không nói tại Triệu gia hai vị siêu việt đế cảnh cường giả thủ hộ phía dưới, có thể thành công hay không. Chỉ cần làm, như vậy không hề nghi ngờ, mặc kệ là người này bản thân, vẫn là thế lực sau lưng, đều sẽ gặp đến Triệu gia dốc toàn bộ lực lượng, tận hết sức lực mà vây quét cùng truy sát. Triệu gia xem như cựu cấp bổn nguyên vũ trụ cấp cao nhất gia tộc, nội tình cùng thực lực có thể xưng kinh khủng, một khi tức giận, toàn bộ hồng hoang đều biết vì thế mà chấn động. Liền xem như cùng Triệu gia có thù thế lực, cũng không dám ở thời điểm này đến tìm phiền phức. Triệu Quát vừa nói, xa xôi hư không, một tiếng nói giản mua trả lời, nguyên lai là Triệu Quát đạo hữu cùng Triệu Không đạo hữu, không nghĩ tới Triệu gia đem các ngươi hai cho mời ra được, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu, yên tâm. Lão phu không có ác ý, bất quá là muốn mang một cái hậu bối đến đây quan sát, chỉ thế thôi. mong rằng hai vị đạo hữu tạo thuận lợi. Đạo hữu là ai? Triệu Khung hỏi. Đối phương ẩn nặc khí tức cùng thanh âm, dẫn đến không cách nào đánh giá ra thân phận cụ thể. Ta bất quá là một cái nhàn vân giả hạ thôi, không đáng nhắc đến. Thanh âm giản mua tiếp tục đáp lại. Quan sát có thể, không cần hướng phía trước, bằng không đem bị chúng ta Triệu gia coi là địch nhân. Ngươi phải biết, ta Triệu gia tức giận, kết quả nghiêm trọng đến mức nào, toàn bộ Hồng Hoàng sẽ không còn có người chỗ dung thân. Triệu Quát lên tiếng cảnh cáo. Đối phương không có trả lời, nhưng cũng không dám lại hướng phía trước. Rõ ràng biết Triệu Quát lời nói không phải đang mở trò đùa. Kỳ thực bọn hắn cách Triệu vô địch độ kiếp địa điểm còn rất xa xôi khoảng cách. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Triệu gia là không cho phép áp quá gần. Thứ 30 lượt thiên kiếp sau khi kết thúc, Triệu vô địch có một tia mệt mỏi. 30 nhất trọng thiên kiếp tiếp tục ngưng kết mà thành. 31 nặng, đuổi kịp ta. Triệu Quát nói một câu. Chỉ mong đừng để chúng ta thất vọng. Dầm dầm dầm thời gian từng chút đi qua. Khi thứ 30 nhất trọng thiên kiếp kết thúc, Triệu vô địch khí tức xuất hiện suy yếu. Tiên đế kiếp còn chưa kết thúc. Tam thập nhị trọng thiên kiếp xuất hiện. 32, sẽ có 33 sao. Triệu Quát tự lẩm bẩm, giống như đang hỏi chính mình, lại hình như đang hỏi bên cạnh Triệu Không. Triệu Không trầm mặc một hồi, chậm rãi trả lời, không biết, có lẽ sẽ có a. Âm thanh có chút trầm thấp. Hai người sở dĩ tự mình rời núi, thủ hộ Triệu vô địch độ kiếp, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Đã từng bọn hắn đều là không giống như Triệu vô địch kém bao nhiêu thiên tài, đáng tiếc cuối cùng không thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp, vì thế cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có thể tận mắt nhìn thấy Triệu gia ra một vị dẫn động 33 trọng thiên kiếp, có hy vọng thành tiểu chí cao vô thượng đạo tổ cảnh hậu bối, cũng không tệ. Chương 1250, chẳng lẽ lại là hắn chương 1250, chẳng lẽ lại là hắn làm thứ tam thập nhị trọng thiên kiếp chợt buông xuống, giữa thiên địa bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ. Triệu vô địch vững vàng trên không trung, dáng người kiên cường như tùng, một bộ trường bào bay phần phật theo gió, trên thân tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, lộ ra uy nghiêm mà trang trọng. Lặng lặng cảm thụ được trời xanh phẫn nộ, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bi áp, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang đối với chính mình gào ghét. Nhưng mà Triệu vô địch trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ có vô tận hào hùng cùng chí khí. Cứ việc áp lực trên người tăng gấp bội, mỗi một đạo thiên kiếp đều giống như muốn đem hắn xé nát, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đứng tại trên không, không nhúc nhích, trong mắt có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô cùng kiên định cùng quyết tâm. Có thể dẫn động tam thập nhị trọng thiên kiếp, tại trong mênh mông vô ngần hồng hoang thế giới, tuyệt đối được gọi là phượng mao lân giác, số lượng cực kỳ ít đòi, chỉ cần không tao ngộ ngoài ý muốn, dẫn đến chết yểu, tương lai tại trong hồng hoang, tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi. Bất quá Triệu vô địch cũng không vì dẫn động tam thập nhị trọng thiên kiếp mà cảm thấy thỏa mãn, sâu trong nội tâm của hắn cất giấu một cái càng hùng vĩ hơn mục tiêu, dẫn động trong truyền thuyết kia cao nhất thiên kiếp, tức 33 trọng thiên kiếp. Chỉ có thành công dẫn động đạo này thiên kiếp, mới có hy vọng thu được bước vào đạo tổ cảnh cơ hội. Đạo tổ, tại trong hồng hoang thế giới chính là lấy chí cao vô thượng tồn tại, là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ lại khó mà sánh bằng đỉnh phong. Càng là hồng hoang thế giới bên trong đã biết cảnh giới tối cao, là sức mạnh, trí tuệ cùng tu hành cực hạn thể hiện. Triệu vô địch dã tâm rất lớn, muốn thành tựu đạo tổ chi cảnh, nhưng hắn quả thật có tư cách kia. Không phải ai cũng dám lấy tên vô địch. Từ nhỏ liền bày ra tuyệt thế thiên tư, được vinh dự Triệu gia trong lịch sử thiên phú cao nhất người, dốc sức bồi dưỡng. Vô luận là tại bên trong gia tộc vẫn là tại ngoại giới, Triệu vô địch tên cũng như lôi quấn nhĩ. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng nhau đi tới, chân chính làm được đồng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến càng là như ra thưởng cơm rau dưa một dạng đơn giản. Tại thần quang buồn nguyên vũ trụ, người nào không biết Triệu vô địch là đệ nhất thiên tiêu, đệ trẻ tuổi đồng lứa không thở nổi. Dầm dầm dầm kèm theo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tam thập nhị trọng thiên kiếp phảng phất một đầu viễn cổ hung thú, dương anh múa đuốt nhào về phía Triệu vô địch, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại trong vô tận lôi quang, tựa hồ muốn hắn xé nát. Xa xa nhìn lại, cái kia lôi quang tựa như từng đạo màu bạc cự long, quanh quẩn trên không trung gào thét, phóng xuất ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Triệu vô địch thân ảnh đã sớm bị hoàn toàn che giấu, hoàn toàn biến mất ở vô tận lôi quang bên trong. Không ai có thể thấy rõ trạng huống của hắn, cũng không biết không có thể ngăn cản được cái này kinh khủng tam thập nhị trọng thiên kiếp. Nơi xa, Triệu Quát cùng Triệu Không hai người khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn cũng không lo lắng Triệu vô địch có thể hay không vượt qua tam thập nhị trọng thiên kiếp. Lấy Triệu vô địch năng lực, không có khả năng thất bại. Chân chính để ý là khả năng không dẫn động trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp. Kết quả đối với Triệu gia tới nói, phi thường trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam thập nhị trọng thiên kiếp uy lực càng lúc càng lớn, thiên địa đều bị lôi quang xé rách ra từng đạo khe nứt to lớn, như giữ tận cự thú miệng, cắn nuốt hết thể trung quanh, để cho người ta không rét mà run. Nhanh, nhanh. Triệu Quát cùng Triệu Không đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cuối cùng, tam thập nhị trọng thiên cấp cuối cùng một đạo lôi đỉnh, hóa thành một quả rơi xuống lưu tinh, phá vỡ phía chân trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đập vào Triệu vô địch trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đạo này lôi quang thôn vệ, ánh sáng vô tận cùng năng lượng tại Triệu vô địch trùng quanh thân thể điên cuồng tàn phá bừa bãi, tạo thành một cái báo táp năng lượng khổng lồ. Theo lôi quang tiêu tan, thế giới dần dần khôi phục bình tĩnh, Triệu vô địch thân ảnh hiện lộ ra. Quần áo tại lôi quang đánh xuống, trở nên rách nướp, liền giống bị ngàn vạn cái lợi chảo xé rách đồng dạng, lộ ra bên trong vết thương chồng chất da thịt. Nguyên bản cao ngất thân thể, cũng bởi vì đã nhận lấy lực lượng kinh khủng mà khẽ run, khí tức hỗn loạn. Quát cùng Triệu Không hô hấp cũng tại trong nháy mắt đình trệ. Ánh mắt hai người không có rơi vào trên thân Triệu vô địch, càng sẽ không đi quan tâm Triệu vô địch trạng thái như thế nào, mà là nhìn về phía trên thương cung, chờ mong kỳ tích phát sinh. đến tột cùng là hết thể dừng ở đây, vẫn sẽ xuất hiện trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp đâu? Đáp án sắp công bố. Triệu Vô Địch cũng là như thế, không rảnh bận tâm tự thân thương thế, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến vô tận thương khung, ở mảnh này mênh mông bầu trời, cất dấu hắn vận mệnh tương lai. Chuyện phát sinh kế tiếp, đối với Triệu Vô Địch tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là quyết định hắn tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Nếu như chỉ bèn bèn là dẫn động tam thập nhị trọng thiên kiếp, tuy nói muốn thành tựu cái kia chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thật quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Dù sao, thế gian không có tuyệt đối kết luận, bất cứ chuyện gì đều tồn tại như vậy một tia hy vọng mong manh. Một khi thành công dẫn động 33 trọng thiên kiếp, kết quả kia sẽ hoàn toàn khác biệt. Mang ý nghĩa Triệu Vô Địch tương lai có cực lớn có thể đột phá đạo tổ cảnh, bước vào trong truyền thuyết kia chí cao vô thượng cấp độ. Trên lệch trong đó, liền như là lệch trời đồng dạng, khó mà vượt qua. Xa vời đến có thể bỏ qua không tính hy vọng cùng cực lớn khả năng, cứ việc đều đại biểu cho khả năng nào đó tính chất, nhưng chúng nó ở giữa nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Triệu Vô Địch không muốn đi khiêu chiến cái kia một tia mong manh cơ hội, muốn dùng hy vọng lớn nhất đi xung kích đạo tổ cảnh, nhất định phải dẫn động 33 trọng thiên kiếp. Ở đó vô tận trên trời cao, tam thập nhị trọng thiên cấp uy thế còn dư còn tại tàn phá bờ bãi. Kiếp vân đang gầm thét, cuồn cuộn lấy. Tiếp đó dần dần bắt đầu tán đi. Triệu Quát cùng Triệu Không trong lòng hai người trầm xuống. Vẫn chưa được sao? Triệu Quát tự lẩm bẩm. Thanh âm bên trong để lộ ra vô tận thất lạc. Triệu Không cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Triệu gia từ trước tới nay, lớn nhất thiên phú giả, đều không thể dẫn động trong truyền thuyết kia 33 trọng thiên kiếp sao? Triệu Vô Địch đứng tại kiếp vân phía dưới, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời chậm rãi tản đi thiên kiếp, nội tâm giống như là đốt thùng thuốc nổ, cháy bừng được lấy. Không có khả năng. Hắn giận dữ hét. Âm thanh dường như sấm sét ở trên bầu trời vang dội. Triệu Vô Địch không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, lấy thiên phú của mình cùng thực lực, vậy mà đều không thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp, cái kia hồng hoang bên trong, còn có ai có thể làm đến? Đột nhiên, một cái ý niệm thoáng qua Triệu Vô Địch não hải, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Chẳng lẽ lại là hắn? Trong đầu hiện ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia mang theo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Triệu Vô Địch lại đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Hoặc có lẽ là, đối phương đã trở thành Triệu Vô Địch khúc mắc. Tại trên thông thiên lộ, lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, cùng Triệu Vô Địch đánh khó phân thắng bại, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cho đến bây giờ, đều không rõ ràng đối phương chân thực thân phận. Chương 1251, Lôi Hỏa Vô Vọng chương 1251, Lôi Hỏa Vô Vọng ai thất bại? Nghĩ không ra Triệu gia từ trước tới nay thiên phú cao nhất người, đều không thể dẫn động trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, xem ra Hồng Hoang sắp sinh ra đạo tổ, chú định cùng ta Triệu gia không quan hệ. Triệu Quát bất đắc dĩ nói, Vô Địch đều không làm được mà nói, như vậy xem ra chỉ có thông thiên lộ bên trên, lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, vượt biên khiêu chiến Vô Địch, còn có thể lưỡng bại câu thương giá hỏa có thể làm được. Chúng ta muốn hay không đem hắn sớm mất chết, đã như thế, cho dù Vô Địch chỉ dẫn động tam thập nhị trọng thiên kiếp, cũng là có hy vọng. Triệu Không đề nghị, ngược lại cũng không phải không được. Bất quá can hệ trọng đại, hay là trở về cùng đại gia sau khi thương lượng mới quyết định. Ân, trước mắt liền đối phương thân phận đều không biết được, chính xác không thể kết luận bừa, đi về trước đi. Nhìn qua cái kia dần dần tiêu tán kiếp vân, Triệu Quát cùng Triệu Không trên mặt đều toát ra một loại bất đắc dĩ cùng thoải mái, hiển nhiên đã đón nhận cái này hiện thực tăng gốc. Việc đã đến nước này, bọn hắn có biện pháp nào? Cùng hai người tạo thành so sánh rõ ràng chính là chính chủ Triệu Vô Địch. Nội tâm giống như là bị ngàn vạn cái con kiến gặm ướt, đau đớn không chịu nổi. Trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia chậm chạp tiêu tán kiếp vân, mặt mũi tràn đầy cũng là không cam lòng cùng phẫn nộ. Cơ thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt lấy, toàn bộ thế giới đều triệt để sụp đổ. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, càng không thể tin được chính mình vậy mà không cách nào dẫn động trong truyền thuyết kia 33 trọng thiên kiếp. Tại thời khắc này, Triệu Vô Địch trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài thời điểm, đem sắp tán đi kiếp vân trở thành địch nhân. Một cái xem thường địch nhân của mình, một cái không muốn lấy ra thực lực mạnh nhất địch nhân. Trong lòng toát ra ý nghĩ điên cuồng, đó chính là đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Theo chiến ý điên cuồng dâng lên, một cỗ lực lượng vô hình tại Triệu Vô Địch trong thân thể lặng yên xuất hiện. Tựa như ngủ say đã lâu cự thú, trong huyết mạch của hắn tỉnh lại, mang theo không có gì sánh kịp uy áp cùng bá khí. Cái này chính là chiến thần thể độc hữu sức mạnh. Chiến thần thể chính là một loại trời sinh liền nhất định đạp vào vô tận chinh chiến chi lộ, chuyên vì chiến đấu mà ra đời thể chất đặc thù. Nắm giữ chiến thần thể người, từ trong bụng mẹ liền được trao cho không có gì sánh kịp thiên phú chiến đấu cùng tiềm lực. Trong máu chảy xuôi đối với chiến đấu cùng nhiệt khát vọng, thân thể có thể cấp tốc thích ứng đủ loại hoàn cảnh ác liệt cùng cường độ cao chiến đấu áp lực, đồng thời tại trong lần lượt liều mạng tranh đấu không ngừng đột phá bản thân cực hạn. Vô luận là đối mặt như thế nào địch nhân cường đại hoặc là hiểm ác chiến cuộc, chiến thần thể cũng có thể làm cho người nắm giữ bộc phát ra vượt qua thường nhân tưởng tượng sức mạnh cùng dũng khí, lấy thế tồi khô lạc hủ quét ngang hết thể trở ngại. Phía trước Triệu Vô Địch chỉ muốn dẫn động trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, đồng thời an toàn vượt qua. Hướng gia tộc cùng thế nhân chứng minh, tự có rất lớn hy vọng thành tựu chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Mình mới là hồng hoang đệ nhất thiên tiêu. Bởi vậy, căn bản không có kích phát ra chiến thần thể sức mạnh. Giờ này khắc này, khi trong lòng Triệu Vô Địch đem thiên kiếp xem như địch nhân, tôn ra vô hạn chiến ý thời điểm, tăng thêm đang đứng ở cực kỳ tức giận. Chiến thần thể bị triệt để kích phát, trên thân bị thiên kiếp tạo thành thương thế, cấp tốc khôi phục. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân Triệu Vô Địch bạo phát đi ra, phóng lên trời, trực tiếp chui vào sắp tiêu tán kiếp vân trong. Nơi xa, Triệu Quát cùng Triệu Không vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Triệu Vô Địch tản ra khí thế hấp dẫn. Vô Địch đây là? Triệu Không dò hỏi. hẳn là không tiếp thụ được không thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp đưa đến, không cần phải để ý đến, chúng ta đi. Triệu Quát trả lời. Không có sao chứ. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Liên điểm ấy ngăn trở đều chịu không được, vượt qua tam thập nhị trọng thiên kiếp, cũng là một phế vật. Triệu Quát nói xong cũng phải ly khai. Hai người bọn hắn sở dĩ rời núi vì Triệu Vô Địch hộ đạo, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn động 33 trọng thiên kiếp. Bây giờ kết quả đã xuất, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Chiến. Nơi xa truyền đến Triệu Vô Địch gầm lên giận dữ. Triệu Quát, ngươi mau nhìn. Triệu Không đột nhiên cảm giác hô. Triệu Không nghe vậy, lần nữa nhìn về phía phương xa, lập tức phát hiện là lạ. Chỉ thấy cái kia sắp tản đi thiên kiếp, thế mà đang ngưng tụ biến hóa. Ân. Chẳng lẽ thiên kiếp tiếp tục ngưng tụ, không phải là 33 trọng thiên kiếp a? Triệu Không thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Triệu Quát không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Hai người trước đây độ tiên đế kiếp đều không dẫn động 33 trọng thiên kiếp, tự nhiên không biết tại sao sẽ như vậy. Rõ ràng đã nhanh tản đi thiên kiếp, làm sao lại lần nữa ngưng tụ? Triệu Vô Địch đứng tại trên không, ngửa đầu nhìn chăm chú trên bầu trời kiếp vân. Một cỗ vô cùng vô tận chiến ý từ thể nội phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Tựa hồ chọc giận thiên kiếp, vốn đã bắt đầu tản đi kiếp vân, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa ngưng tụ, cùng lúc trước so sánh, thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Thời gian qua một lát, trên bầu trời thế mà đồng thời hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt kiếp vân, bọn chúng lẫn nhau giằng co, tạo thành một loại chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Trong đó một bên kiếp vân hiện ra vô tận lôi đỉnh, ngân long một dạng sấm sét đang múa may, dương nhanh múa vuốt gầm thét, uy lực cực lớn, mỗi một đạo cũng như trên 9 tầng trời thần lôi, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Bên kia kiếp vân thì hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng, cực điểm nhiệt độ hỏa diễm ở trong đó cháy hùng hực, giống như một tòa vô biên vô tận núi lửa phun trào, hỏa diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời, tựa hồ muốn nửa cái bầu trời đều thôn phệ hầu như không còn, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Vô tận lôi đỉnh cùng cực điểm hỏa diễm ở trên bầu trời quấn quýt nhau, xen lẫn, tia sáng hòa lẫn, tạo thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh khủng bố. Lôi hỏa đan xen chỗ, sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời, muốn đem toàn bộ thương khung đều vỡ ra tới. Mỗi một đạo sấm sét đều giống như một đầu màu bạc roi, hung hăng quất vào hỏa diễm phía trên, gây nên một mảnh băng lửa khắp nơi. Hỏa diễm giống như là bị chọc giận mãnh thú, gầm thét nhào về phía lôi đỉnh, tính toán đem hắn thôn phệ. Khi lôi hỏa cuối cùng kết hợp với nhau lúc, cái kia uy lực đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía quyết tán, ở trên bầu trời tạo thành một cái lỗ trống lớn. Xuất hiện. Trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, lôi hỏa vô vọng. Triệu Quát âm thanh kích động không thôi. Bên cạnh Triệu Không cũng là tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, quả nhiên đáng sợ. Đối mặt cực kỳ kinh khủng 33 trọng thiên kiếp, lôi hỏa vô vọng. Triệu Vô Địch ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, ta Triệu Vô Địch mới là hồng hoàng đệ nhất nhân, 33 trọng thiên kiếp không gì hơn cái này. Nhìn ta như thế nào phá ngươi. Xem như đáp lại. Bầu trời vang lên vài tiếng oanh minh. Ầm ầm. Âm thanh chấn nhiếp nhân tâm. Tiên đế kiếp trung tối cường 33 trọng thiên kiếp, lôi hỏa vô vọng phủ xuống. Triệu Vô Địch không còn tại chỗ chờ đợi, mà là không sợ hai chút nào xông lên nên đón. Chương 1252, sóng to gió lớn. Chương 1252, sóng to gió lớn. Triệu Vô Địch ngửa đầu cùng thiếu, tiếng cười đinh thai nhức óc, cơ thể phóng lên trời, đi nên đón trong truyền thuyết kia 33 trọng thiên kiếp, lôi hỏa vô vọng. Cả người sức mạnh triệt để bộc phát, một cỗ không có gì sánh kịp chiến ý từ phun ra ngoài. Chiến thần thể tại này cổ chiến ý dưới sự kích thích, cho thấy nó uy lực chân chính. Chỉ thấy trên thân Triệu Vô Địch nổi gân xanh, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Cứ việc tu vi chỉ có chuẩn đế, chiến ý lại là như thế cường đại, cho dù là tiên đế đều khó mà so sánh cùng nhau. Chiến thần thể triệt để kích phát sau, chiến ý đem vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nơi xa, Triệu Quát cùng Triệu Không xa xa quan sát một màn này, đều có chút khó có thể tin. Nếu như nói trước đây Triệu Vô Địch còn tại hai người trong dự liệu, như vậy bây giờ Triệu Vô Địch đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Tiểu tử này, thật đúng là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ. Triệu Quát vừa cười vừa nói, ai nói không phải thì sao? Ta Triệu gia, chung quy là muốn ra một cái đạo tổ cảnh. Triệu Không đáp lại, đúng vậy a, Triệu gia cũng nên ra một cái. Triệu Vô Địch mang theo vô biên chiến ý, xông vào trong cái kia lôi cùng hỏa sen lẫn mà thành năng lượng kinh khủng, thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Ngay tại xông vào lôi hỏa vô vọng một sát na, âm ầm cái kia năng lượng kinh khủng hóa thành một đầu hung manh viễn cổ hung thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Triệu Vô Địch thôn vệ đi vào. 33 trọng thiên cướp lôi hỏa vô vọng, chính là lôi cùng hỏa hai loại chí cương chí dương năng lượng lẫn nhau giao dùng, đụng vào nhau sinh ra một loại cực kỳ khủng bố hiện tượng. Uy lực xa không phải đơn độc lôi kiếp có thể so sánh, nó mạnh mẽ trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Liền xem như giống Triệu Vô Địch loại này tại trong hồng hoang thế giới có thể xưng đỉnh cấp thiên kiêu tồn tại, lần đầu tao ngộ lôi hỏa vô vọng lúc, cũng không nhịn được cảm thấy áp lực tăng gấp bội, khó mà chống đỡ. Gần trong nháy mắt, quần áo trên người trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, căn bản là không có cách chống cự lôi hỏa vô vọng cực hạn nhiệt độ cao. Nguyên bản bền chắc không thể gãy nhục thân, cũng tại lôi hỏa vô vọng thiêu đốt phía dưới, xuất hiện diện tích lớn làm bỏng. Đau đớn kịch liệt không chỉ không có để cho Triệu Vô Địch thỏa hiệp, ngược lại làm hắn cười càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp lôi hỏa vô vọng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dầm dầm dầm đáp lại Triệu Vô Địch, là liên tiếp tiếng oanh minh. Lôi hỏa chi lực không ngừng đánh vào trên thân Triệu Vô Địch, khiến cho nhục thân xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Chiến thần thể bị thôi động đến cực hạn, đau đớn đã không quan trọng. Giờ này khắc này, Triệu Vô Địch chiến ý dạt dào, căn bản không sợ. Ha ha ha, 33 trọng thiên kiếp cũng bất quá như thế. Dầm dầm dầm, liền xa xa Triệu Quát cùng Triệu Công đều có thể cảm nhận được cái kia cổ trích nhiệt năng lượng xung kích. Không biết trôi qua bao lâu, lôi hỏa vô vọng tiếng oanh minh từ lúc mới đầu đinh thai nhức óc, dần dần trở nên yếu ớt, mãi đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khí thế kia bằng bạc, che khuất bầu trời 33 trọng thiên kiếp, cũng giống là bị quất đi sinh mệnh lực, chậm rãi tan đi. Theo thiên kiếp tiêu tan, Triệu Vô Địch thân ảnh dần dần rõ ràng hiện ra. Một thân một mình đứng bình tĩnh tại trên trời cao, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Từ phía dưới ngước nhìn, Triệu Vô Địch tựa như một tôn chiến thần, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm và bá khí. Dáng người kiên cường như tùng, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác, tựa hồ hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này, quan sát thế gian vạn vật. Mặc dù cơ thể của Triệu Vô Địch gặp cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường đứng thẳng lấy, không có chút nào lùi bước, dùng chính mình nghị lực cùng dũng khí, gắng gượng chống nổi kinh khủng 33 trọng thiên kiếp, lôi hỏa vô vọng. Triệu Quát cùng Triệu Công một cái lắc mình, xuất hiện tại bên cạnh Triệu Vô Địch, lập tức uy hắn ăn vào một viên chân quý đan dược. Sau đó mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp tin tức, giống như một quả quả bom nặng ký, tại thần quang bổn nguyên vũ trụ các ngõ ngách đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tin tức bằng tốc độ kinh người truyền bá, giống như là một hồi không cách nào ngăn trở phong bạo, một cỗ cường đại dòng lũ, cấp tốc quét sạch toàn bộ cao cấp bổn nguyên vũ trụ. Tiếp lấy lại tiếp tục lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng về trung cấp bổn nguyên vũ trụ quét tán ra. Giống như là virus, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản nó lan tràn. Mỗi một cái chiếm được tin tức này thế lực đều bị rung động thật sâu. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đây chính là tiên đế kiếp trung, tối cường 33 trọng thiên kiếp a. Truyền thuyết chỉ cần dẫn động 33 trọng thiên kiếp, hơn nữa thành công vượt qua, liền nắm giữ cực lớn có thể đột phá chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, đứng tại Hồng Hoang chi đỉnh. Triệu gia đây là muốn ra một vị đạo tổ cảnh cường giả sao? Thương Lan buồn nguyên vũ trụ, Hồng Hoang cựu cấp buồn nguyên vũ trụ một trong. Cựu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền người Diệp Tinh Hà, lặng lặng đứng lặng tại đỉnh núi, thân ảnh tại trong gió nhẹ có vẻ hơi lớn bạc, lại tản mát ra một loại không cách nào coi nhẹ khí tức. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, xa xa mà nhìn ra xa hướng phương xa. Ở đó nhìn như mặt mũi bình tĩnh phía dưới, cất giấu một khoảng không an tĩnh tâm. Triệu Vô Địch thành công đột phá tiên đế tin tức truyền đến, Diệp Tinh Hà có thể tiếp nhận, dù sao đối phương là thần quang bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tài, thành tựu đế cảnh là chuyện đương nhiên. Mấu chốt là Triệu Vô Địch thế mà dẫn động trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, mang ý nghĩa tương lai vô cùng có khả năng bước vào cái kia chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, trở thành trong hồng hoang tồn tại cao cấp nhất. Đạo tổ hai chữ có một loại vô tận ma lực, khích lệ vô số người tu đạo thẳng tiến không lùi. Đáng tiếc có thể chạm đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại cũng là dẫn động 33 trọng thiên cấp tuyệt thế thiên tài. Diệp Tinh Hà hồi tưởng lại thông thiên lộ cửa thứ ba lúc, mình bị Triệu Vô Địch truy sát đến chật vật không chịu nổi, kém chút thân tử đạo tiêu, trong lòng liền dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Theo lý thuyết, giữa hai người sớm đã kết tử thù, tương lai không phải ngươi chết, chính là ta vong, chỉ có một người có thể còn sống. Nhưng mà đối mặt dẫn động 33 trọng thiên cấp Triệu Vô Địch, Diệp Tinh Hà thực sự không nhấc lên được chiến đấu tâm tư. Không chiến, trước tiên e sợ. Làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà tâm tình trầm trọng. Luận tiên phú, mình không phải là Triệu Vô Địch đối thủ. Luận bối cảnh, Triệu gia thực lực so Diệp gia càng mạnh hơn. Nếu là không chết không thôi quan hệ thù địch, cũng chỉ có thể tìm Triệu Vô Địch đối thủ hợp tác. Kỳ thực những năm này, Diệp Tinh Hà liên lạc rất nhiều ban đầu ở Thông Thiên Lộ Hải thứ 3 Thiên Chi Tiêu tử nhóm. Triệu Vô Địch tại Thông Thiên Lộ hành động, đưa tới công phẫn, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý liên hợp cùng một chỗ, đối phó Triệu Vô Địch. Trước mắt còn thiếu một cái diễn chính người. Thiên phú của người nọ không thể so sánh Triệu Vô Địch kém, ít nhất phải có năng lực cùng Triệu Vô Địch tranh đoạt bước vào đạo tổ cơ hội. Đã như thế, đại gia mới có người lãnh đạo. Không hề nghi ngờ, người kia nhất định phải là cùng Triệu Vô Địch đánh đến lưỡng bại câu thương người mặt quỷ. Có thể lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, đại chiến tiên hoàng cảnh Triệu Vô Địch, còn có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Vô luận là có hay không mượn ngoại lực, thiên phú đều không giống như Triệu Vô Địch yếu. Vấn đề là cho đến bây giờ, Diệp Tinh Hà còn không có tra được đối phương thân phận cụ thể. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ tìm. Tuyệt đối không thể bị Triệu Vô Địch trước tiên tìm được. Chương 1253, Thái Sơ Độ Kiếp chương 1253, Thái Sơ Độ Kiếp ngoại trừ Diệp Tinh Hà. Hai vị khác cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt, đều tại trước tiên biết Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp chuyện. Hai người đồng dạng cảm thấy chấn kinh, cùng với một chút xíu sợ. Các nàng cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ, tại Thông Thiên Lộ cửa thứ 3 bị Triệu Vô Địch truy sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, kém chút bỏ mình. Nếu không phải là người mặt quỷ kịp thời đổi tới, căn bản không có cơ hội đi ra Thông Thiên Lộ. Thù đã kết xuống. Nghe được địch nhân không chỉ thành công đột phá tiên đế cảnh, còn dẫn động trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp, tương lai có rất lớn hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Muốn nói trong lòng không có chút sợ hãi nào, đó là giả. Thế là, nhận được tin tức sau hai người, trước tiên chạy tới Thương Lan buồn nguyên vũ trụ, chuẩn bị cùng Diệp Tinh Hà thương nghị, tiếp theo nên làm gì. Cùng lúc đó, trước kia thành công từ Thông Thiên Lộ đi ra Thiên Chi Tiêu tử nhóm, đều bị Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp tin tức cho rung động đến. Một đám Thiên Chi Tiêu tử nhóm không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại người, lại đều không thể không đối với Triệu Vô Địch thiên phú và thực lực cảm thấy sợ hai thán phục cùng kính sợ. Chấn kinh ngoài, nhao nhao thả ra trong tay đang bận rộn sự tình, không chút do dự quyết định đi tới Thương Lan buồn nguyên vũ trụ. Mục đích cùng Lý Mộng Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt một dạng, cũng là vì tìm được Diệp Tinh Hà, cùng thương nghị cách đối phó. Triệu Vô Địch tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh, đối bọn hắn tới nói liền mang ý nghĩa uy hiếp càng lớn hơn. Dù sao ban đầu ở trong thông thiên lộ cửa thứ ba, bọn hắn thế nhưng là đứng ở Triệu Vô Địch đối thủ một mất một còn người mặt quỷ bên kia. Đợi đến Triệu Vô Địch có đầy đủ thực lực sau, khó tránh khỏi sẽ không đối với mở ra một cái trả thù. Sớm làm tốt ứng đối phương sách là phi thường có cần thiết. Triệu Vô Địch đột phá, giống như cự thạch vào nước, gây nên ngàn cơn sóng, đưa tới vô số thế lực chú ý cùng chấn động. Dẫn động 33 trọng thiên kiếp, tương lai thành tựu đạo tổ cảnh sát suất cực cao. Đối với một chút ở vào lắc lư bên trong thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là một cái minh sắc tín hiệu, nhao nhao bắt đầu hướng Triệu gia dựa sát vào, biểu thị nguyện ý trở thành Triệu gia thế lực chi nhánh, lấy Triệu gia vi tôn. Mà những cái kia cùng Triệu gia có mâu thuẫn thế lực nhóm, thì cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cứ việc trước mắt Triệu Vô Địch chỉ có đế cảnh tu vi, tạm thời còn không cách nào cấu thành trực tiếp uy hiếp, có thể sau đâu. Một khi Triệu Vô Địch thật sự xung kích đạo tổ cảnh thành công, vậy thì thật là đáng sợ. Rất nhiều thế lực đứng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ. Bình tĩnh thật lâu hừng hăng, bởi vì Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên kiếp, trở nên dung chuyển bất an. Triệu gia không thể nghi ngờ là trận này dung chuyển bên trong người được lợi lớn nhất. Vô số chân quý tài nguyên bị từng cái muốn định hót Triệu gia thế lực đưa tới. Đương nhiên Triệu gia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, một mình toàn thu. Lúc này Triệu Vô Địch còn không biết, một cái nhằm vào hắn cường đại liên minh sắp sinh ra. Cái liên minh này thực lực khủng bố, liên hiệp đông đảo cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực to lớn, liền Triệu gia thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Bất quá Triệu Vô Địch là người phương nào? Chiến thần thể người sở hữu, không sợ nhất chính là khiêu chiến cường giả. Càng là địch nhân cường đại, hắn thì càng hưng phấn, chiến thần thể năng lực mới có thể bị triệt để kích thích ra. Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, Lạc gia. Bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, Lạc gia gia chủ Lạc Bạch đối với Triệu Vô Địch tình trạng dị thường chú ý, biết hai người sớm muộn sẽ có một hồi kịch liệt quyết đấu đỉnh cao. Đến cùng ai sẽ trong chiến đấu thắng được? Là Triệu Vô Địch càng mạnh mẽ hơn, vẫn là Lâm Phong cao hơn một bậc? Chỉ có thể chờ đợi tương lai đi nghiệm chứng. Nhưng mà, khi Lạc Bạch phải biết Triệu Vô Địch không chỉ có thành công đột phá tiên đế cảnh, còn dẫn động 33 trọng tiên kiếp, cả người đều rơi vào trong trầm mặc. Tin tức này như một đạo sấm sét giữa trời quang, để cho hắn đối với chính mình phía trước tận hết sức lực mà trợ giúp Lâm Phong sinh ra hoài nghi. Lạc Bạch trong đầu không ngừng suy xét, tự mình làm đến tột cùng đúng hay không? Có thể hay không đem Lạc gia cuốn vào trong phân tranh? Nếu như Lâm Phong cuối cùng không địch lại Triệu Vô Địch, như vậy Lạc gia có thể hay không bởi vậy gặp liên lụy, bị đẩy vào vực sâu? Nghĩ tới đây, Lạc Bạch một trận hoảng sợ, cảm thấy chính mình có xác suất sẽ trở thành Lạc gia tội nhân, bởi vì quyết định của hắn vô cùng có khả năng cho gia tộc mang đến tai họa thật lớn. Nhưng mà việc đã đến nước này, đã không có cách nào quay đầu lại. Hy vọng Lâm Phong có thể chiến thắng Triệu Vô Địch a. Dù là thua, cũng tuyệt đối đừng bại lộ cùng Lạc gia quan hệ, cái kia Lạc gia liền vẫn còn an toàn. Lạc Khuynh Thành kể từ bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm, tại Lâm Phong dưới sự giúp đỡ sau khi khôi phục, liền một đầu đâm vào luyện nguyện phòng, bế quan tu luyện, muốn sớm ngày bắt kịp Lâm Phong bước chân, tương lai bỗng dưng một ngày có cơ hội cùng kể vai chiến đấu. Người khác tiến vào luyện nguyện phong cần gia tộc điểm cống hiến, Lạc Khuynh Thành thân là Lạc gia đại tiểu thư, gia chủ Lạc Bạch nữ nhi, nắm giữ quyền lực cực lớn, muốn vào liền bảo, muốn ra liền ra, không có người quản được. Lạc Bạch cũng không định đem Triệu Vô Địch đột phá tiên đế cảnh, dẫn động 33 trọng thiên cấp tin tức nói cho Lạc Khuynh Thành, để tránh ảnh hưởng đến tu luyện. Chư tiên vạn giới, Thái Sơ thánh địa. Cao vút trong mây đỉnh núi, một thân ảnh tựa như pho tượng đón gió mà đứng. Nơi xa lít nhít chen đầy người vây xem. Đại gia đến từ mỗi chỗ, khí tức đều không kém, tu vi ít nhất đạt đến tiên tôn cảnh, trong đó càng có rất nhiều tiên vương cảnh cường giả. Nếu như Lâm Phong ở đây, nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Thật nhiều tiên tôn tiên vương, quả thực là trước đây chưa từng thấy cảnh tượng nguy nga. Hôm nay là một cái thời gian đặc thù. Thái Sơ Tiên Vương muốn ở đây độ tiên hoàng kiếp, nếu có thể thành công, liền có thể thành tựu tiên hoàng chi cảnh, trở thành chư tiên vạn giới kế Lâm Phong sau vị thứ hai tiên hoàng cảnh cường giả. Đa tạ các vị đạo hữu trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đi tới Thái Sơ thánh địa, hôm nay ta đem thử một lần có thể hay không vượt qua tiên hoàng kiếp, vô luận thành công hay không, hy vọng đều có thể cho các vị đạo hữu mang đến kinh nghiệm bị báo, chờ các ngươi tương lai đến nơi này một ngày, không đến mức không có chút nào phương hướng. Thái Sơ Tiên Vương trầm giọng nói. Giao Chỉ Tiên Vương lập tức trả lời, Thái Sơ tiền bối khách khí, có thể quan sát đến Thái Sơ tiền bối độ tiên hoàng kiếp, chính là chúng ta một đời may mắn, Thái Sơ tiền bối nhất định có thể thành công, nếu như ngay cả ngài làm không được, vậy chúng ta thì càng không được. Đúng vậy a. Thái Sơ tiền bối chắc chắn có thể vượt qua tiên hoàng kiếp, trở thành ta chư thiên vạn giới vị thứ hai tiên hoàng cảnh cường giả. Yêu Vương Vượng Chân nhanh thuận theo sau. Ta giả, các ngươi người trẻ tuổi mới là ta chư thiên vạn giới tương lai. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng cảm tạ Thái Sơ Tiên Vương cho mình cơ hội này, cam đoan chính mình sẽ không cô phụ Thái Sơ Tiên Vương mong đợi, phải thật tốt tu luyện, mở rộng chư thiên vạn giới thực lực. Mọi người ở đây chờ đợi độ kiếp bắt đầu lúc, trên không xuất hiện một vết nứt, một thân ảnh đi ra. Xin lỗi, Thái Sơ Tiên Vương tiền bối, ta tới chậm. Người tới chính là Lâm Phong lưu lại chư thiên vạn giới trông coi ma tộc chuẩn đế hai đạo phân thân một trong. Tại Lâm Phong bản thể tiến vào thời không loạn lưu sau, cùng phân thân liền cắt ra liên hệ. Phân thân chỉ có thể bằng vào bản thể lưu lại chỉ lệnh, làm từng bước tu luyện. Chương 1254, bắt đầu độ kiếp. Chương 1254, bắt đầu độ kiếp. Lâm Phong bản thể thời điểm ra đi, cho phân thân hạ đạt một loạt chỉ lệnh. Trọng yếu nhất, đương nhiên là trông chừng nghiêm mật ma tộc chuẩn đế, định kỳ sử dụng hỗn độn kiếm rút ra sinh mạng lực, ngăn cản đối phương khôi phục thực lực. Để tránh trốn ra được phá hư chư thiên vạn giới, cùng với liên hệ ma tộc bản bộ, phái tới mạnh hơn tồn tại. Đến lúc đó chư thiên vạn giới liền triệt để không cứu nổi. Ngoại trừ trông coi ma tộc chuẩn đế, phân thân không chỉ có muốn chuyên chú vào tự thân tu luyện, tăng cao tu vi cùng thực lực, còn muốn tỉ mỉ chú ý chư thiên vạn giới phát sinh sự kiện trọng đại. Thái Sơ Tiên Vương độ tiên hoàng kiếp, không hề nghi ngờ là trước mắt chư thiên vạn giới trọng yếu nhất đại sự, phân thân tự nhiên muốn tới. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng tốt trước tiên ra tay giúp đỡ. Dù sao, độ tiên hoàng kiếp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu. Thông Thiên Lộ bên trên sở dĩ có cái kia nhiều người thành công vượt qua tiên hoàng kiếp, thành tựu tiên hoàng cảnh. Đó là bởi vì có thể đi vào Thông Thiên Lộ, cũng là mỗi bổn nguyên vũ trụ thiên chi tiêu tử. Thành công của bọn hắn cũng không thể đại biểu độ tiên hoàng kiếp rất nhẹ nhàng. Nếu như ngay cả tiến vào Thông Thiên Lộ thiên kiêu đều không thể thành công vượt qua tiên hoàng cấp mà nói, người bình thường kiếp thì càng đừng muốn vượt qua. Lâm Phong vừa đến, đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía cao chiều nhất. Tất cả các cường giả, vô luận là đến từ thế giới nào, chủng tộc nào, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt nhao nhao toát ra cuồng nhiệt thần sắc. Trong đó có ba tên nữ tử trong mắt ngoại trừ cuồng nhiệt, còn có xen lẫn rất nhiều hàm nghĩa khác. Yêu tộc Phượng Ly, Long tộc Ngọc Linh Lung, Thiên Sách Phủ Ôn Uyển. Ba người đều nhanh tốc trưởng thành dậy rồi. Trước hai vị cùng Lâm Phong có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Ôn Uyển thân là đại đệ tử, gần nhất những năm này cũng là cơ hồ không chút nhìn thấy sư tôn. Lâm Phong là chư thiên vạn giới cận đại vị thứ nhất tiên hoàng cảnh cường giả. Mấy lần cứu vớt chư thiên vạn giới chúa cứu thế, anh dũng sự tích cùng chắc tuyệt cống hiến sớm đã truyền ra, làm cho cả chư thiên vạn giới sinh linh đều đối hắn mang ơn. Nếu là không có Lâm Phong, chư thiên vạn giới chỉ sợ sớm đã tại trong bóng tối vô tận luân hãm, không tồn tại nữa. Chịu đến truy phủng là chuyện đương nhiên. Không biết ai hô một câu, gặp qua Lâm đại nhân. Tiếp lấy vô số cường giả, toàn bộ trăm miệng một lời là hô, gặp qua Lâm đại nhân. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Các vị đạo hữu không cần phải khách khí. Ta chính là đến xem Thái Sơ tiền bối độ tiên hoàng cước, đại gia tùy ý. Không cần phải để ý đến ta. Lâm Phong cười đáp lại. Lâm đại nhân, tiên hoàng kiếp rất khó vượt qua sao? Có người lớn tiếng hỏi thăm. Nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Làm một người từng trải, ở đây khuyên đủ chư vị, nhất định muốn lấy trạng thái tốt nhất đi độ tiên hoàng kiếp, bằng không một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, đều có thể phí công nhọc sức, không được khinh thường. Lâm Phong trịnh trọng nói. Độ tiên hoàng kiếp nạn không khó vấn đề này, quyết định bởi tại độ kiếp giả bản thân. Đối với những cái kia có thể tiến vào thông thiên lộ thiên chi tiêu tử nhóm tới nói, không tính là gì việc khó, rất dễ dàng liền có thể thành công. Nhưng đối với chư thiên vạn giới đám người mà nói, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Lâm Phong mới có thể trịnh trọng nhắc nhở. Lâm đại nhân yên tâm đi. Chúng ta đều biết độ tiên hoàng cấp tầm quan trọng, nếu như tương lai có một ngày kia, tất nhiên sẽ ghi nhớ Lâm đại nhân nhắc nhở, cũng không sằng bậy. Vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ có độ tiên hoàng cấp một ngày kia, đến lúc đó, ta chư thiên vạn giới sẽ nên đón chưa từng có tình thế, không cần lo lắng nữa bị ma tộc xâm chiếm. Lâm Phong gật gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ Lâm đại nhân mong đợi. Cố gắng tu luyện, không cô phụ Lâm đại nhân mong đợi. Đợi đến hiện trường dần dần an tĩnh lại sau, Thái Sơ Tiên Vương mới lên tiếng nói, "Lâm Phong, làm phiền ngươi." Trong lòng của hắn biết được, Lâm Phong bất thời gian tới, không chỉ là quan sát chính mình độ tiên hoàng kiếp đơn giản như vậy. Nhân gia cũng là tiên hoàng cảnh, có gì đáng xem? Mục đích thực sự là không yên lòng chính mình độ tiên hoàng kiếp. Cho đến bây giờ, Thái Sơ Tiên Vương cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể thành công. Có Lâm Phong vị này chân chính tiên hoàng cảnh tại, chí ít có thể để cho hắn yên tâm một chút, toàn lực ứng phó. Thái Sơ tiền bối chuyện này, cũng là ta phải làm, ngươi yên tâm độ kiếp a. Vô luận thành công hay không, ta đều cam đoan ngươi có thể còn sống sót, có ta ở đây, tiên hoàng cấp giết không được ngươi. Lâm Phong lời nói giống như một cây định hải thần châm, ổn định Thái Sơ Tiên Vương bất an nội tâm, triệt để bỏ đi hắn lo lắng, có thể đủ tất cả thân tâm đi độ kiếp. Sống vô tận năm tháng, Thái Sơ Tiên Vương đã sớm coi nhẹ sinh tử, chỉ có điều chư thiên vạn giới phong ấn bị phá bỡ, có thể có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn, đi xem một chút phía trên phong cảnh, ai lại muốn chết đâu? Vượt qua tiên hoàng kiếp, thành tựu tiên hoàng cảnh không tốt sao? Còn có thể giúp Lâm Phong chia sẻ một chút trách nhiệm. Thái Sơ Tiên Vương biết rõ, lấy Lâm Phong thiên tư, về sau nhất định là phải ly khai chư thiên vạn giới, đi rộng lớn hơn hồng hoang sông sáo. Chính mình có đủ thực lực, lưu lại thủ hộ chư thiên vạn giới, Lâm Phong cũng có thể càng yên tâm hơn một điểm. Nghe Lâm Phong cam đoan Thái Sơ Tiên Vương có thể còn sống sót lời nói, hiện trường các cường giả cả đám đều kích động không thôi. Quả nhiên không hổ là chư thiên vạn giới cận đại vị thứ nhất tiên hoàng cảnh cường giả. Nói chuyện quá ba khí. Ngay sau đó, Lâm Phong lời nói xoay chuyển, bất quá Thái Sơ tiền bối, một khi ta nhúng tay cứu ngươi, lời thuyết minh ngươi tiên hoàng kiếp thất bại, không thể vượt qua tiên hoàng kiếp, liền thành không được tiên hoàng cảnh. Ta biết. Cho nên Lâm Phong, trừ phi ta còn lại cuối cùng một hơi, bằng không thì đừng ra tay cứu ta, kỳ thực sống thời gian quá dài, sinh tử ta xem sớm phai nhạt, cũng không sợ chết, chỉ là đám xương già giữ lại, còn có thể vì chư thiên vạn giới làm một ít chuyện, muốn chết cũng không thể chết ở dưới thiên kiếp. Thái Sơ Tiên Vương tiếng nói vừa ra, Lâm Phong liền trầm giọng nói, Thái Sơ tiền bối đại nghĩa. Những lời này là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm hư tình giả ý từ Thái Sơ Tiên Vương sinh ra lên, cùng nhau đi tới, vì chư thiên vạn giới làm ra rất nhiều vô tư kính dâng. Lâm Phong chỉ bội phục ba người. Vị thứ nhất là Cựu Châu đại lục bên trên lão đạo sĩ, vị thứ hai là lão đạo sĩ đồ đệ Thiên Cơ Tử, vị thứ ba chính là trước mắt Thái Sơ Tiên Vương. Ba người đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình. Một đám cường giả vội vàng đi theo cùng kêu lên hô to, Thái Sơ tiền bối đại nghĩa. Thái Sơ Tiên Vương không nói gì, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hô hấp dần dần bình ổn, tâm cảnh cũng dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Suy nghĩ như bình tĩnh trên mặt hồ gợn sóng, từng vòng mà khuyết tán ra, lại dần dần thu hẹp, đem chính mình tinh khí thần hội tụ ở một điểm, tại thể nội lưu chuyển không ngừng, tư dưỡng mỗi một cái tế bào. Có Lâm Phong tại, khiến cho trong lòng Thái Sơ Tiên Vương lại không lo lắng. Đám người mắt thấy một màn này, cũng đều không hẹn mà cùng tập trung ý chí, không tái phát ra một tia âm thanh. Sợ mình bất luận cái gì một điểm động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến Thái Sơ Tiên Vương, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Chư tiên vạn giới có thể hay không lại xuất một vị tiên hoàng cảnh cường giả, thì nhìn Thái Sơ Tiên Vương có thể thành công hay không vượt qua tiên hoàng cướp. Chương 1255, vị thứ hai tiên hoàng chương 1255, vị thứ hai tiên hoàng chư tiên vạn giới, Thái Sơ Thánh Địa. Nguyên bản tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng, thanh tịnh mà trong suốt bầu trời, tựa như một khối cực lớn lam bảo thạch, rạng ngời rực rỡ. Qua trong giây lát, phong vân đột biến, bình tĩnh bầu trời bị một cỗ cường đại sức mạnh quấy động. Mây đen giống như quần quần khói đặc từ bốn phương tám hướng ập tới, giống một đám hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, nhanh chóng che đậy toàn bộ bầu trời. Mây đen kia tối om om, giống như là bị mực nước nhuộm dần qua, trầm trọng mà kiềm chế, để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một mảnh tầng mây dày đặc, hóa thành một cái cực lớn màu đen màn trời, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ ở bên trong, khiến cho bầu trời trở nên lờ mờ tối tăm, đêm tối sớm buông xuống. Ngay sau đó, từng đạo chói mắt sấm sét phá vỡ hắc ám tầng mây, ngân xà luân vũ, trên không trung tùy ý xuyên thẳng qua, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sấm sét kia sáng mãnh liệt như thế, đến mức mọi người con mắt trong nháy mắt bị đâm đau, không cách nào nhìn thẳng. Nương theo sấm sét, là đinh thai nhức óc tiếng sấm như vạn mã buông đằng, ầm ầm mà vang lên không ngừng, phảng phất là thiên nhiên đang gào thét, khơi thông sức mạnh cùng phẫn nộ của nó. Ầm ầm tiếng sấm chí lớn, đến mức mọi người màng nhĩ đều bị chấn động đến mức ông tắc hưởng, tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Tại rất nhiều cường giả chứng kiến phía dưới, Thái Sơ Tiên Vương nên đón chính mình tiên hoàng kiếp. Thành công vượt qua, tu vi liền có thể tiến thêm một bước, đến chân chính tiên hoàng cảnh. Thực lực càng là sẽ có long trời lỡ đất biến đổi lớn. Nửa bước tiên hoàng cùng tiên hoàng ở giữa, trên lệch giống như khác nhau một trời một vực. Không phải ai cũng có cái năng lực kia, tại nửa bước tiên hoàng giai đoạn, vượt biên khiêu chiến tiên hoàng cảnh. Trên bầu trời lôi đỉnh càng tụ càng nhiều. Đến một cái điểm tới hạn lúc, truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Ầm ầm. Một đạo cực lớn sấm sét vạch phá bầu trời, thẳng tắp bổ về phía Thái Sơ Tiên Vương vị trí. Nhắm chặt hai mắt Thái Sơ Tiên Vương, đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đạo kia bổ về phía chính mình lôi đỉnh, hét lớn một tiếng, "Đến đây đi." "Vâng." Kèm theo một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất lôi đỉnh hung hăng bổ vào trên thân Thái Sơ Tiên Vương. Uy lực cực kỳ to lớn, tựa hồ muốn thiên địa đều vỡ ra tới. Thái Sơ Tiên Vương cũng không có bị đạo này lôi đỉnh đánh ngã, cơ thể hơi run lên, lập tức tản mát ra một cổ khí tức cường đại, gắng gượng chặn lại lôi đỉnh công kích. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Có đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh xuống, càng nhiều lôi đỉnh như mưa rơi theo sát phía sau. Điên cuồng chút xuống, tạo thành một mảnh vô biên vô tận lôi hải, đem Thái Sơ Tiên Vương hoàn toàn bao phủ trong đó. Tựa như tận thế tầm thường tình cảnh, trực tiếp rung động tại chỗ học hỏi tiên tôn tiên vương nhóm. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, hảo thật là khủng khiếp tiên hoàn kiếp. Bên cạnh một người đáp lại, sắc thực chính xác cực kỳ kinh khủng, ta cảm giác tùy ý một đạo lôi đỉnh rơi vào trên người của ta, đều có thể trực tiếp đem ta đánh cho cặn bã đều không thừa. Chúng ta chút tu vi ấy, tự nhiên không chịu nổi tiên hoàng cấp uy lực. Không biết Thái Sơ tiền bối có thể hay không vượt qua. Nhất định có thể. Ta tin tưởng Thái Sơ tiền bối. Đúng. Thái Sơ tiền bối nhất định sẽ trở thành ta chư thiên vạn giới cận đại vị thứ hai tiên hoàng cảnh cường giả. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tuyệt đại bộ phận cũng là xem trọng Thái Sơ Tiên Vương. Lâm Phong ánh mắt dễ dàng xuyên thấu cái kia cuồng bạo lôi đình hải. Tầng tầng lớp lớp lôi quang, căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt. Tại lôi đình hải ở trung tâm, thấy được Thái Sơ Tiên Vương thân ảnh. Thái Sơ Tiên Vương bị vô tận lôi đình bao vây, thân thể tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới có vẻ hơi nhỏ bé, tùy thời đều có thể bị lực lượng kinh khủng này thôn phệ. Cứ việc gặp phải khủng bố như thế lôi đình chi lực, Thái Sơ Tiên Vương nhưng lại không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, toàn thân tản mát ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Thời gian từng điểm trôi qua. Thân ở lôi đỉnh trong biển Thái Sơ Tiên Vương, dần dần không có vừa mới bắt đầu thong dong, trở nên có chút phí sức. Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại. Giờ này khắc này, hắn cũng không có thể ra sức. Độ tiên hoàng kiếp là mỗi một người tu đạo vừa chờ đợi, lại sợ chuyện. Chờ đợi là bởi vì thành công vượt qua, liền có thể trở thành tiên hoàng cảnh cường giả. Sợ nhưng là trong đó hung hiểm cực lớn, chỉ có thể dựa vào chính mình, bất luận cái gì lực lượng bên ngoài cưỡng ép can thiệp, đều biết dẫn đến thất bại. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn cáo biệt tiên hoàng cảnh. Từ xưa đến nay, không có một cái nào người tu đạo có thể dưới tình huống độ tiên hoàng kiếp thất bại, còn có thể dẫn tới lần thứ hai tiên hoàng kiếp. Theo lý thuyết, người tu đạo một đời có lại chỉ có một lần độ tiên hoàng cấp cơ hội. Thành công, bước vào lĩnh vực mới, nên đón mới huy hoàng. Thất bại, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là trở thành phế vật. Dù cho nửa đường được cứu, không có trở thành phế vật, cũng không có lần thứ hai độ tiên hoàng cấp khả năng. Cho nên Lâm Phong sẽ không dễ dàng ra tay. Hết thảy đều phải dựa vào Thái Sơ Tiên Vương chính mình. Dầm dầm dầm đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng đạo lôi đỉnh chiến xa xẹt qua chân trời, như ngân xà cuồn vũ. Mỗi một đạo đều kèm theo kinh thiên động địa tiếng vang, muốn đem phiến thiên địa này vỡ ra tới. Tại chỗ tiên tôn cùng tiên vương nhóm đều bị chấn động đến, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trên bầu trời lôi hải, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Sấm chớp mưa bão âm thanh không chỉ có đinh tai nhức óc, càng là ẩn chứa vô tận uy năng, mỗi một tiếng nổ cũng như trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào trên lòng của mọi người, để cho bọn hắn không khỏi đối với cái này tiên hoàng kiếp sinh ra sợ hãi thật sâu cùng hoài nghi. Không khỏi suy xét, mạnh mẽ như vậy tiên hoàng kiếp, tương lai có một ngày chính mình gặp là có hay không có thể bình yên trải qua. Khả năng cao sẽ ở trên lôi hải hóa thành bụi a. Lâm Phong âm thanh gặp đúng thời vang lên bên tai mọi người, chư vị, mỗi người tiên hoàng kiếp là không giống nhau, tiên hoàng cấp mạnh yếu, cùng độ kiếp giả tiên phú có quan hệ, cho nên đại gia không cần quá mức lo nghĩ. Không biết trôi qua bao lâu, cứ việc tiên hoàng kiếp chưa thực sự kết thúc, nhưng nó uy lực đã trên diện rộng yếu bớt. Nguyên bản cùng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, cũng biến thành tương đối ôn hòa. Bất quá đối với thân ở lôi đỉnh trong biển Thái Sơ Tiên Vương tới nói, cũng không có mang đến bao nhiêu nhẹ nhõm. Sớm đã đạt tới cơ thể cùng tinh thần song trọng cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Ngay tại Thái Sơ Tiên Vương cảm giác chính mình không kiên trì nổi, cơ thể chậm rãi ngã xuống thời điểm, bên hai truyền đến Lâm Phong giọng quan thiết. Thái Sơ tiền bối, kiên trì, tiên hoàng kiếp đã sắp kết thúc, chống nổi cuối cùng một đoạn, ngươi liền có thể thành công đột phá đến tiên hoàng cảnh, đừng từ bỏ, tuyệt đối không nên từ bỏ. Đều tới đây, ngươi liền không muốn leo lên tiên hoàng cảnh, đến xem phía trên phong cảnh sao? Lâm Phong thanh âm không lớn, nhưng lại có một loại ma lực thần kỳ, để cho Thái Sơ Tiên Vương mỏi mệt không chịu nổi tinh thần vì đó rung một cái, dừng lại ngã xuống cơ thể. Tiên hoàng kiếp kết thúc. Thái Sơ Tiên Vương tại Lâm Phong cổ vũ phía dưới, hữu kinh vô hiểm trông tới. Chương 1256, to lớn biến hóa. Chương 1256, to lớn biến hóa. Thái Sơ Tiên Vương vượt qua tiên hoàng kiếp, trở thành chư thiên vạn giới cận đại sử thượng kế Lâm Phong sau, vị thứ hai tiên hoàng cảnh cường giả. Cứ việc quá trình có chút kinh tâm động phách, cuối cùng kém chút dùng thất bại mà kết thúc, nhưng ở Lâm Phong cổ vũ phía dưới, chung quy là chống đỡ nổi. Tu vi cũng thuận lợi đột phá tới tiên hoàng cảnh. Đông đảo tiên tôn tiên vương nhóm, tận mắt nhìn thấy Thái Sơ Tiên Vương đang độ kiếp lúc mạo hiểm cùng hùng vĩ, cái kia đầy trời kiếp vân, kinh khủng lôi đình hải, cùng với tại trong khốn cảnh cho thấy ương ngạnh nghị lực, đều để người chấn động theo. Thái Sơ Tiên Vương thành công, không thể nghi ngờ cho chư thiên vạn giới các tu sĩ rót vào một châm thuốc trợ tim, để cho mọi người thấy xung kích tiên hoàng cảnh khả năng tính chất, cũng nhìn thấy tương lai mình hy vọng. Thế là, một hồi tu luyện dậy sóng tại trong chư thiên vạn giới nhấc lên. Vô số tu sĩ ngày đêm khổ tu, khát vọng có thể giống Thái Sơ Tiên Vương, đột phá tự thân cực hạn, đạt đến cái kia chí cao vô thượng tiên hoàng chi cảnh. Tất nhiên chư thiên vạn giới vị thứ hai tiên hoàng cảnh đã xuất hiện, như vậy vị thứ ba còn có thể xa sao? Ai cũng muốn trở thành chư thiên vạn giới kế Lâm Phong cùng Thái Sơ Tiên Vương sau vị thứ ba tiên hoàng cảnh cường giả, ghi tên sử sách. Chỉ là nếu muốn trở thành tiên hoàng cảnh cường giả, lại nói dễ dàng sao? Không chỉ cần phải thiên phú, nghị lực cùng cơ duyên, càng cần hơn trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng đại giới. Nhưng vô luận như thế nào, tu luyện dậy sóng đã đốt lên chư thiên vạn giới cảm xúc mạnh mẽ, để cho mỗi một cái tu sĩ đều tràn đầy đấu chí. Lâm Phong trở lại Thiên Sách phủ Tiêu Giao Phong, còn muốn đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, rút ra ma tộc chuẩn đế sinh mệnh lực, phong ngừa hắn khôi phục lực lượng. Một khi để cho ma tộc chuẩn đế khôi phục đầy đủ lực lượng, kết quả không phải chư thiên vạn giới có thể tiếp nhận. Bước vào giam giữ ma tộc chuẩn đế sơn động lúc, một cô âm lanh ma khí đập vào mặt. Cho dù định kỳ rút ra ma tộc chuẩn đế sinh mệnh lực, trong sơn động vẫn như cũ tràn đầy ma khí. Đợi đến đi vào sơn động chỗ xấu nhất, chỉ thấy ma tộc chuẩn đế bị cường tráng xiềng xích xuyên thấu cơ thể, gắt gao gò bó, đang hung tợn nhìn mình chằm chằm khi thấy Lâm Phong trong tay hỗn độn kiếm lúc, trong nháy mắt trở nên kích động dị thường, trong miệng hô to: "Lâm Phong, ngươi chờ, ta ma tộc chẳng mấy chốc sẽ phái cường giả tới, san bằng chư thiên vạn giới, đến lúc đó chư thiên vạn giới trở thành một vùng phế tích, sinh linh đồ thán." Lâm Phong không cho cơ hội, tựa hồ sớm thành thói quen. Bước chân vững vàng mà kiên định, không có chút nào do dự cùng chần chờ, trực tiếp thẳng hướng lấy ma tộc cơ thể của chuẩn đế đi đến. Theo Lâm Phong tới gần, ma tộc chuẩn đế trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Lâm Phong cũng không bị ảnh hưởng, bước chân vẫn như cũ kiên định, trong tay hỗn độn kiếm tránh nhấp nháy lấy hàn quang, đi đến ma tộc chuẩn đế trước mặt, nhìn đối phương hoảng sợ ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. "Đây chính là ngươi mang theo ác ý đi tới ta chư thiên vạn giới hạ tràng, đối với địch nhân, ta Lâm Phong từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay." Tiếp lấy, đem hỗn độn kiếm đâm tiến vào ma tộc cơ thể của chuẩn đế. Trong chốc lát, hỗn độn kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh. Hỗn độn kiếm quyết thức thứ 3, tịch tượng phát động. Hỗn độn kiếm trực tiếp hóa thân trở thành một đầu đói bụng dã thú, điên cuồng cắn nuốt ma tộc chuẩn đế sinh mệnh lực. Ma tộc chuẩn đế sinh mệnh lực bị liên tục không ngừng mà hút đi. Sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, ma tộc chuẩn đế nguyên bản đang khôi phục sức mạnh cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Cảm nhận được chính mình thật vất vả khôi phục sức mạnh lại một lần bị cướp đi, ma tộc chuẩn đế triệt để không kèm được. "A Lâm Phong, ngươi ác ma này, ta muốn giết ngươi, ăn thịt của ngươi, uống ngươi huyết, đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, không chỉ là ngươi, phàm là có liên hệ với ngươi người, một cái đều chạy không thoát, không đúng. Chư thiên vạn giới đều biết bởi vì ngươi mà diệt vong, ta ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngươi có bản lãnh liền giết ta, mau giết ta, mang lấy mang lấy." Ma tộc chuẩn đế âm thanh chậm rãi từ nguyên bản to trở nên càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, giống như là nến tàn trong gió, chỉ còn lại muốn chết chú chéo. Chính mình đường đường ma tộc chuẩn đế, tại trong ma tộc địa vị cũng là rất cao. Đi đến cái khác buồn nguyên vũ trụ, càng là hô phong hoán vũ, phong quang vô hạn. Nhưng hôm nay, lại bị một cái chỉ là tiên hoàng cảnh nhân loại cầm tù tại cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, còn định thời gian bị quất đi sức mạnh, chịu không phải người dày vỏ, đơn giản sống không bằng chết. Khi xưa huy hoàng đã rời đi, bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Duy nhất có thể làm, chính là chờ mong ma tộc có thể sớm một chút phát hiện. Phái ra ma đế đại nhân tới nổ chư thiên vạn giới viên này ưu ác tính. Đặc biệt là Lâm Phong. Người này chưa trừ diệt, tương lai tuyệt đối là ma tộc tâm phúc hỏa lớn. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, ma tộc chuẩn đế lại biến trở về hấp hối bộ dáng, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở đồng dạng. Lâm Phong ở một bên nhìn xem, cảm thấy không sai biệt lắm nên dừng ở đây rồi. chậm rãi đem hỗn độn kiếm rút ra ma tộc cơ thể của chuẩn đế. Cũng không thể đem ra hỏa này giết đi. Một khi ma tộc chuẩn đế bỏ mình, ma tộc liền sẽ phát giác được chư thiên vạn giới dị thường, đến lúc đó, nhất định sẽ lần nữa phái ra nhân vật càng mạnh mẽ đến đây điều tra. Đã như thế, chư thiên vạn giới sẽ lâm vào càng thêm cục diện bị động. Hơi không cẩn thận, giống như ma tộc chuẩn đế nói, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ trở thành một vùng phế tích, sinh linh đồ thán. Rút đi ma tộc chuẩn đế khôi phục sinh mệnh lực sau, Lâm Phong bay người rời đi. Hai cái lưu lại phân thân, có minh sát phân công, một cái trưởng kỳ ở vào bế quan tu luyện trạng thái, một cái khác thì xử lý một chút việc vặt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tại tu luyện dậy sóng lôi kéo dưới, chư thiên vạn giới thực lực lại một lần nữa nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Tưởng tượng năm đó, chư thiên vạn giới phong ấn chưa bị phá ra thời điểm, đó là một cái như thế nào thời đại? Tiên tôn cảnh có thể xưng chúa tể một phương, dậm chân một cái liền có thể gây nên thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Tiên vương cảnh càng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Bây giờ chư thiên vạn giới thế cục sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia cao không thể chạm tiên tôn cảnh cường giả, bây giờ trở nên giống như cỏ dại ven đường phổ biến. Không chỉ có như thế, tiên vương cảnh số lượng càng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, từ giải rác mấy người, điên cuồng tăng thêm đến hơn mấy trăm người, không còn là trong mắt mọi người thần thoại. Có thể thấy được những năm này, chư thiên vạn giới phát triển có bao nhanh. Đã từng một cái cũng không có nửa bước tiên hoàng cảnh, đều đạt đến hai chữ số nhiều. Như thế phồn hoa cảnh tượng, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nếu như Lâm Phong trở về, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, chắc hẳn nhất định sẽ cảm thán chư thiên vạn giới biến hóa chi lớn, giống như thương hải tam điển, để cho người ta thổn thức. Đồng thời cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Chư thiên vạn giới thực lực càng mạnh, ứng đối nguy cơ năng lực lại càng mạnh. Đợi đến lúc nào chân chính đạt đến tiên hoàng nhiều như chó, tiên đế khắp nơi đi, cái kia chư thiên vạn giới liền sẽ không e ngại bất luận cái gì kẻ xâm lấn, ba ma tộc ở bên trong cũng giống vậy. Tiên đế đều khắp nơi đi, siêu việt tiên đế tồn tại còn có thể thiếu sao? Chương 1157, Tề tụ Thương Lan chương 1157, Tề tụ Thương Lan Lâm Phong rời đi lạc ra sau, cũng không có đi ra Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ, chủ yếu là không biết nên đi nơi nào tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ, cùng mù quáng mà đi sông sáo, không bằng lưu lại. Ít nhất tại trong Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ, còn có chính mình người quen biết. Cần thiết phải chú ý chính là, tránh đi Huyền Minh giáo người, vạn nhất bị nhận ra, dẫn tới Huyền Minh giáo tiên đế cảnh cường giả, vẫn là rất phiền phức. Nếu như là quang minh chính đại chiến đấu, như vậy đối với tu vi đã đột phá đến chuẩn đế cảnh Lâm Phong tới nói, kỳ thực cũng không sợ tiên đế cảnh cường giả. Thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có một tia xúc động, muốn tìm một vị phổ thông tiên đế đi thử một chút tay, xem chính mình phải chăng có thể vượt biên khiêu chiến tiên đế. Từ Cửu Châu đại lục cùng nhau đi tới, Lâm Phong chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua đồng cấp cường giả. Địch nhân tu vi đều mạnh hơn hắn, đến mức bây giờ Lâm Phong có được tương đối tự tin, đặc biệt là tu vi đột phá chuẩn đế sau, dù cho đối mặt tiên đế cảnh cường địch, chính mình cũng chưa chắc không có phản kháng. Coi như thật sự đánh không lại, còn có một cái tuyệt chiêu, trốn. Có Cửu tự chân luôn một trong hành tự bí bản thân, tiên đế cũng lấy chính mình không có cách nào. Chỉ cần tình huống cơ ổn, hoàn toàn có thể dựa vào hành tự bí cấp tốc thoát đi chiến trường, bảo đảm tự thân an toàn. Bất quá trong lòng Lâm Phong cũng có một tia lo nghĩ, sợ là sợ Huyền Minh giáo tiên đế cảnh cường giả không theo lẽ thường ra bài, khai thác thủ đoạn đánh lén. Một khi đột nhiên bị đối phương vây khốn, dẫn đến chính mình không cách nào chuyển động, như vậy hành tự bí liền không cách nào thi triển, chiến đấu liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước, tốt nhất đừng cùng Huyền Minh giáo nổi lên va chạm. Chờ lúc nào đó bước vào tiên đế cảnh, liền có thể hoàn toàn không sợ Huyền Minh giáo. Lâm Phong không thích đánh không nắm chắc trận chiến, càng không thích để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, cho nên trước mắt vẫn là cách càng xa càng tốt. Thế là Lâm Phong tại trong Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ chẳng có mục đích mà du đãng, vừa mới bắt đầu tốc độ rất nhanh, theo dần dần rời xa Huyền Minh giáo phạm vi thế lực, tốc độ dần dần chậm lại, giống như một cái người lữ hành tại xa lạ thổ địa bên trên dạo bước, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm thụ mỗi một cái tinh hệ chỗ đặc biệt. Đến mỗi một cái tinh hệ, Lâm Phong đều biết không chút do dự đi vào, chuyển lên một vòng, cùng địa phương cư dân giao lưu, hiểu rõ lối sống của bọn họ và văn hóa truyền thống, nhấm nháp địa phương mỹ thực, cảm thụ khác biệt khẩu vị cùng nấu nướng kỹ xảo, thưởng thức địa phương nghệ thuật tác phẩm, lãnh hội đủ loại phong cách sáng ý cùng biểu hiện lực. Cứ như vậy, Lâm Phong đi qua cái này đến cái khác tiểu tinh hệ, xuyên qua một mảnh lại một mảnh đại tinh hệ. Thời gian tại hắn đang đi đường trở nên mơ hồ, không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể dừng bước lại. Ngược lại hết thể tuân theo bản tâm, sẽ không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Đông dưng một ngày, khi Lâm Phong tiếp tục tiến lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vi hình tinh hệ. Cùng phía trước thấy qua tất cả tinh hệ cũng khác nhau, nó lộ ra dị thường nhỏ bé, thậm chí có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng chính là cái này nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu tinh hệ, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy một loại không hiểu tâm tình chập chờn. Chính là chỗ này. Lâm Phong không chút do dự bước vào trước mắt vi hình tinh hệ. Một bên khác ở đó mênh mông vô ngần hồng hoang chỗ sâu, có một mảnh thần bí cường đại lĩnh vực, đây là hồng hoang một trong cựu đại đỉnh cấp bổn nguyên vũ trụ Thương Lan bổn nguyên vũ trụ. Đoạn thời gian gần nhất, Thương Lan bổn nguyên vũ trụ lần lượt nên đón một nhóm đặc thù khách nhân, cũng là từ mỗi bổn nguyên vũ trụ đường xa mà đến. Bọn hắn thân phận hiển hách, khoảng chừng mấy chục người nhiều, mỗi một cái cũng là trong thiên tài người nổi bật, tu vi thấp nhất cũng đạt tới tiên hoàng cảnh trở lên, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Trong đó đại bộ phận đến từ cấp 7 cấp 8 bổn nguyên vũ trụ, chỉ có cực kỳ cá biệt đến từ cựu cấp bổn nguyên vũ trụ. Cái này một số người có chung một cái đặc điểm, đó chính là từng cùng nhau từng tiến vào thông thiên lộ. Ở đó đoạn tràn ngập gian nguy cùng khiêu chiến lữ trình bên trong, bọn hắn đi theo người mặt quỷ, đối mặt Triệu Vô Địch điên cùng săn giết, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, cuối cùng dưới tình huống người mặt quỷ cùng Triệu Vô Địch lưỡng bại câu thương, có thể sống sót. Thông thiên lộ bên trên kinh nghiệm, để cho bọn hắn giữa hai bên thành lập nên một loại đặc thù liên hệ. Đông đảo thiên kiêu đi tới Thương Lan Buồn Nguyên Vũ Trụ, mục đích cũng không phải là đơn giản giao lưu hoặc phỏng vấn. Đại gia tề tụ nơi này, chỉ vì một người, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, Thương Lan Buồn Nguyên Vũ Trụ Diệp gia dòng chính trưởng tử, cựu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền người, nó địa vị cùng thực lực đều có thể xưng đỉnh tiêm. Đám người sở dĩ vội vàng như vậy mà đến tìm Diệp Tinh Hà, là bởi vì gặp phải cùng chung một địch nhân, Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch độ tiên đế kiếp, dẫn động 33 trọng thiên cấp tin tức một khi truyền đến, khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ. Trong truyền thuyết 33 trọng thiên kiếp a, tương lai có rất lớn tỷ lệ xung kích đạo tổ cảnh. Nếu như thành công, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Vì sớm tìm xong biện pháp ứng đối, đến từ khác biệt buồn nguyên vũ trụ thiên chi tiêu tử nhóm, quyết định liên hợp lại, cùng thương nghị đối phó Triệu Vô Địch sách lược. Diệp Tinh Hà xem như chữ Lâm bí truyền người, thực lực không phải trọng yếu nhất muốn, trí tuệ mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, tìm được hắn đồng thời cùng với hợp tác, trở thành sảng khoái vụ chi cấp bách. Đương nhiên, đại gia khi biết Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp thời điểm, trong lòng trước tiên muốn tìm, cũng không phải là Diệp Tinh Hà, mà là tại thông thiên lộ lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, đại chiến tiên hoàng cảnh Triệu Vô Địch, còn có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương người mặt quỷ. Có thể vượt cảnh khiêu chiến người Triệu Vô Địch. Không hề nghi ngờ, thiên phú so Triệu Vô Địch càng mạnh hơn. Có lẽ chỉ có người mặt quỷ mới có thể đối phó Triệu Vô Địch. Làm gì cho đến tận này, không có người biết người mặt quỷ thân phận cụ thể, tự nhiên cũng liền không thể nào tìm lên. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm được cựu tự chân luôn bí pháp chữ Lâm bí truyền người, Diệp Tinh Hà. Dù sao tại thông thiên lộ thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy chữ Lâm bí truyền người Diệp Tinh Hà, giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt, tiền tự bí truyền nhân Lý Mộc Điệp, ba người kém chút bị Triệu Vô Địch chém giết, cướp đoạt giá trị khí vận cùng cựu tự chân luôn bí pháp. Nếu không phải là người mặt quỷ kịp thời xuất thủ cứu giúp, ba người nhất định là không đi ra lọt thông thiên lộ. Diệp Tinh Hà biết có đông đảo từ thông thiên lộ còn sống đi ra thiên chi tiêu tử tìm đến mình, tự nhiên là cầu còn không được. Hắn biết dựa vào chính mình, Lý Mộc Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt ba người là không thành được cái gì quá đại khí hậu. Mặc dù ba người cũng là cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, lại thiên phú đối cảnh đều không kém, thế nhưng là cùng Triệu Vô Địch so ra, liền có vẻ hơi không bằng anh bằng em. Có nhiều như vậy thiên phú, thực lực, đối cảnh đều không kém là thiên chi tiêu tử gia nhập vào, ít nhất có thể đủ để cho Triệu gia có chỗ kiêng kỵ, Triệu Vô Địch cũng sẽ ở trong lúc vô hình chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, còn chưa đủ. Diệp Tinh Hà ý nghĩ là, đợi đến tất cả mọi người đều đến đông đủ, đạt tới nhất chi ý kiến sau, tái phát động toàn bộ sức mạnh tìm kiếm người mặt quỷ. Triệu Vô Địch củng cố tiên đế cảnh tu vi sau, chắc chắn cũng biết trước tiên tìm được người mặt quỷ, đem hắn diệt trừ, để tránh tương lai cùng hắn tranh đoạt bước vào đạo tổ cảnh cơ hội. Diệp Tinh Hà bọn người muốn làm, là trước một bước tìm được. Chương 1258, tạo thành liên minh chương 1258, tạo thành liên minh Thương Lan Buồn Nguyên Vũ Trụ, Diệp gia. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, hơn 10 vị đến từ mỗi Buồn Nguyên Vũ Trụ thiên chi tiêu tử nhóm tề tụ một đường. Không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình trong vũ trụ nhân tài kết xuất. Có ba người phá lệ làm người khác chú ý theo thứ tự là chữ Lâm bí truyền người Diệp Tinh Hà, giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt, tiền tự bí truyền nhân Lý Mộc Điệp. Diệp Tinh Hà dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, có một loại bẩm sinh lãnh tụ khí chất. Hai mắt như thâm thúy tinh không, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng động sát lực, nhìn chăm chú người nào đó lúc, giống như hai tia chớp xuyên tấu hắc ám, có thể thấy rõ đối phương ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng bí mật. Một đôi mắt không chỉ có để cho người ta cảm thấy kính sợ, càng có một loại không cách nào kháng cự uy áp. Phản phất thế gian hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ chỉ muốn hắn một ánh mắt, liền có thể để cho người ta thần phục. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt thân mang một bộ trắng loan y phục, một vị đẹp như xuân hoa nở rộ, thanh tân thoát tục, nụ cười giống như dương quang ấm áp, làm lòng người sinh thân cận. Một vị khác thì tựa như băng sơn tuyết liên, lãnh diễm cao quý, khí chất như hàn mai ngạo tuyết, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Hai vị nữ tử cũng là giai nhân tuyệt sắc, lại mỗi người mỗi vẻ, một cái như xuân ngày nắng ấm, một cái giống như trời đông giá rét tuyết trắng, mỗi người đều mang mị lực đặc biệt, để cho người ta khó mà lựa chọn. Ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, tu vi cũng đã đạt đến chuẩn đế cảnh. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có hai vị chuẩn đế cảnh cường giả, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Những người khác, tu vi thấp nhất cũng là tiên hoàng trung kỳ. Vẫn chỉ là số ít, đại bộ phận đều ở vào tiên hoàng hậu kỳ, cùng với đỉnh phong. Một đám người tại trong cao cấp buồn nguyên vũ trụ, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng nếu là đem bọn hắn thế lực phía sau liên hợp lại, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh, đủ để phá vỡ hồng hoang cách cục. Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm. Diệp Tinh Hà mặt mỉm cười, âm thanh to. Đứng dậy, trong tay bưng lên một cái tuyệt đẹp chén rượu, hướng đang ngồi hơn 10 vị đến từ mỗi buồn nguyên vũ trụ thiên chi tiêu tử nhóm mời rượu. Thân là chủ nhân, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, khoản đãi hảo mỗi một vị đến quý khách. Thức ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, tản ra mùi thơm mê người, cũng là chú tâm chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chân quý chế tạo thành. Mỗi một món ăn đều ẩn chứa năng lượng đặc biệt tinh hoa, đối với người tu hành tới nói, là khó được bổ dưỡng hàng cao cấp. Rượu trong chén càng là không giống bình thường, người bình thường chỉ cần uống một ngụm, liền có thể thoát thai hoàn cốt. Đa tạ Tinh Hà đạo hữu khoản đãi. Đám người miệng đồng thanh đáp lại. Cơm nước no nê sau, một vị chuẩn đế đứng dậy nói, Tinh Hà đạo hữu, chúng ta tới đây mục đích, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, Triệu Vô Địch độ tiên hoàng kiếp lúc, dẫn động 33 trọng thiên kiếp, tương lai có rất lớn hy vọng xung kích đạo tổ cảnh, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, cho chúng ta áp lực rất lớn, cố ý tới lần tìm Tinh Hà đạo hữu thương nghị, nên như thế nào ứng đối? Đúng vậy a. Tinh Hà đạo hữu, thông thiên lộ bên trên Triệu Vô Địch hành động, hoàn toàn chính là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải là mặt quỷ đạo hữu, chúng ta nơi nào còn có thể sống được đi ra thông thiên lộ. Đã là địch nhân, lấy Triệu Vô Địch có thù tất báo tính cách, tương lai thực lực đầy đủ tất nhiên sẽ tìm chúng ta cùng một chỗ thanh toán, Tinh Hà đạo hữu là chữ Lâm bí truyền người, nhất định sẽ có biện pháp. Còn xin Tinh Hà đạo hữu vì bọn ta chỉ con đường sáng, bằng không tâm cảnh của chúng ta chịu đến Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp ảnh hưởng, độ tiên đế kiếp lúc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Còn xin Tinh Hà đạo hữu chỉ con đường sáng. Đám người đồng nói. Ai các vị đạo hữu lo nghĩ ta rất lý giải, kỳ thực chính ta sao lại không phải đâu. Triệu Vô Địch người này phách lối về phách lối, thiên phú chính xác có thể xưng tuyệt đỉnh, từ xưa đến nay, có thể dẫn động 33 trọng thiên cấp người không nhiều, không nghĩ tới hắn lại có thể làm đến. Diệp Tinh Hà thở dài một hơi. Vừa nhận được tin thời điểm, hắn cũng bị khiếp sợ đến. Triệu Vô Địch có thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Triệu Vô Địch thiên phú lại mạnh, cũng không sánh được mặt quỷ đạo hữu, đáng tiếc mặt quỷ đạo hữu không muốn bại lộ thân phận, chúng ta không cách nào tìm được hắn, bằng không thì dưới sự hướng dẫn của hắn, cũng không cần sợ Triệu Vô Địch. Người nói chuyện tên là Trần Phàm, đến từ một cái cấp 8 bổn nguyên vũ trụ, cùng Lâm Phong tại Thông Thiên Lộ có một chút mọn mọn. Xem như trong nhóm người này cùng Lâm Phong tương đối quen thuộc. Từng cùng Lâm Phong tại Thông Thiên Lộ cửa thứ 2 tao ngộ qua, bị nhẹ nhõm đánh bại. Chân chính biết người mặt quỷ thân phận, chỉ có Lạc Khuynh Thành cùng Triệu Tiểu Trâm. Bất quá hai người đều đến từ trung cấp bổn nguyên vũ trụ, lại đang bế quan, cũng không có nhận được tin tức. Trên cơ bản chỉ cần lấy được tin tức đều tới. Không có cách nào, Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng tiên kiếp, mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Lập tức có người phụ họa, Trần Phàm đạo hữu nói không sai. Thông Thiên Lộ cửa thứ 3 trận chiến kia, Triệu Vô Địch cũng là tiên hoàng cảnh cường giả, mặt quỷ đạo hữu cũng chỉ có nửa bước tiên hoàng cảnh, cuối cùng còn có thể chiến thành lưỡng bại câu thương, lời thuyết minh mặt quỷ đạo hữu thiên phú so Triệu Vô Địch cao hơn. Theo lý thuyết mặt quỷ đạo hữu loại thiên tài này, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào đâu. Nếu là có hắn tại, chúng ta cũng không đến nỗi e sợ như thế Triệu Vô Địch. Đúng. Ta nhớ được tại Thông Thiên Lộ hải thứ 3 thời điểm, có hai tên nữ tử cùng mặt quỷ đạo hữu rất tốt, giống bộ dáng rất quen, các nàng biết mặt quỷ đạo hữu thân phận sao? Vì cái gì không gặp hai người tại? Ta nhớ được là có hai người như vậy. Ta cũng nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà xen vào một câu, các vị đạo hữu, tìm mặt quỷ đạo hữu đều trước đó phong phóng, bây giờ đầu tiên muốn làm là chúng ta nhất thiết phải chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái liên minh, chúng ta nhiều người như vậy, coi như Triệu Vô Địch, cùng với phía sau hắn Triệu gia, cũng biết kiêng dè không thôi, ít nhất tại Triệu Vô Địch còn chưa trở thành đạo tổ phía trước, không dám làm quá phận. Tinh Hà đạo hữu nói thật phải, chúng ta cũng đang có ý này. Tất cả mọi người có chung một cái địch nhân, vì để tránh cho bị Triệu Vô Địch từng cái đánh tan, liên hợp lại là đương vụ chi cấp bách. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiên tri tiêu tử nhóm nhau mở miệng đồng ý, ở giữa tất cả mọi người đồng ý, Diệp Tinh Hà giải quyết dứt khoát, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức tạo thành một cái đối phó Triệu Vô Địch liên minh. Sau đó đại gia đem thân phận của mình tin tức lẫn nhau trao đổi một phần, lúc gặp phải thời điểm thuận tiện liên hệ, ta trước tiên thanh minh, chỉ cần là gia nhập liên minh, liền nhất định muốn tuân thủ liên minh quy tắc, không thể hướng người ngoài liên minh nội bộ tin tức, chịu đến minh hữu cầu cứu, nhất thiết phải di tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua hỗ trợ, một khi vi phạm, đem bị trục xuất liên minh, hơn nữa sẽ gặp phải liên minh đối địch. Tiên tự bí truyền nhân Lý Mộng Điệp trước tiên hưởng ứng, ta Lý Mộng Điệp, nguyện ý gia nhập liên minh. Giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt theo sát phía sau, ta Công Tôn Ly Nguyệt, nguyện ý gia nhập liên minh. Tiếp theo tại tràng tất cả thiên tiêu đều biểu thị nguyện ý gia nhập vào. Từ đó, một cái nhằm vào Triệu Vô Địch liên minh thành lập. Chương 1259, Đương Phong Khởi chương 1259, Đương Phong Khởi Tinh Hà đạo hữu, chúng ta có phải hay không phải vì liên minh lấy một cái vang dội tên? Một cái thiên tiêu đề nghị. Đương nhiên, không chỉ có phải có tên, còn muốn có đại biểu liên minh thành viên thân phận bài, tên ta đã nghĩ kỹ, liền kêu là Đương Phong Khởi tới, chính là liên minh chúng ta ngang dọc hồng hoang thời điểm. Triệu Vô Địch lại như thế nào? Chúng ta đem không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Tinh Hà hăng hái trả lời. Tên rất hay. Hào một cái Đương Phong Khởi. Ta có dự cảm, tương lai có lẽ có một ngày, Đương Phong Khởi cái tên này sẽ danh chấn hồng hoang. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có liên minh, tự nhiên phải có một vị minh chủ, ta đề cử Tinh Hà đạo hữu vì Đương Phong Khởi minh chủ. Ta đồng ý, Tinh Hà đạo hữu vô luận là thiên phú, vẫn là bối cảnh, đều có tư cách đảm nhiệm minh chủ chi vị. Tán thành. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khoát khoát tay cự tuyệt nói, các vị đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng mà minh chủ trước, ta thật sự là không cách nào có thể gánh vác, có người so ta càng thích hợp. Mà ta Diệp Tinh Hà là một cái bảy mưu tính kế quân sư hẳn là sẽ tốt hơn. Tinh Hà đạo hưu nói thế nhưng là mặt quỷ đạo hưu. Lý Mộng Điệp lên tiếng hỏi thăm. Trừ hắn, còn có thể là ai? Liên minh đã thành, kế tiếp còn có một cái chuyện rất trọng yếu, chúng ta thiếu một cái trọng yếu nhất nhân vật, đó chính là mặt quỷ đạo hưu, nhất thiết phải tìm được mặt quỷ đạo hưu, Đương Phong Khởi mới tính chân chính hoàn mỹ, có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ, luận thiên phú, chỉ có mặt quỷ đạo hưu có thể cùng Triệu Vô Địch chống lại. Hắn Triệu Vô Địch đều có thể dẫn động 33 trọng thiên kiếp, mặt quỷ đạo hưu cũng nhất định được, nếu như hồng hoang tương lai muốn xuất hiện một vị đạo tổ, tin tưởng ngay tại trong hai người sinh ra, Triệu Vô Địch ổn định tiên đế cảnh sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm mặt quỷ đạo hữu, đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, chúng ta muốn làm, chính là trước một bước tìm được, kéo vào liên minh. Vẫn là Tinh Hà đạo hữu nghĩ chủ đáo. Như vậy khi tìm thấy mặt quỷ đạo hữu phía trước, còn xin Tinh Hà đạo hữu toàn quyền phụ trách liên minh sự tình. Không thể chối từ. Diệp Tinh Hà không tiếp tục chối từ. Trước mắt mà nói, liên minh từ hắn phụ trách đúng là tốt nhất. Bằng không đại gia ý kiến xuất hiện bất đồng thời điểm, sẽ rất phiền phức. Tạo thành liên minh nguyên tắc sự nghi thương nghị hoàn tất, còn có một số chi tiết cần từ cân nhắc. Đừng xem thường như thế một cái liên minh. Cứ việc người mạnh nhất vẹn vẹn có chuẩn đế cảnh, liền một cái chân chính tiên đế cũng không có. Nhưng bọn hắn sau lưng đại biểu chính là Hồng Hoang Đông Đảo cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực cường đại. Diệp Tinh Hà chỗ dịp ra chính là Thương Lan bổn nguyên vũ trụ tối cường thế lực một trong. Mà Thương Lan bổn nguyên vũ trụ cùng Triệu Vô Địch chỗ là Thần Quang bổn nguyên vũ trụ một dạng, đều thuộc về trong Hồng Hoang cấp cao nhất cựu cấp bổn nguyên vũ trụ. Tuy nói Diệp gia thực lực không sánh được Triệu gia, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Mà khác Lý Mộng Điệp cùng sau lưng Công Tôn Ly Nguyệt thế lực đều không kém. Tại Đường Phong khởi thành lập một khắc này, toàn bộ Hồng Hoang liền không có bất kỳ thế lực nào dám coi nhẹ cái liên minh này. Rất nhanh, hơn 10 vị thiên tiêu tại Diệp Tinh Hà tổ chức phía dưới, cùng một chỗ hướng về phía Thương Cung Thể, tự nguyện gia nhập vào Đường Phong khởi tuân thủ liên minh quy tắc, tuyệt không làm ra đối với liên minh có hại chuyện. Vài ngày sau, liên minh chuyện kết thúc. Mọi người cũng đều lưu lại riêng phần mình thân phận cụ thể tin tức. Tiếp đó riêng phần mình rời đi, phân tán tìm kiếm người mặt quỷ. Bước đầu tiên là muốn tìm được cùng người mặt quỷ rất quen thuộc cái kia hai tên nữ tử. Diệp Tinh Hà nói không sai, chỉ có tìm được người mặt quỷ, đem hắn kéo vào liên minh, Đường Phong khởi mới xem như chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Thần Quang bổn nguyên vũ trụ, Triệu gia cấm địa, hoàn toàn yên tĩnh ngắn lành. Triệu Vô Địch mặt không thay đổi chậm rãi bước ra cấm địa, bước chân trầm trọng, mỗi một bước đều để lộ ra một loại không cách nào dung chuyển sức mạnh. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, còn thành công vững chắc tiên đế cảnh tu vi, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là một hạng cực kỳ nhiệm vụ nặng nề, nhất là tại độ tiên đế tiếp lúc gặp thương thế nghiêm trọng. Nhưng mà Triệu Vô Địch lại không phải người bình thường, hắn có chiến thần thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất, giao phó hắn vượt xa bình thường người năng lực khôi phục. Người bình thường tại độ tiên đế kiếp lúc thụ trọng thương, đều cần một đoạn thời gian tới khôi phục. Triệu Vô Địch khác biệt, chiến thần thể giống như một đài tinh vi máy móc, có thể bằng tốc độ kinh người bản thân chữa trị cùng điều chỉnh. Triệu gia cấm địa bên ngoài, có một đạo thân ảnh hơi có vẻ lột. Đó là một tên lão nhân, quần áo tùy ý, lôi thôi lết thiết, đầu tóc rối bời, xem xét cũng đã lâu không có quản lý qua. Lão nhân nhìn qua có chút ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mê mang, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều thờ ơ. Khi Triệu Vô Địch từ trong cấm địa đi tới lúc, lão nhân con mắt đột nhiên sáng lên, nguyên bản mê mang thần sắc trong nháy mắt bị một loại sốt ruột cùng cung kính thay thế, bước nhanh về phía trước, hướng Triệu Vô Địch không mình hành lễ, thiếu gia. Cứ việc lão nhân bề ngoài cho người ta một loại cảm giác lôi thôi, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là một vị đáng mặt tiên đế cảnh cường giả, cũng là Triệu gia phối cấp hảo Triệu Vô Địch người hộ đạo. To lớn một cái Triệu gia, có được vô số dòng chính thiên tài, lại người người cũng là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Tại trong Triệu gia đông đảo dòng chính thiên tài, chỉ có Triệu Vô Địch một người người hộ đạo là tiên đế cảnh. Có thể có được một vị tiên đế cảnh người hộ đạo, không thể nghi ngờ là một loại vinh dự vô thượng cùng bảo đảm. So sánh dưới, các dòng chính thiên tài người hộ đạo vẹn vẹn chuẩn đế mà thôi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Triệu gia đối với Triệu Vô Địch coi trọng cỡ nào. Phải biết, tiên đế cảnh cường giả, coi như tại cựu cấp bổn nguyên vũ trụ, đó cũng là trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Ân. Triệu Vô Địch gật đầu đáp lại, tiếp tục đi lên phía trước. Lão nhân một bên đuổi theo, vừa nói, thiếu gia, gia tộc tổ chức tình báo nhận được một tin tức. Tin tức gì? Triệu Vô Địch hỏi thăm. Từ thông thiên lộ còn sống đi ra những tên kia, khi biết ngài độ tiên đế kết lúc, dẫn động 33 trọng thiên kiếp, đều bị hù không nhẹ, tập thể chạy đến Thương Lan bổn nguyên vũ trụ tìm được chữ Lâm bí truyền người Diệp Tinh Hà, hợp thành một cái nhằm vào ngài liên minh, tên là Đường Phong Khởi. Triệu Vô Địch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một đám người ô hợp thôi, là không nổi đợt sóng gì, đáng tiếc tại thông thiên lộ không thể chém giết Diệp Tinh Hà ba người, nhận được trên người bọn họ cựu tự chân ngôn bí pháp, cũng là người mặt quỷ làm chuyện tốt, nếu không phải là hắn, căn bản không có khả năng có nhiều người như vậy sống sót đi ra. Đúng, nhường ngươi tra chuyện thế nào? Còn đang điều tra. Người mặt quỷ quả thật có chút thần bí, trước mắt còn không có tra được. Lão nhân trả lời. Hừ, không dám lấy chân diện mục gặp người, lời thuyết minh hắn đang sợ cái gì, nếu ta đoán không lầm, cái kia gọi là Đường Phong Khởi liên minh, chắc chắn cũng biết dốc hết toàn lực tìm kiếm người mặt quỷ tung tích, truyền mệnh lệnh của ta, gia tộc tổ chức tình báo, thả ra trong tay là hết thảy sự vụ, toàn lực điều tra người mặt quỷ, nhất định muốn mau chóng đem hắn tìm ra. Là, thiếu gia, ta này liền đi làm. Chương 1260, Lôi Á Tinh Hệ chương 1260, Lôi Á Tinh Hệ Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ bên trong một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong, có một cái vi hình tinh hệ, Lôi Á nó giống như một quả bị lãng quên minh châu, lặng lặng khảm nạm tại trong hắc ám vô tận, cùng Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ khu vực trung ương huyên náo và phồn hoa, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lôi Á Tinh Hệ chỗ vắng vẻ, rời xa khu sâm mất vực, giống như là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ bên trong một cái cô độc tồn tại. Có rất ít người sẽ phát hiện tinh hệ này tồn tại, dù cho phát hiện, tìm hiểu tình huống sau, cũng biết làm như không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Á Tinh Hệ không chỉ có tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh còn mười phần ác liệt. Tinh hệ nội bộ, khắp nơi có thể thấy được lôi đỉnh như cuồng bạo hai cự thú đồng dạng tàn phá bừa bãi lấy, sẽ rách hết thảy, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, để cho người ta không khỏi đối nó tâm sinh sợ hãi. Có thể cung cấp sinh linh chỗ sống rất ít. Đại bộ phận khu vực đều bị lôi đỉnh bao trùm, chỉ có số rất ít chỗ có thể dung nạp một chút sinh mệnh tồn tại. Còn có một cái nhân tố, bởi vì Lôi Á Tinh Hệ trong không khí tràn ngập cuồng bạo lôi điện khí hơi thở, đối với kẻ ngoại lai tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Một khi bước vào lôi á tinh hệ, liền sẽ lập tức cảm nhận được trong không khí lôi điện khí hơi thở, cũng không phải là vẹn vẹn một loại mùi, nó trên thực tế là một loại cao năng lượng điện từ trường. Trường kỳ bại lộ ở trong loại hoàn cảnh này, nếu như tu vi không đủ, cơ thể đem dần dần chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy làn da nhói nhói, liền giống bị nhỏ bé dòng điện đánh trúng. Sau một quãng thời gian, nhói nhói cảm giác sẽ dần dần tăng lên, cuối cùng dẫn đến làn da đốt bị thương. Trừ cái đó ra, trường kỳ hút vào tràn ngập lôi điện khí tức không khí còn có thể đối với hệ hô hấp sinh ra ảnh hưởng trái chiều, cảm thấy hô hấp khó khăn, ho khan, cổ họng đau đớn các triệu chứng. Nghiêm trọng tình huống phía dưới, còn có thể dẫn phát trong cơ thể chứng bệnh. Phổ thông ngoại lai người tu đạo đừng nói tại lôi á tinh hệ tu luyện, sinh tồn cũng là cái vấn đề. Chỉ có sinh ra ở lôi á tinh hệ bên trong sinh mệnh, mới có thể thích ứng loại này hoàn cảnh đặc thù, hấp thu lôi điện chi lực tới tu luyện. Lôi á tinh hệ người, đi ra bên ngoài, đồng dạng sẽ phi thường không quen. Bởi vậy, người ở bên trong sẽ không ra được, người bên ngoài không muốn đi vào. Sáng tạo ra ngăn cách với đời lôi á tinh hệ. Vị trí vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn, không thích hợp kẻ ngoại lai lâu dài cư trú, đủ loại nguyên nhân trùng vào một chỗ. Dẫn đến lôi á tinh hệ tại trong bích lạc buồn nguyên vũ trụ, cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, có tiên đế cảnh cường giả đặt chân qua lôi á tinh hệ, mục đích là điều tra lôi đỉnh đầu nguồn. Lôi á tinh hệ có nhiều như vậy lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, phóng xuất ra năng lượng to lớn, dù sao cũng phải có nguyên nhân gây ra. Tiên đế cảnh cường giả có được thực lực cường đại, cùng với trí tuệ cùng kinh nghiệm, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm tiết lộ bí ẩn. Kết quả đi qua thời gian dài dằng dặc tìm tòi, lại vẫn luôn không thể tìm được bất luận cái gì đầu mối có giá trị. Theo thời gian trôi qua, tiên đế cường giả dần dần cảm thấy thất vọng cùng bất đắc dĩ, không thể không buông tha đối với lôi á tinh hệ điều tra. Dần dà, lôi á tinh hệ liền trở thành một cái bị người quên lãng xóa sỉnh, dù cho có người ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng biết xa xa đi vòng, không muốn đi vào. Lâm Phong giống một cái cô độc người lữ hành, chẳng có mục đích mà tại bích lạc buồn nguyên vũ trụ bên trong du đãng, duy nhất muốn đánh chính là rời xa huyền minh giáo phạm vi thế lực, trong bất chi bất giác đi tới nơi đây. Xa xa trông thấy chỗ kia trong bóng tối một tia ánh sáng, tản ra yếu ớt nhưng lại làm người khác chú ý tia sáng. Bị ánh sáng hấp dẫn, Lâm Phong không chút do dự cất bước hướng nó đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, tựa hồ đó chính là hắn một mực tìm kiếm mục tiêu. Khi bước vào trong đó lúc, cảm thấy chính mình tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, cùng lúc trước sở đãi qua bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên gây nên Lâm Phong chú ý là không khí xung quanh, cái kia cổ khí tức cuồng bạo đập vào mặt. Trên không tràn ngập một loại khí tức khác thường, rất kỳ lạ, chưa bao giờ cảm thụ qua. Rất nhanh Lâm Phong liền phát hiện, trong không khí vậy mà ẩn chứa phong phú lôi điện chi lực. Vô số lôi điện chi lực giống như linh động tinh linh, trong không khí xuyên thẳng qua, nhảy vọt, khi thì tạo thành từng đạo thật nhỏ hồ quang điện, khi thì hội tụ thành từng đoàn chói mắt lôi quang. Bọn chúng phảng phất có được sinh mệnh của mình cùng ý thức, trong không khí tự do mà vũ động. Lôi điện chi lực tồn tại để cho Lâm Phong cảm thấy vừa mới lạ lại hưng phấn, đưa thân vào một cái tràn ngập thế giới thần bí. Thật là kỳ lạ chỗ, ngay cả trong không khí đều tràn đầy lôi điện chi lực. Lâm Phong không khỏi tự lẩm bẩm. Bất quá điểm ấy lôi điện chi lực với hắn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Tu vi đã tới chuẩn đế cảnh, chỉ dựa vào nhục thân cường độ, phổ thông lôi điện hoàn toàn không cách nào tạo thành bất luận cái gì một tơ một hào uy hiếp. Lâm Phong hóa thành một đạo quang mang, tiếp tục nhanh chóng xâm nhập. Cũng không lâu lắm bị một đạo cực lớn che chắn chặn, không thể không dừng lại. Tập trung nhìn vào, phát hiện cách đó không xa thế mà xuất hiện một cái kinh người cảnh tượng, một mảng lớn lôi bạo khu vực. Rầm rầm rầm đinh tai nhức óc tiếng sấm không ngừng vang lên. Cái kia cuồng bạo lôi đỉnh trên không trung tàn phá bừa bãi gầm thét, muốn đem hết thể đều vỡ ra tới. Từng đạo chói mắt sấm sét xẹt qua chân trời, đem chung quanh một khu vực lớn đều chiếu sáng. Lâm Phong phản ứng đầu tiên là có sinh linh đang độ kiếp. Nghĩ thầm dù sao mình cũng không nóng nảy, không bằng chờ đợi xem. Dù sao lúc độ kiếp là kiên kỵ nhất có người quấy rầy, cùng đối phương lại không biết, hà tất đánh gãy người tu hành lộ đầu. Thế là quyết định tại chỗ hơi dừng lại, chờ thiên kiếp sau khi kết thúc lại nói. Thuận tiện nhận thức một chút, hiểu rõ một chút liên quan tới dưới chân tinh hệ tình huống căn bản. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chờ lấy, Lâm Phong phát hiện là lạ. Chính mình trải qua không chỉ một lần độ kiếp, biết thiên kiếp thời gian kéo dài đại khái dài ngắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, thiên kiếp bình thường sẽ không kéo dài lâu như thế. Thế là chủ động đi tìm người độ kiếp. Sau một phen cẩn thận quan sát sau, quả nhiên không thu hoạch được gì, không thể tìm được người độ kiếp. Để cho Lâm Phong cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Tất nhiên trước mắt lôi bạo khu không phải độ kiếp sinh ra, như vậy là như thế nào hình thành đâu? Tại không có biết rõ ràng tình huống cụ thể phía trước, Lâm Phong không muốn tùy tiện xâm nhập lôi bạo khu vực, xuyên thẳng đi qua. Cứ việc từ trước mắt tình huống đến xem, cái kia lôi đỉnh đối với hắn cũng sẽ không cấu thành uy hiếp, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan sau khi đi vào sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định thay đổi con đường, lựa chọn vòng qua lôi bạo khu, hướng về bên cạnh cực tốc đi tới rất lâu. Lâm Phong kinh hãi, một mảnh lớn lôi bạo khu, đơn giản không có điểm cuối đồng dạng. Lôi bạo khu vực giống như một mảnh cuồng bạo hải dương, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, từng đạo sấm sét như ngân xà loạn vũ, vạch phá bầu trời, kèm theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, lan lộn mây đen giống như là bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét. Như thế cự đại quy mô lôi bạo khu vực, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Nó đến tột cùng là như thế nào hình thành đâu? Là sức mạnh tự nhiên, vẫn là lực lượng thần bí nào đó tại quấy phá? Hết thảy đều để cho Lâm Phong tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Trong lúc hắn trong lòng suy xét, muốn hay không trực tiếp xuyên qua thời điểm, cuối tầm mắt xuất hiện một khối như ẩn như hiện đại lục. Chương 1261, Lôi Thần tộc chương 1261, Lôi Thần tộc Lâm Phong nhìn xem xa xôi chi địa, có một khối như ẩn như hiện đại lục. Trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kinh hỉ, không chút do dự tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo thiểm điện mau chóng đuổi theo. Thân ảnh trong hư không xẹt qua, lưu lại một đạo dấu vết thật dài. Theo cùng đại lục khoảng cách dần dần rút ngắn, Lâm Phong cảm nhận được một chút yếu ớt sinh linh khí tức, để cho hắn vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc phải gặp phải sinh mạng còn sống. Rất nhanh, Lâm Phong tạm thời cách xa sấm chớp mưa báo khu vực, đi tới đại lục biên giới. Còn chưa kịp đăng thượng đại lục, liền có một đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, xông thẳng lại. Đến cách đó không xa lúc dừng lại, cùng Lâm Phong đứng đối mặt nhau. Một vị dáng người cực kỳ khôi ngô hán tử trung niên, chiều cao chí ít có 2m4, nam, tựa như một tòa núi cao giống như đứng sừng sững ở đó. Cơ thể đường cong rõ ràng, cơ bắp cao cao nổi lên, mỗi một khối cơ bắp đều giống như đi qua thiên truy bách luyện, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, tùy thời đều có thể phun ra ngoài, đem chúng quanh hết thảy đều vỡ ra tới. Nam tử trung niên ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, lên tiếng hỏi: "Các hạ là ai? Tới ta Lôi Á tinh hệ, có gì muốn làm?" "Nguyên lai nơi này gọi Lôi Á tinh hệ, đúng, làm sao ngươi biết ta là ngoại lai?" Lâm Phong nghi ngờ hỏi lại. "Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đi ngang qua mà thôi, thuận tiện đi vào xem, không có ác ý." "Thật sự?" "Đương nhiên là thật sự, bằng không thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi Lôi Á tinh hệ còn có cái gì làm cho người thèm thuồng bảo bối hay sao?" "Bảo bối không có, lôi điện chi lực khắp nơi có thể thấy được, ngươi nếu có thể hấp thu, cứ biết hút, đem cái kia sấm chớp mưa bão khu vực hút xong đều vô sự. Ta đối với lôi điện chi lực không có hứng thú, lại nói, ta cũng không cái năng lực kia hút xong sấm chớp mưa bão khu vực lôi điện chi lực, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Làm sao biết ta là ngoại lai?" Lâm Phong truy vấn. "Rất đơn giản, thân hình của ngươi cùng ta Lôi Á tinh hệ người chênh lệch quá nhiều, sinh ra ở này nam tử, liền không có thấp hơn 2m, vừa nhìn liền biết là từ bên ngoài tới." Nam tử trung niên thành thật trả lời. "Thì ra là thế." Lâm Phong gật gật đầu. Chiều cao của hắn coi là không tệ, có khoảng 1m8. Bất quá so với đối diện Lôi Á tinh hệ thổ dân, quả thật có chút không bằng anh bằng em. 1m8 cùng 2m5, ước chừng kém 70cm. Coi như so với thấp nhất 2m, cũng còn kém 20cm đâu. Hai người đang khi nói chuyện, lại có mấy thân ảnh nhanh chóng tới gần. Đi tới bên cạnh trung niên nam tử, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong. Ba nam hai nữ, cũng là người trẻ tuổi. Nam cùng trung niên nam hán tử nói không sai biệt lắm. Chiều cao đều tại 2m trở lên, đại khái 2m23 dáng vẻ, trên người hình khối cơ bắp đồng dạng cao cao nổi lên. Mặc dù không có nam tử trung niên nhìn qua có sức mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Để cho Lâm Phong kinh ngạc chính là Lôi Á tinh hệ nữ tử. Theo lý thuyết, nam nhân đều cao lớn như vậy, cường tráng, có được bạo tạc tính chất sức mạnh. Nữ tử cũng cần phải như thế mới đúng a. Dù là không sánh được nam tử, cũng khẳng định so với phía ngoài cao lớn, cường tráng. Thế nhưng là trước mắt hai tên nữ tử, nhìn qua cùng phía ngoài không có gì khác nhau quá nhiều, thậm chí càng nhỏ nhắn xinh xắn một điểm. 1m6 không tới chiều cao. Nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đứng tại bên người nam tử, cũng liền đến bộ ngực nơi cửa. Có một loại thực tế bản mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Nhìn xem cực lớn tương phản nam nữ, Lâm Phong cảm giác rất không chân thực. "Tộc trưởng, người này là ai?" Một cái nam tử trẻ tuổi hỏi. "Một cái kẻ ngoại lai, nói là đi ngang qua Lôi Á tinh hệ, hiếu kỳ đi vào xem." Nam tử trung niên trả lời. "Kẻ ngoại lai? Chúng ta Lôi Á tinh hệ bao lâu không có kẻ ngoại lai? Sẽ có hay không có cái mục đích gì?" Người trẻ tuổi tiếp tục hỏi thăm. Lâm Phong nghe vậy, vì để tránh cho đối phương đem chính mình xem như địch nhân, mười phần khách khí xen vào một câu: "Các vị đạo hữu, ta gọi Lâm Phong, tu vi gặp bình cảnh, đi ra đi một chút, tìm kiếm thời cơ đột phá, ngoài ý muốn đi tới Lôi Á tinh hệ, liền đi vào xem, không nghĩ tới ở đây cùng ngoại giới hoàn toàn là thế giới khác nhau, ngay cả trong không khí ẩn chứa lôi điện chi lực, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, liền tiếp tục thâm nhập vào, nếu như quấy rầy đến các ngươi, xin hãy tha lỗi." Gặp Lâm Phong thái độ này, nam tử trung niên cũng tạm thời thu hồi cảnh giác. Cứ việc Lôi Á tinh hệ rất ít có kẻ ngoại lai tiến vào, nhưng thường cách một đoạn tuyến nguyệt, vẫn sẽ có người xông lầm tiến vào. Lôi Á tinh hệ trong lịch sử liền ghi chép qua rất nhiều kẻ ngoại lai. Trên cơ bản chờ không được bao lâu liền sẽ tự rời đi, bởi vì kẻ ngoại lai không thích đứng được Lôi Á tinh hệ đặc thù hoàn cảnh. Thời gian dài, thân thể sẽ chịu không được không chỗ nào không có mặt lôi điện chi lực. "Chỉ cần ngươi không phải lòng mang ý đồ xấu, ta Lôi Á tinh hệ hoan nên, ta gọi Lôi Cừu, là Lôi Thần tộc tộc trưởng, mấy vị này cũng là ta Lôi Thần trong tộc thiên tài xuất sắc nhất." Nam tử trung niên đáp lại. "Lôi Cừu tộc trưởng ngươi tốt, không biết có thể mời ta đi lên ngồi một chút?" Lâm Phong tiểu huynh đệ thỉnh. Lôi Cừu cũng không giả mồm, trực tiếp phát ra mời. Lâm Phong tại Lôi Cừu dẫn dắt phía dưới, đang thượng đại lục. Dọc theo đường đi, cái kia năm tên người trẻ tuổi đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong. Tựa hồ còn không có gặp qua kẻ ngoại lai, đặc biệt là hai vị kia Lôi Thần tộc nữ tử. Thường thấy cao lớn thô kệch là tộc nhân, đột nhiên xuất hiện một cái da miệng thịt mềm, thư sinh bộ dáng nam tử, khó tránh khỏi sẽ nhìn nhiều hơn mấy mắt. Đến trên đại lục, Lâm Phong càng thêm chấn kinh. Mặt đất khô nước, từng đạo vết rách to lớn giống như giữ tợn vết sẹo. Ngẫu nhiên có mấy cây hình thù kỳ quái thực vật, cũng đều lớn lên phải cực kỳ bặm mẻo, tựa hồ thừa nhận áp lực lớn. Trên bầu trời thỉnh thoảng mây đen dày đặc, có lôi điện lấp lóe, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đi tới chỗ ở, phòng ở từ cực lớn hòn đá đắp lên mà thành, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Một chút Lôi Thần tộc người, nhìn thấy Lâm Phong đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lôi Cừu đem Lâm Phong đưa đến một gian rộng rãi gian phòng, nhiệt tình nói, Lâm Phong tiểu huynh đệ ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta có chút chuyện cần xử lý, một hồi lại tới tìm ngươi, có gì cần, đi ra ngoài nói một tiếng, có người ở bên ngoài chờ đợi. Cảm tạ Lôi Cưu tộc trưởng. Đưa tiễn Lôi Cưu sau, Lâm Phong ngồi ở trên ghế, biết mình bị tạm thời cầm tù nơi này đến nỗi Lôi Cưu, chắc chắn muốn đi cùng Lôi thần tộc cao tầng thương nghị, làm như thế nào ứng đối chính mình đến. Dù sao không hiểu rõ nội tình, không thể chỉ bằng ngoài miệng nói, liền hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Phong lý giải, cũng không cảm thấy nhân gia làm có lỗi gì. Đổi lại chính mình, đồng dạng sẽ như thế. Nhìn một chút gian phòng sắp đặt, rất đơn giản, bàn đá, ghế đá, giường đá, không còn. Trong lòng càng hiếu kỳ, Lôi thần tộc đến cùng là một cái dạng gì chủng tộc? Lâm Phong có thể cảm giác được Lôi Cưu thực lực không kém, cái kia bạo tạc tính chất sức mạnh, chắc có chuẩn đế cảnh thực lực. Thế mà ở tại như thế đơn sơ chỗ, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Nếu là ở bên ngoài, ngoại trừ ẩn thế bế quan, cái nào chuẩn đế chỗ ở không phải trắng lệ, cực điểm xa hoa. Thực sự là một cái thần kỳ tộc đàn. Chương 1262, bí mật chương 1262, bí mật Lâm Phong an tĩnh trở tại trong nhà đá. Cảm thụ được trong không khí ẩn chứa lôi điện chi lực, người bình thường còn thật sự chịu không được. Sau một quãng thời gian, cơ thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lôi thần tộc người sở dĩ dáng dấp như vậy cường tráng, phải chăng cùng bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận lôi điện chi lực tẩy lễ có quan hệ? Cường đại lôi điện đối với chui luyện thân thể, có vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Tiếp đấy, Lâm Phong suy nghĩ lại trôi dạt đến phía trước nhìn thấy cái kia phiến sấm chớp mưa báo khu vực, không khỏi nghi hoặc. Bích Lạc bản nguyên thế nào sẽ có to lớn như vậy một mảnh sấm chớp mưa báo khu? Bắt đầu từ lúc nào tồn tại? Năng lượng lại là từ chỗ nào mà đến? Đông đảo vấn đề giống như từng cái bí ẩn, quanh quẩn tại Lâm Phong trong lòng. Xem ra muốn biết đáp án, còn phải từ Lôi thần tộc nhân tay. Xem như sinh hoạt tại Lôi Á tinh hệ thổ dân, Lôi thần tộc chắc chắn là biết được. Lâm Phong đi đến trước cửa đá, đem hắn kéo ra. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một cái cao lớn thô kệch Lôi thần tộc tộc nhân, thân thể cao lớn giữ cửa ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, không chút nào cho Lâm Phong đi ra cơ hội. "Lâm công tử, có gì phân phó?" Lôi thần tộc tộc nhân lên tiếng hỏi thăm. Trong lòng Lâm Phong ngưng lại, quả nhiên giống như mình nghĩ, bị giám thị dậy rồi, trên mặt nhưng như cũ cười đáp lại, "Không có việc gì, muốn hỏi một chút Lôi Cưu tộc trưởng lúc nào tới." Tộc trưởng đang bề bộn, rất nhanh liền tới, "Lâm công tử chờ chốc lát, có gì cần, có thể trực tiếp tìm ta." "Đi." "Vậy ta liền chờ một chút, tạm thời không cần cái gì." "Đúng, vừa mới cùng nhau đi tới, ta xem rất nhiều Lôi thần tộc tộc nhân đều đối với Lôi Cưu tộc trưởng kính sợ có phép, hắn tại các ngươi Lôi thần nhất tộc, uy vọng chắc chắn rất cao à?" "Đó là đương nhiên. Tộc trưởng không chỉ có riêng là ta Lôi thần nhất tộc tộc trưởng, càng là ta Lôi thần nhất tộc người mạnh nhất, không người nào dám cướp phục, ta nằm mộng cũng muốn trở thành tộc trưởng cường giả như vậy." Lôi thần tộc tộc nhân một mặt sùng bái trả lời. "Thì ra là thế. Cảm tạ." Trong một gian mật thất, Lôi thần tộc tộc trưởng Lôi Cưu đang cùng mấy vị Lôi thần tộc trưởng lão ngồi cùng một chỗ. "Đại gia cảm thấy nên làm như thế nào?" Lôi Cưu trầm giọng hỏi. "Một cái trưởng lão đề nghị, ta cảm thấy giết là biện pháp tốt nhất, dạng này mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật." Một vị trưởng lão khác có ý kiến không giống, "Không thể. Trước mắt còn không biết mục đích thực sự của đối phương, nếu quả thật chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đi vào xem, giết có phải là thật là quá đáng hay không? Vẫn là chờ một chút xem đi. Không cần bao lâu hắn liền sẽ chịu không được hoàn cảnh chung quanh, chủ động rời đi. Vì bảo trụ ta Lôi thần tộc bí mật, không có chút nào quá mức, coi như không giết, cũng không thể tùy ý rời đi, nhất định muốn nuốt lại." "Lôi Hồng, ngươi quá nhạy cảm, ta Lôi Á tinh hệ trong lịch sử từng có nhiều như vậy kẻ ngoại lai, thậm chí còn có một vị tiên đế cảnh đến đây điều tra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, người này bất quá chuẩn đế mà thôi, tin tưởng nói với hắn một dạng, chẳng qua là đi ngang qua thôi." "Lôi Trường Không, tha giết lầm một ngàn, cũng không thể thả đi một cái, tại thời gian này tiết điểm đến, rất khó không khiến người ta đem lòng sinh nghi, vạn nhất là thật có mục đích, ta Lôi thần tộc không đánh cược nổi, cũng không dám đánh cược." "Lôi Hồng, giống như ngươi nói, người này mang theo mục đích mà tới, như vậy sau lưng khẳng định có thế lực cường đại chèo chống, một khi giết, dẫn tới thế lực sau lưng hắn, ngươi xác định ta Lôi thần tộc thừa nhận được sao? Có thể tùy ý phái ra một vị chuẩn đế cảnh, không hề nghi ngờ tất nhiên có tiên đế cảnh tồn tại. Vậy trước tiên nuốt lại, không để cho rời đi, tranh thủ thêm một chút thời gian, đợi đến thế lực sau lưng hắn phát hiện, chúng ta đã thành công, đến lúc đó coi như tới là tiên đế, ta Lôi thần tộc cũng không sợ." Hai vị trưởng lão không ai nhường ai, đều có giải thích của mình cùng thái độ. Một vị chủ trương cầm tù, hoặc trực tiếp chém giết. Một vị cảm thấy hẳn là đúng hạn án binh bất động, để cho kỳ chủ động rời đi. "Tốt, các ngươi đừng tranh luận, nói đều có lý, lúc này đến, chính xác rất khó không khiến người ta sinh ra hoài nghi, chỉ có điều ta Lôi Á tinh hệ đã rất lâu không có kẻ ngoại lai, cũng không có thể có thế lực biết rõ chúng ta Lôi thần tộc bí mật, bóp chuẩn thời gian tới, nhưng lại không thể không phòng. Ta vẫn đi trước thăm dò chiều hướng một chút, lại xem tình huống mà định ra." Lôi Cưu giải quyết dứt khoát. Thân là Lôi thần tộc tộc trưởng, gánh vác toàn bộ tộc đàn hương suy vinh đục, nắm trong tay cực lớn quyền lực và cực cao quyền uy. Tại Lôi thần tộc, Lôi Cưu lời nói có không thể hoài nghi trọng lượng, có thể nói là nhất ngôn cựu đỉnh một dạng tồn tại. Vô luận là liên quan đến tộc quần sự vụ lớn nhỏ, chỉ cần là Lôi Cưu quyết định, gần như không sẽ có người có can đảm đưa ra dị nghị hoặc phản đối. Bởi vì hắn không chỉ có là Lôi thần tộc tộc trưởng, càng là Lôi thần tộc đệ nhất cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Lôi Cưu tồn tại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, để cho Lôi thần tộc tộc nhân nhìn mà phát khiếp, đối với hắn vừa tràn đầy kính ngưỡng, lại dẫn mấy phần e ngại. Tại sự thống trị của hắn phía dưới, Lôi thần tộc trật tự tỉnh nhiên phát triển. Tất nhiên tộc trưởng mở miệng, hai vị trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Phong không đợi bao lâu, liền nghe được cửa đá bị đẩy ra âm thanh. Lôi Cừu cất bước đi đến. Khỏi cần phải nói, cái kia thật dày cửa đá, cũng không phải là bình thường người có thể đẩy. Vừa tiến vào thạch ốc, Lôi Cừu liền nhiệt tình hô, "Lâm Phong tiểu huynh đệ đợi lâu, thật sự là xin lỗi, vừa mới đi xử lý một chút trong tộc việc vặt." Lôi Cừu tộc trưởng quá khách khí. Lâm Phong liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Hai người lẫn nhau hàn huyên một phen sau, riêng phần mình trên băng ghế đá ngồi xuống. "Lâm Phong tiểu huynh đệ, ngươi lần này bước vào Lôi Á tinh hệ, chắc hẳn cũng phát giác được cùng ngoại giới khác biệt a." Lôi Cừu trước tiên mở miệng, mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Lâm Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, đúng là như thế. Trong không khí nơi này ẩn chứa đậm đà lôi điện chi lực, tu vi không đủ, thật đúng là không dám đợi quá lâu. Ha ha, Lôi Á tinh hệ hoàn cảnh tương đối đặc thù, người bình thường mới đến, chính xác sẽ có chút không thích ứng, thời gian dài, đối với cơ thể còn có thể tạo thành nhất định tổn thương, chỉ có tại Lôi Á tinh hệ ra đời người, từ nhỏ đã bị lôi điện tẩy lễ, mới có thể thích ứng hoàn cảnh đặc thù. Như vậy, Lâm Phong tiểu huynh đệ kế tiếp nhưng có tính toán gì? Lâm Phong thoáng trầm mặc một chút, thản nhiên trả lời, trước mắt chưa có minh xác dự định, ta là tới tìm kiếm đột phá thời cơ, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào, nếu đều đến Lôi Á tinh hệ, vậy thì chờ lâu một đoạn thời gian. Lôi Cừu sắc mặt thay đổi một chút, khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, cười nói, lấy Lâm Phong tiểu huynh đệ tu vi, tự nhiên không sợ chỉ là lôi điện chi lực, chỉ là ta Lôi Á tinh hệ bởi vì trong không khí tràn đầy lôi điện, dẫn đến nơi này hết thảy đều cùng lôi điện có quan hệ, chỉ sợ sẽ không có ngươi muốn tìm đột phá thời cơ. Lâm Phong tiểu huynh đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có đuổi ngươi đi ý tứ, chủ yếu là sợ chậm trễ thời gian của ngươi, đến lúc đó thời gian hoa cuối cùng không thu hoạch được gì. Không có việc gì. Lôi Cừu tộc trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, tìm kiếm đột phá thời cơ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, không quan tâm một chút thời gian. Lâm Phong giả vờ nghe không hiểu. Chương 1263, nội tâm xoắn xuýt. Chương 1263, nội tâm xoắn xuýt. Ngay mới vừa rồi, Lâm Phong bén nhạy bắt được Lôi Cừu trên mặt cái kia xảo túng tức thể biến hóa rất nhỏ. Cứ việc bèn bèn kéo dài trong nháy mắt, nhưng vẫn là không thể trốn qua Lâm Phong cái kia giống như chim ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt cùng cái kia vượt qua thường nhân cường đại cảm có thể lực. Lôi Cừu trong giọng nói để lộ ra ý tứ lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn xua đuổi chính mình rời đi, không cần tiếp tục tại Lôi Á tinh hệ dừng lại. Để cho Lâm Phong không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Lôi Cừu vội vàng như vậy mà nghĩ muốn tự mình đi đâu. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, hai loại khả năng tính chất. Loại thứ nhất, bởi vì Lôi Á tinh hệ quá lâu chưa từng có kẻ ngoại lai, sau một quãng thời gian, người nơi này đối ngoại lai giả liền sinh ra một loại bản năng bài xích tâm lý. Đối với một cái tương đối phong bế tinh hệ tới nói, đột nhiên xông vào người xa lạ, thường thường sẽ bị coi là một loại tiềm tàng nguy hiểm. Một loại khả năng khác tính chất như là Lôi Á tinh hệ, hoặc nói chính xác hơn, Lôi Thần nhất tộc nội bộ cất giấu một ít bí mật không muốn người biết, không hy vọng một cái kẻ ngoại lai biết được. Vô luận là một loại nào tình huống, Lâm Phong đều tạm thời không hề rời đi dự định. Thật vất vả tìm được một cái rời xa Huyền Minh giáo phạm vi thế lực, lại lòng có cảm giác, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Lâm Phong không đi, còn có một cái càng thêm mấu chốt nhân tố. Cùng canh giữ ở cửa ra vào tên kia Lôi Thần tộc tộc nhân nói chuyện trời đất thời điểm, biết được Lôi Thần nhất tộc tựa hồ cũng không có tiên đế cảnh cường giả tồn tại, đối với Lâm Phong tới nói ý nghĩa trọng đại, mang ý nghĩa tại đối mặt Lôi Thần nhất tộc lúc, đối mặt áp lực kịch liệt hạ xuống. Tại trong Lôi Thần nhất tộc, thực lực cường đại nhất chính là ngồi ở đối diện Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cừu. Chuẩn đế cảnh tu vi, cứ việc từ nhỏ đã chịu đến không chỗ nào không có mặt lôi điện chi lực rèn luyện, khiến cho Lôi Cừu nhục thân tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, so với bình thường chuẩn đế muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng lại như thế nào? Tại cùng cấp bậc trong tu sĩ, Lâm Phong đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ cần Lôi Thần nhất tộc không có tiên đế cảnh cường giả, như vậy dù cho nhiều hơn nữa mấy cái chuẩn đế cảnh, chính mình cũng hoàn toàn có đầy đủ năng lực ứng đối, có an toàn bảo đảm. Nói chuyện mới càng thêm nhiệt khí. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Không đi ngươi lại có thể làm gì được ta? Nếu như Lôi Thần tộc có tiên đế cảnh cường giả tồn tại, cái kia Lâm Phong tuyệt đối không dám bị lại không đi. Chuẩn đế cảnh coi như nắm giữ rất nhiều cường đại thủ đoạn cùng bí thuật, cũng không phải tiên đế cảnh đối thủ. Nhiều nhất có thể chống đỡ một hai. Ha ha, Lâm Phong tiểu huynh đệ nói là, tìm kiếm đột phá thời cơ chính xác không phải một sớm một chiều có thể làm được, có thể có tốt như vậy tâm tính, Lâm Phong tiểu huynh đệ thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Lôi Cừu cười cười xấu hổ. Lâm Phong không muốn rời đi. Để cho nghi ngờ trong lòng của hắn càng càng sâu, không khỏi bắt đầu suy xét. Chẳng lẽ Lâm Phong thật là vì bí mật kia mà đến? Không có khả năng a. Lôi Á tinh hệ đều bao lâu không có kẻ ngoại lai, làm sao có thể đem thời gian bóp chuẩn như vậy? Trừ phi là Lôi Thần nhất tộc xuất hiện phản đồ, đem tin tức truyền ra ngoài, bằng không sẽ không có người biết. Tiếp lấy Lôi Cừu cấp tốc bỏ ý nghĩ này. Lôi Thần nhất tộc là tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản đồ. Thế nhưng là Lâm Phong không đi lại như thế nào giảng giải? Lôi Cừu càng nghĩ càng thấy phải sự tình là lạ. Tha tin là có, không thể tin là không. Mọi thứ đều phải hướng về hư phương diện suy nghĩ. Nếu như Lâm Phong thật là hướng về phía bí mật kia tới, thế thì làm sao ứng đối? Trực tiếp giết chắc chắn không được. Một khi giết, Lâm Phong thế lực sau lưng nhất định sẽ tại trước tiên nhận được tin tức, ngay sau đó liền sẽ điều động người càng mạnh mẽ đến đây Lôi Á tinh hệ điều tra. Lấy Lôi Thần nhất tộc thực lực trước mắt, tùy tiện tới một cái tiên đế cảnh cường giả đều không thể chống lại. Xem ra biện pháp duy nhất chỉ có Lôi Hồng nói như vậy, cầm tù, đem Lâm Phong nhốt lại, để cho hắn không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Đã như thế, liền có thể cho Lôi Thần nhất tộc tranh thủ được đầy đủ thời gian. Đợi đến Lâm Phong thế lực phía sau phát hiện, nói không chừng hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó, chính mình chưa chắc sẽ sợ đối phương. Chỉ có như vậy, Lôi Cừu trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Kỳ thực hắn cũng không muốn phức tạp. làm gì có người muốn chính mình đưa tới cửa. Vì để tránh cho ngoại lai thế lực nhìn trộm Lôi Thần nhất tộc bí mật, nhất thiết phải đem hết thảy nguy hiểm đều bóp chết tại trong nội sinh. Lôi Cưu tộc trưởng, ta có một cái vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Lâm Phong đột nhiên nói. Lâm Phong tiểu huynh đệ xin hỏi. Ta tiến vào Lôi Á tinh hệ không lâu sau, gặp phải một mảnh lôi bạo khu vực, vốn đang tưởng rằng vị đạo hữu kia đang độ kiếp đưa tới, đợi thời gian rất lâu cũng không có dừng, lúc này mới phát hiện căn bản không có người độ kiếp, thế là dự định đi vòng qua, kết quả lôi bạo khu vực lớn nhỏ có chút ra dự liệu của ta, đơn giản lớn, có chút đáng sợ, không biết cái kia phiến lôi bạo khu vực là như thế nào hình thành. Các ngươi Lôi Thần nhất tộc lại vì cái gì muốn sinh hoạt tại khoảng cách lôi bạo khu vực gần như vậy chỗ, không rời xa một chút? Lâm Phong vừa nói chuyện, một bên đem ánh mắt khóa chặt tại Lôi Cưu trên mặt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bề ngoài, nhìn trộm nội tâm chỗ sâu ý nghĩ. Mới đầu Lôi Cưu còn duy trì một loại nhàn nhạt bình tĩnh, dần dần bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn trương thay thế. Bén nhạy bắt được biến hóa này, trong lòng Lâm Phong không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, ở mảnh này lôi bạo trong khu vực, thật sự cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? Ý niệm một khi xuất hiện, tựa như liệu nguyên chi hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Trong thời gian kế tiếp, Lôi Cưu sắc mặt lại đã trải qua mấy lần rõ ràng biến hóa. Có khi lông mày sẽ hơi nhíu lên, đang suy tư chuyện quan trọng gì, có khi bờ môi sẽ không tự chủ mím chặt, để lộ ra nội tâm xoắn xuýt. Rất nhỏ bé biến hóa, đều bị Lâm Phong cảm giác bén nhạy bắt được. Không hề nghi ngờ, Lôi Cưu phản ứng cùng lôi bạo trong khu vực bí mật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Theo Lâm Phong hỏi ra liên quan tới lôi bạo khu vực vấn đề, trong lòng Lôi Cưu cho rằng, đối phương vì Lôi Thần nhất tộc bí mật đến khả năng tính chất gia tăng thật lớn. Cùng lúc đó, nội tâm đang trải qua một hồi kịch liệt dãy rủa. Một phương diện cảm thấy hẳn là trực tiếp ra tay đem Lâm Phong trấn áp, nhốt lại, để tránh bại lộ Lôi Thần nhất tộc bí mật. Một phương diện khác, lại không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết. Do dự đến cùng muốn hay không ra tay, đang xoắn xuýt tâm thái phía dưới, Lôi Cưu biểu lộ cũng theo đó trở nên âm tình bất định. Khi thì lộ ra ngưng trọng, khi thì lại tựa hồ muốn che giấu chính mình bất an. Bởi vì Lôi Cưu đối với Lâm Phong cũng không có sát tâm, tự nhiên không có lộ ra một tơ một hào sát ý dẫn đến Lâm Phong không có chút phát hiện nào. Hoàn toàn không có ý thức được Lôi Cưu phải có tính toán ra tay, chỉ là cho là đối phương đang xoắn xuýt nên trả lời như thế nào chính mình. Từ đầu đến cuối, Lôi Cưu cũng không có cân nhắc qua có thể hay không nhanh chóng trấn áp Lâm Phong. Lôi Thần nhất tộc từ nhỏ bị lôi điện rèn luyện thân thể, am hiểu nhất là cái gì? Cận chiến. Dưới khoảng cách gần như vậy, lại là đánh lén. Cho dù Lâm Phong là chuẩn đế, cũng không có tí năng lực phản kháng. Không ra ba chiêu, liền sẽ bị chính mình nhẹ nhõm cầm xuống.